thậm chí liền vị trí phương hướng, địa hình, cách mỗi một canh giờ còn thay đổi một lần. Nếu là tu vi không đủ, đó chính là cực kỳ hung hiểm. Ba người trừ bỏ vừa mới bắt đầu đối phó Bách Túc Ngô Công, phía sau còn tao ngộ 7 lần yêu thú, thậm chí có một con yêu thú đã đạt tới linh phách cảnh. Bất quá cũng may cuối cùng ảo cảnh bên trong, yêu thú kia không có cảnh giới, cũng không linh thức, ba người mất một phen công phu, vẫn là có thể bắt được. Nhưng là xử lý xong đại yêu, ba người đã là tình trạng kiệt sức. Lê Trạch đề nghị không bằng tìm chỗ bí ẩn trước tu sửa một phen, tĩnh tọa điều thức một lát, hai nàng đều là tán thành. Ba người tìm hai cái an toàn hốc cây, hơn nữa tại xung quanh bố trí xong cạm bẫy, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Thiên Thiên, ngươi và Mộc Tình thời gian trước điều thức a, ta đến cho các ngươi hộ pháp. Lê Trạch mở miệng nói, dù sao ta linh lực còn thừa lại không ít, mới vừa rồi ngươi và Mộc Tình sư tỷ vì kiềm chế yêu thú kia, đều bị một ít thương. Thừa dịp hiện tại không người, các ngươi nhanh chóng điều thức dưỡng thương. Mộc Tình gật gật đầu, vậy làm phiền Lê sư đệ. Nói xong cũng không khách khí, khoanh chân tĩnh tọa, một thuộc tính linh khí xoay quanh tại này quanh thân. Nàng chủ yếu là cạn kiệt một chút linh lực, không tính là vướng bận. Lệ Thiên Thiên là bị yêu thú kia chảy ra cánh tay, bắp chân cùng hậu lưng, điều tức một lát, điểm ấy tiểu thương nàng cũng có thể tự động khôi phục. Lê Trạch hướng về bên ngoài đi đi, có phản thần cùng phản giao kinh nghiệm, hắn bây giờ là không dám tùy tiện tới gần tu sĩ khác cùng một chỗ khoanh chân ngồi, sợ làm ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn canh giữ ở miệng hang, hai nàng rất nhanh nhập định. Không qua một hồi, nửa nén hương thời gian trôi qua, Lê Trạch muốn nhắc nhở hai nàng, không gian hẳn là cũng sắp muốn phát sinh thay đổi, kết quả quay đầu vừa nhìn, Mộc Tình hòa Lệ Thiên Thiên dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lê Trạch trong lòng kinh ngạc, hướng về động nội đi đến hai người tĩnh tọa địa phương, không gian bình trượt, căn bản là không có gì cả. Phảng phất từ đến cũng chưa người đến qua. Nguy rồi, không gian biến đổi. Lê Trạch đi ra miệng hang, lại hướng ra ngoài nhìn lại, cảnh sắc nghiễm nhiên đã biến hóa, theo nguyên lai vách núi, biến thành dung nham chảy xuôi, ngọn lửa cháy. Ách, cái này không có biện pháp, Lê Trạch chỉ có thể tính toán trước theo huyệt động nội đi ra ngoài, lại đi tìm hai người tung tích. Lê Trạch triệu hồi ra phi kiếm, đầu tiên là bay ra dung nham khu vực, tùy hậu đem phi kiếm thu hồi. Cùng Mộc Tình cùng một chỗ tại ảo cảnh chung thăm dò, đã vì hắn tích lũy đủ nhiều thiên tài địa bảo, hiện tại hắn cần phải làm, chính là chọn lượng phòng ngừa mình bị đào thải. Sử dụng phi kiếm không hề nghi ngờ bại lộ chính mình, mặc dù nói không chừng Mộc Tình hòa Lệ Thiên Thiên sẽ tìm được hắn, nhưng là chỉ sợ tìm được hắn còn có những người khác. Mà Lê Trạch lúc này không biết chính là, hắn không muốn nhiều sinh sự bưng. Nhưng có người đã tại thanh lý ảo cảnh chung những tu sĩ khác. Ảo cảnh bên trong địa hình biến hóa, Lê Trạch cũng không rõ ràng Mộc Tình hòa Lệ Thiên Thiên đến tột cùng đi đâu một bên, đành phải chung quanh thăm dò. Nhưng mà mới vừa đi không bao lâu, liền cảm giác được phụ cận truyền đến linh lực dao động, giống như là có người đang tại chiến đấu. Lê Trạch không giả suy nghĩ, hướng về cảm giác được linh lực phương hướng bay nha mà đi. Rất nhanh, hắn liền gặp được một mảnh hỗn độn. Một cái hổ yêu thi thể nằm trên mặt đất, liền ót đều đã mở rộng, yêu đan đã bị lấy đi, hiển nhiên là vận số đã hết. Chiến đấu hẳn là không phải phía trước mới kết thúc, Lê Trạch cẩn thận quan sát một chút yêu thú vết thương trên người. Vừa không là Lệ Thiên Thiên lợi trảo sở tạo thành quẹt làm bị thương, cũng không có Mộc Tình mộc linh khí lưu phía dưới khí tức. Hiển nhiên, giết chết con này hổ yêu có khác này người. Này hổ yêu thi thể thượng máu tươi cũng không đọng lại. Hiển nhiên tên tu sĩ kia còn chưa đi xa, Lê Trạch lập tức cảnh giới. Lần đầu gặp mặt, ai biết đối phương đến tột cùng là địch là hữu. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, Lê Trạch lại nghe được phía sau truyền đến một trận như chuông bạc cười khẽ, ha ha ha, vị công tử này, ngươi là đang tìm ta sao? Ô ô, Lê Trạch vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh xuân thiếu nữ đang ngồi ở phía sau trạc bên trên, mắt chung mỉm cười, trừng trừng theo dõi hắn. Một đôi trắng nõn chân ngọc tại không trung lung lay, giống như là tại hí thủy giống như, tại không trung mang lên từng trận gợn sóng. Đúng là Lê Trạch phía trước lau bả vai quá hai lần Tiêu Dao Đảo thiếu nữ, nhớ rõ tên là Trần Nhã. Nhìn Lê Trạch có chút sững sờ bộ dạng, Trần Nhã chẳng biết tại sao chính là cảm thấy có chút buồn cười, cho nên nàng nhảy xuống đến, đứng ở Lê Trạch trước người. Ô ô công tử, ngươi cũng quá không có phòng bị rồi, Bất quá thôi, ta nghe nói Thiên Kiếm các kiếm khách đều là chính nhân quân tử. Cũng không sẽ gặp mặt liền đối với ta cái này cô gái yếu đuối rút kiếm a. Trần Nhã híp lấy mắt, muốn trêu chọc một chút trước mặt cái này có chút ngốc ngốc tuấn tú kiếm khách. Dù sao tính là Lê Trạch Linh mẫn phách nhất cảnh, Trần Nhã tự nhận cũng không phải là cái gì đơn giản linh đan cửu cảnh, tính là đối phương thật muốn làm khó dễ, đánh không lại, vậy còn không có thể chạy. Có thể Lê Trạch nhìn thấy Trần Nhã sau khi, đã nói không ra nói. Hắn nhớ rõ, lúc trước tại Si Quốc thời điểm Thanh Hà đối với hắn nói cái kia câu. Tiêu Dao Đào thánh nữ, chính là ngươi nhớ nhớ mong mong tiểu nha đầu. Những lời này đến tột cùng là thật hay giả, Lê Trạch còn không thể kết luận, nhưng là mỗi khi hắn nghĩ đến mình và nha đầu gặp thoáng qua thời điểm, hắn đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Lê Trạch vốn là nghĩ, nếu có thể ở thử kiếm đại hội thượng đoạt giải nhất, vậy hắn liền dùng Nguyễn Thiên Kính nhìn nhìn, đến tột cùng có thể hay không tìm được lòng hắn tâm niệm niệm nha đầu. Hắn không phải là vì mình mà đến, sợ hãi bởi vì nha đầu sẽ ảnh hưởng đến chính mình đang thử kiếm đại hội biểu hiện, cho nên mặc dù gặp lại lần nữa, hắn cũng thủy chung khắc chế, không có đem chính mình trong lòng vấn đề hỏi ra lời. Nhưng là vào thời khắc này, đối phương ngay tại trước mặt, Lê Trạch đã không nghĩ tiếp tục chờ đợi, hắn muốn hỏi một chút rõ ràng. Này uy ngươi sao vậy không nói lời nào à? Ta biết ngươi tên là cái gì, ngươi tên là Lê Trạch đúng không? Ngươi không nói lời nào nhưng mà không dễ chơi rồi, một điểm ý tứ đều không có. Trần Nhã mở miệng cười khẽ, không thôi vì sao, đối diện nàng trước cái này lau bả vai hai lần kiếm khách rất có chút hảo cảm. Lê Trạch hít sâu một hơi, tùy hậu nhìn về phía Trần Nhã cái kia. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Nga, cái gì vấn đề? Trần Nhã thấy hắn cuối cùng mở miệng, không khỏi đưa ngón trỏ ra, điểm một chút chính mình cằm. Một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng để ta đoán đoán ân ngươi là không phải là muốn hỏi, cô nương ngươi xuân xanh bao nhiêu, người thế nào? Có từng hôn phối, đúng hay không? Lê Trạch lắc lắc đầu, không phải là, ta muốn hỏi hỏi, cô nương ngươi là không phải là Tiêu Dao Đảo thánh nữ? Thánh nữ ô ô, ngươi đoán đoán xem ta có phải hay không đâu? Trần Nhã che miệng cười khẽ, muốn tiếp tục trêu chọc một chút Lê Trạch. Kỳ thật, ta có rất trọng yếu sự tình muốn cùng các ngươi Tiêu Dao Đảo thánh nữ nói. Lúc trước gặp qua các hạ hai lần, nhưng tùy chung không dám xác định. Lê Trạch cảm xúc có chút do dự, nói chuyện cũng không như là bình thường lưu loát. Ngươi cũng chưa gặp qua chúng ta Tiêu Dao Đảo thánh nữ, ngươi có cái gì lời muốn nói à? Trần Nhã chớp lấy mắt to như nước trong veo tình, trong mắt lộ vẻ chế nhạo, nga ngươi nên không có khả năng. Nghe nói chúng ta Tiêu Dao Đảo thánh nữ rất xinh đẹp, tính cách lại thích liền nghĩ thấy Phương Dung, a ta đây giới thiệu nàng cho ngươi nhận thức. Thế nào? Lê Trạch thở dài, kỳ thật, ta là nghe người khác nói lên, nghe nói các ngươi Tiêu Dao Đảo thánh nữ đã từng trước đây bên ngoài lưu lạc quá. Nghe nói như thế, Trần Nhã biểu cảm trở nên có chút không được tự nhiên, bên ngoài lưu lạc quá. Lại xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì thực mất mặt sự tình? Không không không, ta không phải là ý tứ này. Ta chỉ là... Lê Trạch biểu cảm trở nên có chút hoài niệm, ta chỉ là tại nghĩ, nàng có khả năng hay không là ta nhận thức cái kia người. Cho nên, nếu có cơ hội nói, ta muốn làm mặt hỏi nàng một chút. Ngươi nhận thức người? Trần Nhã biểu cảm mang lên một chút tò mò, cao thấp đánh giá Lê Trạch, ngươi tại sao sẽ cảm thấy chính mình nhận thức thánh nữ? Ngươi là nàng cái gì nhân? Lê Trạch vội vàng mở miệng, là ta chưa nói rõ ràng, kỳ thật ta trước đây cũng từng ở lang thang bên ngoài quá. Không nhà để về, tùy hậu gặp được một cái đồng dạng lưu lạc bên ngoài tiểu nữ hài, nhận thức nàng làm muội muội, ta còn đã thề, nhất định phải giúp nàng tìm được người nhà. Chẳng qua bởi vì một chút ngoài ý muốn, cho nên ta cùng nàng tách ra. Ta nghe người khác nói, Tiêu Dao Đảo thánh nữ rất khả năng chính là ta muội muội. Cho nên, ta mới nghĩ ngay mặt hỏi nàng một chút. Lê Trạch lời nói, làm Trần Nhã như bị sét đánh, cả người đều ngốc lăng tại nguyên chỗ. Thật lâu, mới mở miệng, ngươi. Ngươi nói ngươi, đã từng lưu lạc quá. Ngươi ở đâu, lưu lạc, cái gì thời điểm, gặp được cái kia tiểu nữ hài. Khoảng cách hiện tại, không sai biệt lắm đã có 12 năm. Ta 4 tuổi bắt đầu liền lưu lạc bên ngoài, 6 tuổi thời điểm tại Lê Quốc gặp được muội muội ta, bây giờ 12 năm không thấy. Cũng không biết nàng đến tột cùng ra sao, quá được không? Lê Trạch mở miệng, ngữ khí trung lộ vẻ nhớ lại cùng hoài niệm. Trần Nhã âm thanh có chút run rẩy, vậy ngươi cuối cùng nhìn thấy ngươi muội muội là cái gì thời điểm? Lê Trạch biểu cảm có chút ảm đạm, ta nhớ được rất rõ ràng. Là 11 năm trước, ngày đó hạ xuống đại tuyết, thật lớn tuyết, nàng phát ra sốt cao, ta cõng nàng, một nhà y quán nhờ và người khác. Lúc ấy chính trực chiến loạn, rất nhiều y quán liền sinh kế đều khó có thể duy trì, chứ đừng nói chi là cho chúng ta những cái này khất nhi ăn mày xem bệnh. Hậu đến gặp được cái tử y nữ nhân, nói muốn cứu ta muội muội, ta hãy cùng muội muội ta liền phân tán. Chuyện này, ta vẫn luôn nhớ rõ, cho nên, có thể hay không mời ngươi giúp ta chuyển cáo thánh nữ. Lê Trạch còn chưa nói hết, Trần Nhã cũng đã lệ rơi đầy mặt, nhào vào hắn trong ngực. Ca ca. Lê Trạch đắm chìm trong nhớ lại bên trong, nhất thời không phản ứng, mà nghe được Trần Nhã một câu kêu gọi, càng là nói thẳng không ra nói. Trạch ca, là ta a, ta là nha đầu, ô ô ô, Trần Nhã lệ rơi đầy mặt, hai tay cũng không tự giác đem Lê Trạch ôm chặt, ta rất nhớ ngươi. Ca ca, nha đầu rất nhớ ngươi. Lê Trạch đôi mắt vô thần, tùy hậu chậm rãi đưa ra hai tay, ôm chặt lấy Trần Nhã nha đầu. Là ngươi sao, ta. Ngươi, hắn rốt cuộc nói không ra lời đến, gắt gao ôm lấy Trần Nhã, hình như sợ hãi đây hết thảy bất quá chính là hoàng lương một giấc mộng. Thật lâu, hai người mới buông tay ra, Lê Trạch nhìn về phía Trần Nhã, hậu người lúc này đã khóc nước mắt như mưa. Hắn vươn tay, xoa nhẹ thượng khuôn mặt của nàng, thay nàng lau đi khóe mắt giọt lệ. Ta cuối cùng, tìm đến, nha đầu, ngươi quá có khỏe không? Trần Nhã cảm nhận Lê Trạch lòng bàn tay độ ấm. Gật gật đầu, ta quá tốt lắm. Trạch ca, sư phụ đối với ta cũng tốt lắm. Là được, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Phía trước đi Lê Quốc thời điểm, cũng nghe qua tin tức của ngươi. Nhưng là cái gì cũng không đánh nghe được. Bọn hắn không có người biết ngươi. Trần Nhã so với Lê Trạch trước ra tông môn rất nhiều. Dù sao Tiêu Dao Đảo không thể so Bát Tông. Không ít tông môn đệ tử bất quá linh khí cảnh ngay tại ngoại đi lại. Nàng đi qua phía trước cùng Lê Trạch sở cùng một chỗ Lưu Lạc An Bình Trấn. Nhưng là không thu hoạch được gì. Liền thôn trấn đều đã thay đổi không ít, lại có bao nhiêu nhân có thể đối với hai cái không quan trọng gì khất nhi ăn mày có cái gì ấn tượng. Lần này nàng tham gia thử kiếm đại hội, cũng là chạy nhanh Nguyễn Thiên Kính mà đến, muốn tạ này tìm được đã từng vì nàng che gió che mưa ca ca. Lại chưa từng nghĩ, hai người dĩ nhiên là tại ảo cảnh bên trong quen biết nhau. Lê Trạch vui mừng cười cười, xoa xoa Trần Nhã đầu, ngươi quá tốt là được. Ta liền lo lắng ngươi là không phải là thụ ủy khuất, có phải hay không rơi xuống bệnh căn. Hiện tại nhìn ngươi đô linh đan cảnh, ta có thể yên tâm. Trần Nhã lặng lẽ cười, lập tức lại có chút hiếu kỳ hỏi kia. Trạch ca, mấy năm nay ngươi đều đi đâu? Sao vậy thành thiên kiếm các đệ tử? Vẫn là đệ tử đích truyền, đây là truyền này là sao à? Không có việc gì, ca từ từ nói cho ngươi nghe, đi trước a, bên này không an toàn. Lê Trạch kéo lên Trần Nhã tay. Ngắn ngủi vui sướng sau khi, Lê Trạch ý thức được này vẫn là tại tham gia thử kiếm đại hội, nếu để cho những tu sĩ khác cảm giác được lúc trước Trần Nhã cùng yêu thú chiến đấu dấu vết, tránh không được phải nhiều sinh sự bưng, cho nên hắn tính toán kéo lấy Trần Nhã rời đi trước nơi đây. Hai người đi tới ảo cảnh chỗ sâu, suốt quãng đường Lê Trạch cùng Trần Nhã đại thể giảng thuật hai người tách ra hậu trải qua, theo bị Trình Ngọc Khiết cứu, rồi mới thu làm đích truyền, mãi cho đến hai người quen biết nhau. Đương nhiên, Lê Trạch chưa cùng Trần Nhã nói chính mình tu hành cái gì công pháp, cũng che giấu hắn cùng tiên nô ở giữa sự tình, chủ yếu là ngự tiên quyết thứ này. Hắn không tốt lắm cùng Trần Nhã nói. Trần Nhã nghe được phá lệ nghiêm túc, đợi cho Lê Trạch nói xong, nàng cũng cùng Lê Trạch chia sẻ chính mình tại Tiêu Dao Đảo là như thế nào tu luyện, lại là thế nào một đường tu hành đến bây giờ tu vi, cuối cùng trở thành Tiêu Dao Đảo thánh nữ. Hai người đều biết lẫn nhau trải qua có rất nhiều sơ lược địa phương. Nhưng cái này cũng không có thể trở thành hai người ở giữa ngăn cách. Tương phản, tu hành làm bọn hắn ký ức so người bình thường càng thêm rõ ràng, cũng tự nhiên biết, kia loạn thế bên trong một chút thiện ý, cùng sống nương tựa lẫn nhau trải qua, tại đây thế đạo đến tột cùng có bao nhiêu quý giá. Bất chi bất giác, mau một canh giờ trôi qua, ảo cảnh lại sắp lại lần nữa biến hóa, Lê Trạch lần này tuyển chọn cùng Trần Nhã dừng lại ở cùng một chỗ. Hai người thật vất vả mới gặp lại. Tự nhiên có nói không xong lời nói, bất quá rất nhanh, xung quanh truyền đến linh lực dao động, liền cắt đứt hai người lẫn nhau tố tâm sự. Khí này hơi thở, là Mộc Tình sư tỷ, các nàng đang ở phụ cận. Lê Trạch cảm giác được Mộc Tình sở phóng xuất ra một thuộc tính linh khí, liền dẫn Trần Nhã hướng về Mộc Tình phương hướng đi đến, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được những người khác linh khí. Nguy rồi, sợ không phải là có những tu sĩ khác theo dõi Mộc Tình sư tỷ, đi, nha đầu, chúng ta mau một chút. Tốt, Trần Nhã không nói hai lời, đi theo Lê Trạch phía sau. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người đuổi tới, Lê Trạch suy đoán không có sai, Mộc Tình đúng là liệt, nhưng là lại không phải là những tu sĩ khác theo dõi Mộc Tình. Mộc Tình, sư tỷ cùng, Hình Hâm sư huynh. Lê Trạch cảm thấy, nhìn về phía trước mặt cảnh tượng. Hình Hâm tay trung còn mang theo một chiếc nhẫn, nhìn bộ dạng. Như là khác một cái tu sĩ đã bị đào thải. Nga, cái này không phải là Lê Trạch sư đệ sao? Ha ha, đổ đỡ phải ta đi tìm ngươi rồi, cái này đào thải rơi ngươi và thân ngươi bên cạnh cái kia tiểu nha đầu, trận này thí luyện liền đã xong. Nghe được Hình Hâm lời này, Lê Trạch biết vậy nên không tốt Hình sư huynh. Những người khác đều bị ngươi. Đó là tự nhiên, Hình Hâm gật đầu cười, này ảo cảnh thí luyện, đã là như thế, thu thập bảo vật, ta không ở đi, bất quá nha, đánh nhau ta ngược lại còn có một chút tâm đắc, hơn nữa, dù sao cũng là thử kiếm đại hội, nói cho cùng, có thể hay không đoạt giải nhất, vẫn là muốn dựa vào bản sự thôi. Đứng ở Hình Hâm bên cạnh Mộc Tình trên mặt lộ ra xin lỗi, thật có lỗi, Lê sư đệ. Ta cũng không cái gì biện pháp, hắn tìm được của ta thời điểm, cũng đã đem những người khác đều cấp đào thải rớt. Mộc Tình tĩnh tỏa hoàn tất, liền phát hiện ba người đã phân tán, nàng chung quanh tìm kiếm Lệ Thiên Thiên cùng Lê Trạch, lại bị Hình Hâm tìm tới cửa, báo cho biết những người khác đều đã bị đào thải, chỉ còn lại có Lê Trạch, Tần Tu Nghi cùng Trần Nhã còn không có bị hắn tìm được. Lời này không làm được cái gì giả, bởi vì Mộc Tình cũng rõ ràng, lấy Hình Hâm linh phách 9 tầng tu vi, đối phó khác còn chưa tới linh phách cảnh linh đan tu sĩ căn bản chính là tay đến cầm. Trừ bỏ Diệp Diên cùng Lê Trạch ở ngoài, liền chỉ còn lại có Tần Tu Nghi linh mẫn phách cảnh tu sĩ. Mộc Tình vốn là nghĩ, tính là chính mình không tốt chiến đấu, phụ trợ một chút còn lại hai vị, có lẽ cùng Hình Hâm còn có một chiến lực. Lại chưa từng nghĩ Hình Hâm trực tiếp tìm tới Tần Tu Nghi, cơ hồ là không phí cái gì công phu, liền dễ dàng đem đối phương đả bại. Mà bây giờ Diệp Diên cùng Tần Tu Nghi đều là bị Hình Hâm đào thải ra khỏi cục, cuối cùng cũng liền chỉ còn lại có Lê Trạch. Hình Hâm nhìn về phía Lê Trạch, cười ha ha một tiếng, Lê sư đệ, ta nhưng là thực mong chờ, sư huynh ngươi nhưng là cho ta không ít kinh ngạc vui mừng, bất quá đáng tiếc, kiếm của hắn quá nhanh, ta còn chưa kịp xuất kiếm, hắn cũng đã đem nhẫn ném cho ta. Hy vọng Lê sư đệ, có thể làm cho ta rút kiếm a, bằng không, này thử kiếm đại hội, cũng quá không thú vị một chút. Hình Hâm như cũ là mặt mày hớn hở, Trần Nhã đã có một chút khẩn trương lên. Đối phương trên người truyền đến khí tức, cũng không là bình thường linh phách cửu cảnh. Trần Nhã vừa nghĩ tiến lên, lại bị Lê Trạch ngăn lại. Trạch ca. Lê Trạch lắc lắc đầu, tùy hậu nhìn về phía Hình Hâm. Hình sư huynh, hiện tại tràng thượng cũng liền chúng ta bốn người rồi, Mộc Tình sư tỷ cùng ta bên cạnh Trần sư muội đều là linh đan cảnh, tính là thêm lên, chỉ sợ cũng khó được làm sư huynh ngươi tận hứng a. Vậy cũng không bằng, ta đến lĩnh giáo sư huynh biện pháp hay. Chậc chậc, Hình Hâm táp táp chỉ, ngươi tiểu tử này ngược lại diễm phúc sâu, cũng không biết rốt cuộc có cái gì mị lực, đem Tiêu Dao đảo thánh nữ đều mê được thần hồn điên đảo thôi. Một khi đã như vậy, ngươi đến chính là, sư huynh ngươi kiếm, ta có thể đã thấy qua, xác thực không tệ, sắc bén thực, cũng không biết, kiếm của ngươi, có hay không cái kia ma xuất sắc. Hồ Lê Trạch nhìn về phía Hình Hâm, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi vậy. Thỉnh sư huynh chỉ giáo. Ảo cảnh ở ngoài. Không ít tu sĩ đều nhìn chăm chú ảo cảnh bên trong, Lê Trạch cùng Hình Hâm đối chọi. Từ vào ảo cảnh bên trong, các tu sĩ chiến đấu tràng diện liền sẽ bị phóng đi ra. Cũng đang theo như thế, đại đa số tu sĩ đều chính mắt thấy Hình Hâm thực lực. Cảnh giới cao thì cũng thôi đi, thiên phú càng là một con tuyệt trần. Đối phó những tu sĩ khác, căn bản là nhẹ nhàng bâng quơ. Từ đầu đến cuối, hắn lưng song kiếm, liền chưa từng rời đi cái hộp kiếm. Trừ bỏ Hình Hâm ở ngoài, duy nhất cho hắn tu sĩ lưu lại ấn tượng, chính là đến từ Sinh Thiên kiếm các Diệp Diên. Vị này kiếm ý càng là duệ không thể đỡ, liền Hình Hâm cũng không thể hoàn toàn tiếp được. Bất quá chỉ ra rồi một kiếm, liền chính mình khí cuộc so tài. Nếu hôm nay kiếm các sư huynh đệ liên thủ, nói không chừng còn thật có thể cùng Hình Hâm đấu một trận, nhưng là hiện tại, đám người hiển nhiên đều càng xem trọng Hình Hâm. Không chỉ là những tu sĩ khác như thế cho rằng, liền bát tông bên trong đại đa số tu sĩ cũng đều là cái nhìn này, thậm chí có bát tông tông chủ, cũng là như thế cảm thấy. Kỳ môn tông tông chủ Thanh Vân Tử nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, hậu người trên mặt như cũ là bộ kia đạm mạc bình tĩnh thần sắc. Hắn nhịn không được mở miệng nói kiếm tiên tử, ái đồ chỉ sợ là muốn thua rồi, song phương này cảnh giới chênh lệch hơi lớn. Trình Ngọc Khiết nghe vậy cũng không có cái gì biểu cảm, chính là gật gật đầu, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là thử kiếm, có thể có điều cảm ngộ, mới là ta đối với đồ đệ mong đợi. Thanh Vân Tử gật gật đầu vâng, kiếm tiên tử nói chi có lý, thắng thắng không kiêu, bại không nản, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Tiên Lục xem tông chủ tả nguồn nước, đã cười ô ô gỡ râu bạc trắng, tại hắn nhìn đến, điều này cũng không sai biệt lắm xưng được là thắng bại đã định. Dù sao lúc trước Diệp Diên biểu hiện tuy rằng kinh diễm, có thể cuối cùng không thể đối với Hình Hâm tạo thành cái gì uy hiếp. Lê Trạch mặc dù là kiếm tiên tử đích truyền, nhưng là thử kiếm đại hội thượng một đường biểu hiện, cũng vô đặc thù xuất sắc địa phương, càng huống chi tu vi cũng không bằng Diệp Diên, ván này Hình Hâm đã là trước thắng ba thành. Bát tông tông chủ phần lớn cũng đều là cùng tả nguồn nước một cái ý nghĩ, dù sao Hình Hâm bất luận là cảnh giới vẫn là thiên phú, tại đây một đám thử kiếm đại hội tuyển thủ chung đã xưng được là đỗ trạng nguyên, đoạt giải nhất cũng là dự kiến bên trong biểu hiện. Duy nhất đối với Lê Trạch ôm lấy mong đợi, có lẽ chỉ có sư phụ hắn Trình Ngọc Khiết. Nhưng là trên thực tế, Thôi Thi Thi luôn luôn tại quan sát, nàng luôn cảm thấy có cái gì địa phương không quá đúng, nhưng là nói không lên. Nàng xem như khuê mật, rất rõ ràng Trình Ngọc Khiết, đừng nhìn đối phương đại bộ phận thời gian trên mặt cũng chưa cái gì biểu cảm, nhưng là đều như thế chín, vẫn có thể theo biểu cảm nhìn lên ra rất nhiều thứ. Thôi Thi Thi chú ý tới, Trình Ngọc Khiết lực chú ý, trên thực tế căn bản cũng không tại bày ra bên ngoài hoa trong gương, trăng trong nước phía trên. Nói cách khác, đối với trận này luận bàn kết quả, Trình Ngọc Khiết không chút nào quan tâm. Điều này có thể sao? Lê Trạch nhưng là đệ tử đích truyền, chứ đừng nói chi là hai người bọn họ ở giữa còn. Nhưng này ngược lại càng làm cho Thôi Thi Thi cảm thấy kỳ quái. Tại sao Trình Ngọc Khiết không chút nào quan tâm? Là cảm thấy kết cục đã định rồi hả? Nàng xem như sư phụ, cũng hiểu được đồ đệ của mình nhất định phải thua. Tùy phía sau, Thôi Thi Thi nhìn đến Trình Ngọc Khiết dựa vào ghế lưng, thân thể buông lỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Tại người khác nhìn đến, đây có lẽ là sư phụ không đành lòng nhìn thấy đệ tử đang luận bàn bên trong bị thua. Nhưng là Thôi Thi Thi thấy rất rõ ràng, Trình Ngọc Khiết khóe miệng hơi hơi cong lên hơi có chút. Nàng lại rõ ràng bất quá khuê mật cái này chết tiệt ra là cái gì biểu cảm. Trình Ngọc Khiết đang cười. Chương 59 hồi ức cô tuyết. Trình Ngọc Khiết vì sao đang cười, Thôi Thi Thi trong lòng có một chút không hiểu, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của nàng đã bị quảng trường thượng truyền đến ồn ào âm thanh hấp dẫn. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, ảo cảnh bên trong, Hình Hâm cùng Lê Trạch luận bàn, đã bắt đầu. Ương biên giới bên trong, Vô Danh khách sạn bên trong, Thanh Hà nhìn di động sinh bầu trời trung hoa trong gương, trăng trong nước, cong lên khóe miệng. Này, Thanh Hà, chúng ta rốt cuộc cái gì thời điểm động thủ a? Nàng thân nghiêng truyền đến âm thanh lộ ra một chút không kiên nhẫn, cũng chờ đã bao lâu, còn phải đợi sao? Cô nãi nãi xương cốt đều phải dì xét. Thanh Hà ngược lại có vẻ không vội vàng không bận rộn, đừng lo lắng, đợi cho cơ hội vừa đến, lập tức liền động thủ. Một bên tóc hồng nữ tử cũng có vẻ có chút tò mò, ngươi rốt cuộc định dùng cái gì biện pháp? Thế nào cũng đợi như thế lâu. Thanh Hà cười đến thực vui vẻ, Viêm Tâm, ta tính toán đưa bát tông một phần đại lễ, ngươi nói, ta miễn phí cho hắn nhóm một cái bí cảnh, như thế nào? Bị gọi Viêm Tâm tóc hồng nữ tử ánh mắt lập tức sáng ngời, ý của ngươi là ngươi muốn trực tiếp đem huyền thương bí cảnh cùng cái này ảo cảnh đeo vào cùng một chỗ. Có chút thú vị, bất quá điều này có thể làm được sao? Thanh Hà không chút nào che giấu, trong mắt lộ vẻ ý cười, đương nhiên, tại sao không thể, cũng đừng quên, khoa còn tại chúng ta trên tay, hiện tại chỉ thiếu một phen chìa khóa thôi. Cũng thế, chúng ta đây nên chuẩn bị một chút, Viêm Tâm biểu cảm cũng biến thành có chút nhận thật, Vân Lan, ngươi không phải là nghĩ đại náo một hồi ma. Lần này ngươi nên biểu hiện tốt một chút. Giao cho cô nãi nãi ta đi, xem ta đem hắn nhóm toàn bộ đánh nằm sấp. Vân Lan nhếch miệng cười, lộ ra trong miệng hai khỏa hổ nha. Ngoại giới các loại nhân tố, tại ảo cảnh bên trong bốn người không thể nào biết được. Chính là Mộc Tình Hòa Trần Nhã ăn ý lui đến một bên, nhìn về phía chàng chung đối chọi hai người. Nếu Lê Trạch đã cùng Hình Hâm hẹn xong, như vậy hai nàng cũng không cách nào nhúng tay. Bất quá Mộc Tình trong lòng rõ ràng, tính là nàng hai tại một bên hiệp trợ, chỉ sợ tại hình hâm cái này linh phách cựu cảnh trong mắt cũng không có cái gì tồn tại cảm. Chính là không biết, Lê Trạch rốt cuộc có hay không cái gì con bài chưa lật, có thể cùng hình hâm chống lại. Luận bàn song phương, hình hâm đã bày xong tư thế, trên mặt đất thái cực trận từ từ xoay tròn, bão nguyên quy nhất, lại là một chiêu kia thượng thiện nhược thủy. Lê Trạch nhìn thấu hình hâm là có ý làm hắn trước công, muốn thăm dò hắn. Dù sao liền cảnh giới so với Lê Trạch còn cao hơn Diệp Diên cũng chưa có thể nề hà, hình hâm cũng muốn gặp thức một chút, Lê Trạch đến tột cùng so với Diệp Diên đến có gì khác biệt. Đã thấy Lê Trạch trong mắt ánh sao hiện lên, làm hắn trước công, tuyệt đối là hình hâm sai lầm nhất tuyển chọn. Lê Trạch rút ra eo hông sao hôm kiếm, nhảy lên một cái, tại không trung đổi thành hai tay cầm kiếm, ngang qua thân kiếm, lập tức hướng về hình hâm đập xuống. Hám, ngũ, nhạc. Giản dị tự nhiên một cái tạp kiếm, lại làm cho chân đạp đại địa hình hâm sắc mặt đều phải biến đổi. Chiêu này không thể cứng rắn chống lại. Trong não ý nghĩ điện thiểm mà qua, hình hâm không do dự nữa, thân tùy ý động, bão nguyên quy nhất, trực tiếp đem trong tay linh khí ngưng tụ thành âm dương ngư, hướng về Lê Trạch đẩy đi qua. Oanh! Kiếm thế cùng âm dương ngư chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt xung kích. Thậm chí liền Mộc Tình Hòa Trần Nhã đều cần thúc dục linh lực ở trước người hóa thuẫn, ngăn chờ tập kích đến dư ba. A, này, chuyện này là sao? Trạch ca, chính xác là linh phách nhất cảnh à? Mộc Tình Hòa Trần Nhã đều là trong lòng kinh ngạc, điều này hiển nhiên không giống là một cái bình thường linh phách nhất cảnh nên có tiêu chuẩn. Hai người va chạm liền dư ba cũng không á sinh linh đan cảnh tu sĩ toàn lực mà làm, này hai người chính xác là linh phách cảnh sao? Lúc này hình hâm nguyên bản dưới chân đứng thẳng đại địa đã toàn bộ băng liệt, vô số đá vụn liệt nham theo lấy dư ba cùng một chỗ bắn tung tóe mà ra. Hình hâm lúc này đã lơ lửng sinh không, biểu cảm có chút ngưng trọng. Hắn quả thật không nghĩ tới Lê Trạch một kích này có thể giống như này uy thế. Cái đó và hắn lúc trước đang chọn bạt cuộc so tài khi biểu hiện ra đến thực lực hoàn toàn không hợp. Hoàn toàn không dùng toàn lực à, bị bối trí một đảo, bất quá, chiêu này. Ta sao vậy giống như ở đâu nghe nói qua. Hình hâm bị Lê Trạch biểu hiện ra đến thực lực sở chấn động, suy nghĩ không khỏi phát tán chỉ chốc lát, mà đang ở lúc này, Lê Trạch đã lại lần nữa tập kích đến. Đầy đất lạc hồng, hoa, mang, mưa. Lê Trạch không giữ lại chút nào, ra tay chính là Lăng Mặc Tuyết Xuân Thủy Kiếm Pháp sát chiêu. Chiêu thức giống nhau Lê Trạch dùng để, lại càng lộ vẻ khí sát phạt. Vô số màu vàng linh lực hóa thành giọt mưa. Đem hình hâm tầng tầng bao vây, tùy phía sau, giọt mưa chốc lát ở giữa liền hóa thành lăng lệ kiếm khí, hướng về hình hâm đâm tới. Đối mặt Lê Trạch như thế thế công, hình hâm cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hắn hiện tại rõ ràng ý thức được, không thể dùng tầm thường linh phách nhất cảnh để cân nhắc Lê Trạch trình độ. Cho nên, sầm, hình hâm tâm niệm vừa động, phía sau cái hộp kiếm phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng, hai thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn bên trong. Uyên đình nhạc chỉ xúc huyền cơ, phát long xà vạn khe kinh. Này kỹ danh viết về huyền. Hình hâm nắm chặt tay phải trường kiếm, linh khí tràn đầy sinh trường kiếm bên trên, tùy hậu một kiếm chém ra, trước người cũng là vô số kiếm khí tung hoành, tại trước người hắn ngưng tụ, ngăn cản Lê Trạch thế công. Đinh, đinh, đinh, đinh. Kiếm khí chạm vào nhau, lại giấu giếm mũi nhọn, bất quá một lát ở giữa, xung quanh trên mặt đất đã hiện đầy song phương dấu vết lưu lại. Mộc Tình Hòa Trần Nhã lui xa hơn một chút, lúc này mới chưa gặp Lan đến. Hình hâm cười ha ha Lê sư đệ không hổ là thiên kiếm các đích truyền, lúc trước là ta mắt vụng về, lần này, sư huynh cần phải động thật sự được rồi. Lê Trạch sắc mặt bình tĩnh, tại không trung cùng hình hâm tướng trì, trong tay sao hôm kiếm chỉ xéo mặt đất, tuổi nhỏ, kiếm thế cũng đã có đại gia phong độ. Ảo cảnh ở ngoài, vô số tu sĩ đã là kinh điệu dưới ba. Bọn hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, tại dự tuyển cuộc so tài một mực thường thường không có gì lạ Lê Trạch, thế nhưng lợi hại đến bậc này tình cảnh. Người này thật sự là linh phách nhất cảnh. Không ít tu sĩ trong não đều hiện lên giống nhau nghi hoặc. Lại chưa từng nghĩ, bát tông tông chủ càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản còn cảm thấy này cục đã nắm chắc tả nguồn nước càng là trợn to đôi mắt, thiếu chút nữa đem dâu cấp nhổ xuống. Giã bảo phường tông chủ Tần Vũ mặt lộ vẻ dị sắc. Nghiêng đầu nhìn về phía Trình Ngọc Khiết này. Kiếm tiên tử, ta muốn là không nhìn lầm. Vừa mới chiêu đó hám ngũ nhạc, là, là bá kiếm tiên tử chiêu thức a. Cùng làm thể tu, Tần Vũ đối với này trọng kiếm chi kỹ quen đi nữa tất bất quá. Mới vừa rồi Lê Trạch sử dụng cái kia nhất chiêu hám ngũ nhạc, cùng Hồ Uyển Oánh bản nhân sở thi triển chiêu thức không có sai biệt. Bất luận là kiếm thế, kiếm ý, đều không còn nhị dạng. Duy nhất phải nói có cái gì khác biệt, chính là uy lực không kịp Hồ Uyển Oánh bản tôn thi triển. Nhưng dù vậy, điều này cũng tương đương kinh người. Phải biết bá kiếm tiên tử tuyệt học, cũng không là cái gì mọi người có thể bắt chước được đến. Lê Trạch chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, thế nhưng có thể sử dụng trọng kiếm bình thường kiếm thế, cái này cũng đủ làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Kỳ môn tông tông chủ Thanh Vân Tử trong mắt cũng tận là kinh diễm chiêu đó. Đầy đất lạc hồng hoa mang mưa, ta muốn là nhớ không lầm, hẳn là Lăng Mặc Tuyết Xuân Thủy Kiếm Pháp A. Này, phong cách tuy có khác biệt, nhưng kiếm chiêu không sai được. Này Lê Trạch, có chút dọa người A. Thôi thì lúc này mới rõ ràng vừa mới tại sao Trình Ngọc Khiết đang cười. Nàng lo lắng Lê Trạch thất bại, nàng lo lắng cái rắm. Tiên nô ấn còn có loại này công hiệu, sách cổ thượng cũng không ghi lại à. Đừng nói thôi thi sương mù đầy đầu, khác bát tông tông chủ càng là một cái so một cái không hiểu. Thiên kiếm các môn hạ kiếm tu, riêng phần mình cảm ngộ khác biệt, lĩnh ngộ ra kiếm ý tự nhiên cũng không giống nhau. Muốn nói bắt trước, kia rất bình thường, dù sao kiếm ra đồng nguyên, kiếm ý ở giữa khẳng định có chỗ tương tự. Ví dụ như trọng kiếm bao nhiêu đều sẽ mang một chút bá đạo cương mãnh, nhẹ kiếm bao nhiêu sẽ mang một chút linh động phiêu giật, nhưng là tuyệt không khả năng có hai tên kiếm khách sẽ có giống nhau như đúc kiếm ý. Mà Lê Trạch vừa mới sở biểu hiện ra đến đã không thể xưng là bắt trước, thì phải là hoàn toàn nhất trí, này mới khiến khác bát tông tông chủ cảm giác kinh ngạc. Còn có một chút, cũng đừng quên, Lê Trạch là Trình Ngọc Khiết đệ tử đích truyền. Hắn sư thúc Hồ Uyển Oánh cùng sư tỷ Lăng Mặc Tuyết kiếm ý. Kiếm thế, hắn đều có thể không kém chút nào phục khắc, vậy hắn sư phụ Trình Ngọc Khiết đâu này? Thẳng đến lúc này, Trình Ngọc Khiết lúc này mới mở ra hai mắt, ngữ khi bình tĩnh đổ đệ thiên tư vụng về, chỉ đều nghe theo mèo vẽ hổ, làm chư vị thấy hiệu quả. Một câu bị nghẹn tất cả mọi người nói không ra lời. Trông mèo vẽ hổ, người đó là chiếu hổ vẽ hổ. Ai cũng không biết Lê Trạch đến tột cùng học bao nhiêu, nhưng là hiện tại bất luận là bát tông tông chủ vẫn là những tu sĩ khác. Đều biết, Lê Trạch cường, rất mạnh. Nhưng là Lê Trạch đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trừ bỏ Trình Ngọc Khiết ở ngoài, ai trong lòng cũng chưa cái để. Mà Trình Ngọc Khiết vừa mới câu nói kia, cũng là còn chưa xong toàn bộ sai. Bởi vì Lê Trạch lấy cái xảo, tiên nô ấn tuy rằng không thể phục chế tiên nô năng lực, nhưng là Lê Trạch đang cùng sư phụ sư thúc cùng sư tỷ song tu thời điểm đều sẽ thông qua ngự tiên quyết cảm ứng kiếm của các nàng nói. Cũng đừng quên. Lê Trạch là vỏ kiếm, các nàng là kiếm. Dần dà, tam nữ kiếm đạo Lê Trạch đã hoàn toàn cảm ngộ, thậm chí có thể đủ bắt chước đến không kém chút nào. Nhưng là thuộc về Lê Trạch kiếm đạo của mình, Trình Ngọc Khiết còn chưa từng thấy qua. Hoặc là nói, các nàng ba người kiếm đạo chính là chất dinh dưỡng, Lê Trạch kiếm đạo chính là hấp thu các nàng ba người tinh hoa mà ngưng tụ. Liền Trình Ngọc Khiết mình cũng tò mò, Lê Trạch kiếm, đến tột cùng sẽ là cái gì dạng? Ảo cảnh bên trong, Hình Hâm khóe miệng co quắp quất, bất quá trên mặt như trước mang cười ha ha ha, Lê sư đệ, thật đúng là làm sư huynh kinh ngạc vui mừng a, đến, khiến cho sư huynh lĩnh giáo Lê sư đệ biện pháp hay. Tay hắn trung song kiếm huy động như gió, lập tức, kiếm khí tung hoành, xông thẳng lên trời. Hạc ảnh chiếm đất bệnh kinh phong lên, quy hư vô tích ẩn thái thanh. Này kỵ danh viết ẩn giật. Vô số kiếm khí thẳng đến Lê Trạch mặt. Rồi sau đó người cầm trong tay sao hôm, trực tiếp hướng đến kia vài đạo kiếm khí nghênh đón. Lần này tất cả mọi người thấy rõ, Lê Trạch trong tay màu vàng linh khí chớp mắt lan tràn, đem sao hôm kiếm bao bọc, tạo thành một đạo hư ảnh, đem sao hôm bao kiếm tại trong này, liền tựa như trọng kiếm. Đãng, bát, hoang, Lê Trạch gầm lên một tiếng, trong tay sao hôm quét ngang, mới chỉ là một kiếm, này kiếm thế liền bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp đem Hình Hâm kia liêm miên không dứt kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Không tệ, Lê sư đệ quả nhiên không tầm thường. Hình Hâm gật gật đầu, như vậy chiêu thì như thế nào đâu. Bất quá chốc lát ở giữa, Hình Hâm thân hình cũng đã vượt qua mười mấy trượng, một kiếm hướng về Lê Trạch vào đầu chém đến. Lê Trạch trong tay linh khí tiêu tán, trực tiếp nhấc ngang sao hôm kiếm chắn tại trước người, cản lại Hình Hâm một kiếm này. Nhưng mà này còn không có coi xong, Lê Trạch phía sau. đột nhiên ngưng tụ ra một đạo mực ảnh, cầm kiếm liền từ dưới lên trên, một cái liêu chém thẳng đến Lê Trạch áo lót. Đinh! Một tiếng giòn tan, Lê Trạch phía sau bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp đỡ được Hình Hâm mực ảnh. Hình Hâm một kiếm không có kết quả, thân hình liền hóa thành mực ảnh tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ tại bên ngoài hơn 10 trượng. Nga, sư huynh lần này không nói cho ta chiêu này kêu cái gì rồi hả? Lê Trạch nhíu mày, nhìn về phía Hình Hâm, ngữ khí trông còn mang theo một chút hưng phấn. Tính là trong thường ngày biểu hiện ra đến, tương giác sinh người cùng lứa tâm cảnh muốn trầm ổn một chút, nhưng dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, lại khó được kỳ phùng địch thủ, này khó tránh khỏi làm Lê Trạch trong lòng cũng thăng lên một chút chiến ý. Ha ha, chiêu này kêu lên sinh một kiếm, đến nỗi thơ thôi còn chưa nghĩ ra. Hình Hâm cười ha ha một tiếng, Lê Trạch ngón tay xoa nhẹ trường kiếm trong tay, màu vàng linh khí bốn phía, tùy hậu hướng về Hình Hâm vọt tới, vậy cũng đến phiên ta. Hình sư huynh, Vân Phá Nguyệt đến hoa, làm, ảnh. Lê Trạch tàng kiếm sinh lưng, đột ngột xuất kiếm, chọc lên bổ xuống, liêm miên không dứt. Tới tốt, khu ảnh. Hình Hâm song kiếm chém ra, phía sau nhưng lại còn hiện lên mực ảnh hiệp đồng. Hắn nhất tịch làm sắc đạo bào, mực ảnh sơn màu đen, chính như một âm một dương. Đinh, đinh. Sao hồn kiếm vũ động, mang lên từng trận kiếm khí, mà Hình Hâm đồng dạng còn lấy nhan sắc, bản tôn cùng mực ảnh phối hợp thiên y vô phùng, không có chút nào sơ hở. Ô, Hình Hâm song kiếm chém xuống, Lê Trạch xoay người một kiếm, đỡ được một kích này sau khi, lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Ta song kiếm này, tên là âm dương, dương kiếm chủ công, âm kiếm chủ thủ, một âm một dương, sinh sôi không ngừng, Lê sư đệ cảm thấy ta song kiếm này như thế nào? Kiếm phải không sai, bất quá, sư huynh, nói những thứ này là muốn chia tán lực chú ý của ta, vẫn là. Sư huynh muốn kéo dài thời gian khôi phục linh lực. Ách, Lê sư đệ tuổi còn trẻ, này ánh mắt ngược lại lão luyện độc ác, không tệ không tệ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hình Hâm mở miệng, vì khôi phục linh lực. Khu ảnh tuy mạnh, nhưng là không chỉ có hao phí linh lực, càng hao phí tâm thần, bởi vậy Hình Hâm không thể vận dụng thần phách đối với Lê Trạch phát động công kích. Mà Lê Trạch không dùng tới thần phách phát động công kích, là bởi vì, đây là thử kiếm đại hội, không phải là sinh tử đánh nhau. Đối phương cũng không phải là cái gì vô danh tán tu, đồng dạng là bát tông đệ tử. Hình Hâm tuy rằng đào thải không ít người, nhưng là cũng là tương đối có chừng mực, không sao vậy tổn thương người khác. Lê Trạch nếu không quản không để ý, kia không khỏi có chút không nói phong độ. Chứ đừng nói chi là, lần này luận bàn, đối với Lê Trạch mà nói, là một lần quý giá cơ hội. Hình Hâm nhìn về phía Lê Trạch, nhếch môi giác Lê sư đệ, sao vậy không thấy ngươi dùng sư phụ ngươi kiếm ý, tại hạ còn chưa từng lĩnh giáo qua kiếm tiên tử biện pháp hay, sao không để ta kiến thức một chút. Lê Trạch kéo cái kiếm hoa, trường kiếm chỉ xéo thân nghiêng Hình sư huynh, ta muốn chỉ dùng để sư phụ ta kiếm ý, ngươi đã sớm nên nằm trên đất. Ha ha, ta không tin Nga Hình Hâm cố ý kéo cái trường âm nên không phải là Lê sư đệ. Ngươi không học sư phụ ngươi kiếm ý à, chật chật, ta còn cho rằng, thiên kiếm các tuyệt học, Lê sư đệ không gì không biết đâu. Lê Trạch tự nhiên không có khả năng mắc mưu Hình sư huynh nghĩ đối với ta dùng phép khích tướng, hay là thôi đi, đều thắng không dưới ta, còn nghĩ kiến thức sư phụ ta kiếm. Nhàn thoại ít nhất, xem kiếm. Lưỡng đạo bóng kiếm sinh Hình Hâm thân nghiêng xuất hiện, một trái một phải, cầm kiếm đâm về phía Hình Hâm. Hậu người cười to một tiếng tơi tốt. Mực ảnh thành hình, trường kiếm trong tay chém ra, trực tiếp đem lưỡng đạo bóng kiếm ngăn lại. Mà Lê Trạch bản tôn đã cầm kiếm giết, sao hôm mũi kiếm nhắm thẳng vào Hình Hâm trước ngực. Hắc, chỉ thấy Hình Hâm cầm trong tay song kiếm, xoay tròn quanh thân vẻ tròn, tùy hậu Lê Trạch liền cảm giác được, xung quanh không gian trở nên sền sệt dính dính, liền suy nghĩ đều gần như dừng lại xuống. Dừng ở đây Lê sư đệ. Hình Hâm trong tay song kiếm nổi lên hiện linh khí. Tùy hậu lại là một cái về huyền chém ra, kiếm khí tung hoành, trực tiếp đem trước mặt Lê Trạch nuốt hết. Hình sư huynh, tại nhìn làm sao? Hắn phía sau lại truyền đến Lê Trạch âm thanh, Hình Hâm vội vàng quay đầu, nhấc lên song kiếm. Đinh! Một tiếng giòn tan, sao hôm mũi kiếm đâm vào âm dương song kiếm thân kiếm bên trên. Nguyên lai Lê Trạch đã sớm đoán được Hình Hâm sử dụng cách sao uyên, cho nên sớm ẩn giấu một cái bóng kiếm tại Hình Hâm phía sau. Chỉ cần Hình Hâm có bất kỳ cái gì động tác, hắn lập tức liền cùng bóng kiếm trao đổi. Hình Hâm hiển nhiên cũng phản ứng, bị Lê Trạch đùa bỡn, chẳng qua, hiện tại hắn cũng có một chút chóc khâm gặp khuỷu tay. Còn có sát chiêu, nhưng là không thể dùng, dùng ra đến phải ra khỏi việc. Bên trong thân thể linh lực cũng đã tiêu hao quá bán. Nói thật, này vẫn là Hình Hâm tham gia thử kiếm đại hội đến nay, lần thứ nhất có thể có nhân hòa hắn ngang sức ngang tài. Mà đối phương chỉ là linh phách nhất cảnh. Hình Hâm lại lần nữa thối lui, nhìn về phía Lê Trạch, trên mặt như trước mang theo ý cười dừng tay, Lê sư đệ, đình chỉ, tiếp tục như vậy, cũng đã làm hao tổn, đánh lại hai ngày đều đánh không ra kết quả. Lê Trạch đem sao hôm kiếm lưng sinh phía sau Nga, Hình sư huynh là tính toán chịu thua. Thôi đi Lê sư đệ, Hình Hâm khoát tay áo cũng không cần phô trương thanh thế, ta ngươi đều rõ ràng, có sát chiêu không thể dùng, sợ tổn thương hòa khí, lại như thế tiêu hao dần, cũng chỉ là tăng thêm không thú vị, ta cũng không yêu thích đánh loại này cái, không được tự nhiên. Kia sư huynh muốn như thế nào? Lê Trạch nhíu mày, chỉ thấy Hình Hâm đề nghị nếu đều phải để lại tay, vậy không bằng, nhất chiêu định thắng bại, như thế nào? Nhất chiêu định thắng bại, tốt, ta đây hy vọng. Một chiêu này, Hình sư huynh có thể toàn lực mà làm. Hình Hâm gật gật đầu đó là tự nhiên, chỉ cần có thể phá ta này cách xa uyên, liền coi như ngươi thắng. Chuẩn bị xong liền động thủ đi, Lê sư đệ. Hình Hâm đem âm dương song kiếm vứt lên, tự nhiên về sinh phía sau cái hộp kiếm, dưới chân thái cực trận pháp tái hiện, mà hắn cũng đã bày xong tư thế. Lúc này đây, hắn tính toán điều động bên trong thân thể sở hữu linh lực, để chống đỡ Lê Trạch một kích này. Lê Trạch nhìn về phía Hình Hâm, nhắm hai mắt lại. Một kích này, hắn không có ý định dùng sư thúc hoặc là sư tỷ kiếm, hắn muốn dùng kiếm của mình. Kiếm của hắn, rốt cuộc muốn như thế nào, trong lòng hắn đã có định số. Chính là thủy chung lại lâm môn một cước, chung không thể ngộ. Ngày hôm nay bởi vì vô tình gặp được, huynh muội quen biết nhau, vậy cũng là cởi bỏ Lê Trạch một cái khúc mắc. Cũng để cho Lê Trạch cuối cùng minh bạch, hắn trong trí nhớ. Không thể quên mất kiếm. Đó là hắn cuộc đời lần thứ nhất, nhìn đến như vậy mau kiếm. Đó cũng là hắn gặp qua đẹp nhất kiếm. Mặc dù bây giờ hắn đã đem thanh kiếm kia thu vào vỏ bên trong, vẫn như cũ không thể quên mất, tại cái đó đại tuyết bay tán loạn thời gian, một màn kia kiếm quang, ở lại đáy lòng của hắn dấu vết. Lê Trạch nắm lấy sao hôm kiếm, nhìn về phía Hình Hâm. Hôm nay còn phải đa tạ Hình sư huynh, vậy thì mời sư huynh nhìn nhìn. Chỉ thuộc sinh. Của ta kiếm. Lê Trạch lại lần nữa mở ra hai mắt, thẳng hướng Hình Hâm, hậu người bày ra tư thế, nguyên bản chỉ có thể ảnh hưởng mấy trượng phạm vi cách xa uyên lập tức mở rộng đến mười mấy trượng, thậm chí có thể nhìn đến trong này không gian hơi hơi dao động. Sầm. Sao hôm kiếm phát ra một đạo kiếm minh, tùy phía sau, Lê Trạch quanh thân xuất hiện năm đạo bóng kiếm, cùng nhau xông về Hình Hâm. Gió thổi tuyết đọng, phi yến từng tháng. Lê Trạch trực tiếp kiếm đâm xông vào cách xa uyên bên trong, năm đạo bóng kiếm theo sát này hậu. Lúc này đây, Hình Hâm cách xa uyên không thể ngăn lại Lê Trạch. Nguyên bản hẳn là làm xung quanh không gian lâm vào trì trệ cách xa uyên, cũng không thể có hiệu lực. Siêu, siêu, siêu. Lê Trạch thân ảnh tiêu tán, hình như mình cũng dung nhập ở tại bóng kiếm bên trong. Chỉ thấy năm đạo bóng kiếm đồng thời đâm về phía Hình Hâm, tùy hậu kiếm quang đan vào. Liền mang theo bóng kiếm quỹ đạo đều không thể thấy rõ. Kia kiếm quang linh động, thậm chí liền không gian đều không thể vây khốn, đan vào tại cùng một chỗ, kia lăng liệt kiếm ý, hình như làm cho không người nào có thể phân biệt, đến tột cùng là ánh trăng, vẫn là kiếm quang. Tại một bên đang xem cuộc chiến Mộc Tình Hòa Trần Nhã là tốt nhất trực quan cảm nhận được Lê Trạch một kiếm này uy thế. Là được như là, lục gia bay tán loạn đêm tuyết, ngẩng đầu, ngẫu nhiên bắt được. Một màn kia ánh trăng lạnh lùng, hoàn toàn rút đi trong thường ngày ôn nhu, lạnh lùng lại thêm mỹ. Trần Nhã ánh mắt có chút đờ đẫn, nhất thời trực tiếp có chút ngây ngốc. Nàng có thể xuyên qua Lê Trạch kiếm, đọc biết trong này kiếm ý. Hắn không thể quên, ngày nào đó tuyết, ngày nào đó nguyệt, ngày nào đó kiếm. Cho nên, nếu không thể quên mất, vậy đem ngày nào đó sở hữu, đều hóa thành kiếm của hắn. A, bất quá một lát. Cao thấp đã phân. Hình Hâm cách xa uyên bị phá, quanh thân đạo bào thượng cũng tận là lăng liệt kiếm ý lưu lại vết kiếm. Hắn nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt, cũng mang theo một chút kinh ngạc. Đây cũng là, Lê kiếm của sư đệ. Lê Trạch đem sao hôm kiếm về sinh vỏ chung. Đúng vậy, Hình sư huynh cảm thấy thế nào? Ha ha ha, diệu a, diệu vô cùng. Có chơi có chịu, ván này liền xem như Lê sư đệ ngươi thắng. Hình Hâm rất dứt khoát tháo xuống trong tay nhẫn, hướng về Lê Trạch ném tới. Ba. Lê Trạch dùng tay phải tiếp nhận nhẫn chữ vật, tùy hậu nhìn về phía Hình Hâm ai. Hình Hâm sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình ân. Này, thậm chí đúng không? Hình Hâm sắc mặt có chút lúng túng khó xử, tùy hậu lại vỗ vỗ thân thể của chính mình. Lúc rãnh rỗi chân thật, chính là quần áo có chút rách tung tóe. Ách, ta nhớ được, lúc ấy Diệp Diên ném nhẫn liền biến mất ra. Đây là chuyện này là sao? Hình Hâm gương mặt mờ mịt, Lê Trạch như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm xuống tâm thần, tập trung tới tay chung nhẫn chữ vật phía trên. Bên trong không có vật gì. Lê Trạch lập tức phản ứng đợi một chút, có biến cố tình. Hắn lập tức đuổi tới Mộc Tình Hòa Trần Nhã thân nghiêng, nghe được Lê Trạch những lời này, Hình Hâm cũng gấp gáp sáp đến. Chuyện này là sao, Lê sư đệ ngươi phát hiện cái gì rồi hả? Lê Trạch là nhìn về phía Trần Nhã cùng Mộc Tình sư tỷ, nha đầu, các ngươi nhìn một chút các ngươi nhẫn chữ vật, còn có không có ở ảo cảnh bên trong mang ra cái kia ít ngày tài địa bảo rồi hả? Bất quá một lát, hai nàng biểu cảm đều là biến đổi. Không, đã không có. Đều biến mất. Chiếc nhẫn của ta cũng thế. Lê Trạch nhìn quang bốn phía, sắc mặt lập tức chìm xuống đến chư vị. Chúng ta bây giờ chỉ sợ, đã không ở ảo cảnh. Quảng trường bên trên, vô số tu sĩ nhìn chăm chú Cao Thiên Thượng Hoa trong gương, trăng trong nước, tấc tắc kêu kỳ lạ. Bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, linh phách nhất cảnh Lê Trạch, thế nhưng thật có bản sự đả bại lần này thử kiếm đại hội đoạt giải nhất đứng đầu Hình Hâm. Dù sao song phương cảnh giới chênh lệch, cũng không là lớn kiểu bình thường. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh diễm, là Lê Trạch cuối cùng sử dụng đến cái kia một kiếm. Không ít người đều tại cảm khái, Thiên Kiếm Các rốt cuộc là thu cái gì dạng yêu nghiệt, Bá Kiếm Tiên Tử cùng Múa Kiếm Tiên Tử kiếm ý bắt chước được không còn nhị đến đừng nói. Bản thân hắn sở hiểu thấu kiếm ý, so với hai tên thành danh đã lâu tiên tử tới nói, càng là không kém chút nào. Mà đang ở đám người cảm thán thời điểm, hoa trong gương, trăng trong nước hình ảnh đột nhiên lâm vào một trận hắc ám, tùy hậu tiêu tán không thấy. Ân, điều này ma hồi sự à? Xảy ra chuyện gì đây là? Không ít tu sĩ nghị luận nhau nhau, mà đài cao bên trên Trần Lan cũng là sững sờ. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, sử dụng Huyễn Thiên Kính sáng tạo ra đến ảo cảnh, thế nhưng... biến mất? Không, không đúng, không phải là biến mất, càng giống như là, bị không gian ba động nuốt mất rồi hả? Không đợi Trần Lan cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên giữa quảng trường truyền đến một trận dao động, không gian bị xé nứt, không ít Huyễn Tông trưởng lão theo không gian chung đi ra. Tông chủ, việc lớn không tốt, thí luyện sử dụng ảo cảnh không gian ba động xuất hiện dị thường. Rốt cuộc là chuyện này là sao? Trần Lan nhìn về phía mở miệng Huyễn Tông trưởng lão, nhíu mày. Chúng ta cũng không rõ ràng, chính là ảo cảnh không gian, đột nhiên dao động. Rồi mới chúng ta đã bị chen ra. Những trưởng lão này đều là Huyễn Tông trước tiên an bài tại ảo cảnh bên trong, vì chính là dự phòng tuyển thủ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đại bộ phận trưởng lão đều là linh hợp cảnh, thậm chí còn có linh đạo cảnh trưởng lão, thế nhưng không có ngoại lệ đều bị gạt ra khỏi ảo cảnh, điều này hiển nhiên không phải là cái gì ngoài ý muốn. Không đợi Trần Lan mở miệng, lại nhìn đến Huyễn Tông trưởng lão phía sau không gian bị xé nứt, rất nhanh tạo thành một cái lối đi. Trong này lộ ra một bên khác cảnh sắc, cùng ảo cảnh 10 phần tương tự. Theo lối vào truyền đến Thanh Hà tiếng cười ô ô ô, nghe nói Bát Tông đang tại cử hành thử kiếm đại hội, chúng ta tìm muội cũng nghĩ đến vô giúp vui, chư vị không ngại a. Trần Lan sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía lối vào. Yêu tộc, các ngươi thật sự là thật to gan, dám ở thử kiếm đại hội thượng nháo sự, không sợ nhân yêu hai tộc chiến sự tái khởi. Thanh Hà cười khanh khách, Huyễn Tông tông chủ khẩu khí thật là lớn. Nhân yêu hai tộc tái chiến bất quá là sớm muộn gì sự tình, dùng không được cầm lấy lời như vậy tới dọa ta. Trần Lan giọng điệu lâm vào là đang tại kiềm nén lửa giận đem kia bốn người đem thả rồi, nếu không ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho. Ai u ta phải sợ a o o, Thanh Hà hiển nhiên cũng không mua sổ sách yên tâm, ta còn không có nhàm chán đến đối với tiểu bối ra tay bất quá thôi, ta nhưng là tặng các ngươi một phần đại lễ đâu. Ngồi ở Trần Lan bên cạnh ta nguồn nước vỗ bàn một cái. Tức giận đến dâu đều tại phát run ô. Chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, các ngươi yêu tộc bụng dạ khó lường, còn không nhanh chóng phóng nhân. Thanh Hà âm thanh theo bí cảnh trung truyền đến, toàn bộ quảng trường đều nghe được rành mạch. Này bí cảnh chính là thượng cổ tông môn, Hư Linh Tông di chỉ, trong này công pháp, đan dược, pháp bảo vô số, đương nhiên, đối với ta yêu tộc không cái gì dùng, có thể đối với các ngươi mà nói sẽ không vậy. Là thật là giả, các ngươi chính mình tiến đến vừa nhìn liền biết, Huyễn Tông tông chủ không phải là muốn đem ta nghiền xương thành cho nha, ta ở nơi này bí cảnh bên trong chờ ngươi. Thanh Hà nói xong, liền không có âm thanh, nhưng là kia bí cảnh cửa vào, liền như thế mở tại chỗ đó. Trần Lan sắc mặt có chút âm trầm, nàng biết Ngân Hà đây là trần trụi dương mưu. Nếu để cho những tu sĩ khác đi vào thăm dò bí cảnh, vậy nếu là xảy ra vấn đề, cùng nàng Huyễn Tông không thoát được làm hệ, dù sao đây là nàng Huyễn Tông có thể phòng bị yêu tộc. Cần phải là nàng trực tiếp phong tỏa bí cảnh, kia đến lúc đó những tu sĩ khác trong lòng đối với Huyễn Tông ra sao cái nhìn. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Trình Ngọc Khiết đứng lên, đi đến Trần Lan thân nghiêng. Chư vị, bí cảnh nếu đã mở, yêu tộc lời nói là thật là giả, tìm tòi liền biết. Nhưng ta muốn nhắc nhở chư vị chính là, đối diện là yêu tộc trung tứ yêu tướng một trong, bí cảnh bên trong có hay không khác yêu tộc mai phục, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta bát tông không hạn chế chư vị thăm dò bí cảnh, cần phải là chư vị tại bí cảnh bên trong ra cái gì việc, cũng không muốn nhai ta bát tông võ mồm, dù sao cũng là phi lợi hại, chúng ta đã có nói trước đây. Kiếm tiên tử mở miệng, trang diện lập tức liền an tĩnh xuống. Muốn nói bát tông bên trong cực kỳ có danh vọng tông môn, tự nhiên là Thiên Kiếm Các. Một tên tán tu theo thính phòng chung đi ra, hướng về Trình Ngọc Khiết chắp tay. Kiếm tiên tử lời nói, tại hạ dĩ nhiên biết được, chính là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, này bí cảnh từng là nguy hiểm, cũng là cơ duyên, tại hạ liền vào đi tìm tòi đến tột cùng. Nói xong trực tiếp thẳng hướng về phía bí cảnh cửa vào. Tùy hậu biến mất tại quảng trường bên trên. Gặp có người xung phong, cái khác tán tu cũng đều dục dịch lên. Loại này quy mô bí cảnh, đối với bát tông tới nói, cũng là không thể khinh thường, huống hồ những cái này bản thân chỉ còn thiếu tài nguyên tán tu. Trình Ngọc Khiết hướng về Trần Lan vuốt cằm, hậu người bất đắc dĩ, nhìn về phía quảng trường thượng Huyễn Tông trưởng lão nhóm phất phất tay quên đi, mở ra bí cảnh a, nếu bọn hắn muốn vào, vậy hãy để cho bọn hắn tiến. Vâng. Được đến Huyễn Tông tông chủ gật đầu, những tán tu này lập tức liền trước phó hậu kế nhằm phía bí cảnh. Trần Lan nhìn về phía thân nghiêng Trình Ngọc Khiết, biểu cảm lộ ra một chút lo lắng yêu tộc lần này đột nhiên cao điệu làm việc, người sao vậy nhìn. Trình Ngọc Khiết sắc mặt bình tĩnh như trước lấy ta đối với Thanh Hà hiểu biết, nàng không dễ dàng để lại khí như vậy một cái đại hình bí cảnh, cho nên ta hoài nghi nàng có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác, sẽ là cái gì? Trần Lan nhăn lại lông mày. Hiển nhiên là không cái gì đầu mối. Trình Ngọc Khiết mỉm cười vô sự mà ân cần, không phải là yêu tộc tác phong, chúng ta tiến bí cảnh nhìn nhìn liền biết. Trần Lan gật đầu, nàng cũng là ý tứ này, tùy hậu nhìn về phía sau bát tông tông chủ chư vị, tổ chức nhân thủ A, chúng ta cũng đi bí cảnh bên trong nhìn nhìn. Bát tông chủ đều là gật đầu, Trần Lan tùy hậu nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, ý tứ rõ ràng là hy vọng nàng dẫn đội. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu ta không thể đi, tỏa chấn Thiên Kiếm Các, để phòng yêu tộc đồng dạng trọng yếu, ta sư muội thay ta đi. Trần Lan vuốt cằm ta cũng đang có ý này, không thể tất cả mọi người tiến bí cảnh, để ngừa gặp yêu tộc đạo, ít nhất phải lưu 4 người bên ngoài, để ngừa phạm yêu tộc. Thôi thi cùng Tần Vũ là nhất định phải đi vào, lại tăng thêm Phàn Thần cùng Phàn Giao, 4 vị đại thừa hậu kỳ cũng đủ ứng đối bí cảnh bên trong đột phát tình huống. Chứ đừng nói chi là còn có Hồ Uyển Oánh. Đương nhiên, bát tông những người khác cũng không biết Hồ Uyển Oánh đã đột phá nhân tiên cảnh, còn chỉ coi nàng là tầm thường đại thừa cảnh. Thử kiếm đại hội tổ chức, bát tông đại đa số tinh nhuệ cũng đều ở đây, rất nhanh phân phối xong nhân thủ, cũng bắt đầu tiến vào bí cảnh. Mà này, đúng là Thanh Hà muốn nhìn đến. Vân Lan cùng Viêm Tâm đứng ở Thanh Hà thân nghiêng, quan sát không ngừng dũng mãnh vào bí cảnh tu sĩ. 3. Vân Lan đem tay phải nện vào lòng bàn tay trái bên trong, phát ra một tiếng giòn tan ô thật sự là đồ sộ, cô nãi nãi ta cũng chờ không kịp. Viêm Tâm thở dài đừng vội vàng, bát tông khẳng định phái người tiến đến, người muốn đánh nhau phải không, hiểu được là đối thủ, trước hết nghe Thanh Hà an bài. Thanh Hà khóe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt của nàng vượt qua bí cảnh nội không gian, rơi vào Lê Trạch trên người Vô Phương, đợi cho bát tông tu sĩ tiến vào sau khi, các ngươi liền có thể tùy ý hành động. Tốt nhất giúp ta phân tán điểm lực chú ý, ta có dự cảm, lần này có thể thành. mà bí cảnh bên trong, Lê Trạch bọn người vẫn không rõ sơ tình huống cụ thể, nhưng là có thể theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa suy đoán ra một ít gì đó. Bốn người ôm đoàn mà đi, Hình Hâm cũng đã theo nhẫn chữ vật lấy ra một kiện tân đạo bào thay đổi. Nơi này, có chút cổ quái, đổ không giống là chúng ta phía trước sở đãi hảo cảnh. Trái ngược với là, cái gì bí cảnh? Hình Hâm dù sao lớn tuổi một chút, bên ngoài du lịch kinh nghiệm cũng phong phú, vừa mở miệng liền khoảng cách chân tướng 8-9 phần 10. Nghe được hắn lời này, Mộc Tình phản ứng, Mộc thuộc tính linh khí khoách tán ra, cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Bất quá một lát sau khi, nàng gật gật đầu đúng vậy, quả thật không phải là ảo cảnh, là chân thật tồn tại bí cảnh. Bí cảnh, có thể, chúng ta sao vậy sẽ tới bí cảnh đến đâu này? Lê Trạch nhíu mày, hắn xuống núi du lịch đến nay, còn không có thăm dò quá bí cảnh. Hình Hâm mở miệng hướng hắn giải thích bí cảnh tồn tại sinh không gian bên trong, cũng không củng cố, giống như là hải thượng đảo nhỏ, chúng ta là lớn nhất một khối, bí cảnh giống như là biển rộng chung khác nước chảy bèo trôi đảo nhỏ. Nếu là sóng biển đại một chút, đảo nhỏ liền đụng lên chúng ta, có khả năng là ảo cảnh không gian cùng nơi này bí cảnh không gian đã xảy ra cộng minh, hoặc là cái gì tình huống khác, mới dẫn đến chúng ta ngộ nhập bí cảnh bên trong. Điều này có thể sao? Trần Nhã nheo lại ánh mắt, loại này xác suất cũng quá hiếm thấy, ít khả năng phát sinh. Lê Trạch rút ra eo hông sao hông kiếm, dù như thế nào, chúng ta bây giờ đều đã tại bí cảnh bên trong, đại gia phải cẩn thận một chút, này không biết bí cảnh bên trong, không biết có cái gì này nọ. Lê sư đệ nói đúng. Hình Hâm phía sau âm dương song kiếm ra khỏi vỏ, đi ở phía trước, ta ở phía trước dò đường, Lê sư đệ ngươi tại hậu phương, Mộc Tình hòa Trần Nhã đến hai người chúng ta ở giữa, vạn nhất có cái gì tình huống chúng ta tốt ứng đối. Chúng ta lấy tìm kiếm bí cảnh xuất khẩu là chủ yếu mục tiêu, trên đường nếu nhìn đến cái gì thiên tài địa bảo, cũng đừng bỏ qua, đi thôi. Bốn người cùng một chỗ, hướng về bí cảnh chỗ sâu, chậm rãi xuất phát. Mà này toàn bộ, đều bị Thanh Hà nhìn tại trong mắt. Thiên mệnh, nàng nhẹ giọng líu díu, ngươi đã là thiên mệnh sở quy. Kia, chỉ cần theo lấy ngươi, liền nhất định có thể được đến ta muốn đồ vật. Cũng đừng làm cho ta thất vọng Nga Lê Trạch. Phân cát, gió thổi tuyết đỏng, phi yến từng tháng, ta ý lang vân, kiếm đãng bát hoang. Này sóng là quá bạch câu đại thắng rùa lông xanh, uyên. Thực hoài niệm, lúc ấy thiên nhai minh nguyệt đao lần thứ nhất kiểm tra thời điểm ta vẫn là học sinh, hiện tại trò chơi đều đã chết rồi, thuộc về mơ mộng thời đại cũng đã kết thúc. Có sao nói vậy, lúc ấy ta đã cảm thấy thiên đao những kỹ năng kia căn bản cũng không võ hiệp, chân vũ đồ chơi kia đâu phải là võ hiệp. Tinh khiết tô tiên. Duy nhất chân chính võ hiệp khả năng chỉ có cái bang, dù sao thật cái gì đặc thù thiết lập đều không có, chính là thuần túy lực đại cục gạch phi. Thời gian thấm thoát, năm mới cùng một chỗ chơi trò chơi bằng hữu lại đã sớm không ở. Thiên Nam địa Bắc, ngũ hồ tứ hải, có thể ở trên mạng hiểu nhau quen biết, cũng là duyên phận một hồi, chỉ tiếc, tùy theo thời gian trôi qua, không ít người đã thành trong sinh mệnh khách qua đường. Hoặc là chỉ có ngẫu nhiên nhớ lại, mới sẽ ở ký ức xó xỉnh nhớ tới cái kia đã từng làm bạn bản tốt của ngươi. Đã từng cùng một chỗ khai hoang, đã từng cùng một chỗ hạ bản, đã từng cùng một chỗ bang chiến, đã từng cùng một chỗ cắm vào kỳ, đều đã trở thành đi qua thức. Có đôi khi cũng hoài niệm kia một vài người, hoài niệm đoạn thời gian kia. Sinh là hộ hoa linh người, chết là hộ hoa linh quỷ. Chương 60 Mưu Linh Xà. Thử kiếm đại hội bị yêu tộc quấy nhiễu, thượng cổ bí cảnh mở ra, vô số tu sĩ chen chúc tới. Bất luận nói như thế nào, Thanh Hà có ít nhất một điểm không có nói sai. Này bí cảnh bên trong quả thật vật tư dày, như là một cái đã hủy diệt cổ lão tông môn lưu lại di chỉ. Cũng đang theo như thế, bí cảnh bên trong cũng có không ít tán tu vì mấy thứ này ra tay quá nặng. Bát tông môn hạ thăm dò bí cảnh, đồng dạng thu hoạch pha phong. Chính là, tạm thời còn chưa từng có người biết, yêu tộc rốt cuộc muốn cái gì. Thanh Hà cũng không cấp bách, nàng muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Tại đây bí cảnh đại điện bên trong, có một pháp bảo, tên là Hỗn Thiên Châu, có thể che lấp tự thân khí tức, thậm chí lừa dối. Cho dù là tà tu, đem Hỗn Thiên Châu bội tại trên người, cũng có thể che lấp tự thân công pháp khí tức không chút nào tiết ra ngoài. Phương pháp này bảo phẩm cấp tương đương cao, nhưng là chỉ tại bộ phận dưới tình huống hữu dụng, người khác nếu không phải minh cho nên, liền sẽ cảm thấy vật ấy có chút yếu. Nhưng Thanh Hà nhưng là rõ ràng, này Hỗn Thiên Châu trừ bỏ có thể che lấp tự thân khí tức ở ngoài, quan trọng nhất là có thể che chắn thiên đạo, ngăn cách nghiệp chướng. Bát tông đời trước tông chủ huyết tế thân thể, sở thi triển phong linh đại trận, chính là lấy tự thân câu thông thiên đạo, tăng ép tai họa. Mà chỉ cần có này Hỗn Thiên Châu, mang đến yêu hoàng phong ấn chỗ, liền có thể che chắn thiên đạo cảm ứng, trợ yêu hoàng phá mở phong ấn. Cùng yêu hoàng so sánh với, này bí cảnh chung toàn bộ, cũng không có chân nặng nhẹ. Thanh Hà rõ ràng, chẳng sợ này bí cảnh chung sở hữu tài nguyên toàn bộ xây tại một người trên người, cũng không cách nào trợ lực đối phương đột phá tiên cảnh. Mà Trình Ngọc Khiết không biết dùng cách gì, lại có thể đột phá nhân tiên. Muốn tơ chống lại, liền chỉ có phá mở yêu hoàng phong ấn. Mà muốn có được Hỗn Thiên Châu, liền cần phải thỏa mãn một ít điều kiện mới được. Thanh Hà lục lọi rất lâu, cũng không thể tìm được phá trận phương pháp, nếu là cưỡng ép phá mở phong ấn, chỉ sợ thương tổn được Hỗn Thiên Châu, cũng không ổn thỏa. Vì thế nàng liền nghĩ đến, đem Lê Trạch dụ dỗ đến tận đây. Lê Trạch chính là thiên mệnh sở quy, bực này trận pháp, tính là hắn không biết làm sao giải, tự nhiên cũng có thể tìm được biện pháp. Cho nên Thanh Hà hiện tại phải làm, chính là đem Lê Trạch một đoàn người hướng về đại điện chỗ dẫn đi qua. Đây không tính là nan, nàng sớm là hơn thư tiến vào bí cảnh bên trong, đối với nơi này đã ngựa quen đường cũ. Lê Trạch một đoàn người tại không biết chút nào dưới tình huống, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Mà đổi thành một bên, Hồ Uyển Oánh dẫn dắt không ít thiên kiếm các đệ tử đi tới bí cảnh bên trong. Bởi vì thân kiêm dẫn đội chức trách, nàng tạm thời không thể thoát thân, liền đem bọc lấy vải trắng hiên viên kiếm, giao cho Lăng Mặc Tuyết. Kiếm liền cầu xin ngươi rồi, Mặc Tuyết, đưa đến Lê Trạch bên người đi. Mặc Tuyết tiếp nhận hiên viên kiếm, mang tại sau người sư thúc yên tâm, ta nhất định tìm được Trạch. Nói xong liền cõng hiên viên kiếm, mấy cái lắc mình biến mất ở tại đám người trong mắt. Thiên kiếm các đệ tử phần lớn đều không kinh ngạc, dù sao Lê Trạch ngày ngày cõng thanh kiếm kia ở sau lưng, bọn hắn đã sớm thành bình thường. Thậm chí còn có không ít đệ tử vốn là cho rằng Lê Trạch muốn cõng thanh kiếm kia đi tham gia thử kiếm đại hội. Tuy rằng Lê Trạch chưa bao giờ tại thiên kiếm các sư huynh đệ trước mặt rút ra quá hiên viên kiếm, nhưng là thiên kiếm các đám người nhưng chưa đối với thanh kiếm kia có gì hiếu kỳ. Dù sao thiên kiếm các trung kiếm phái san sát, các loại ngạc nhiên cổ quái kiếm tất cả mọi người đã biết, Lê Trạch sau lưng lưng một phen không coi vào đâu ngạc nhiên việc. Hồ Uyển Oánh mang theo một đám bát tông tu sĩ tại bí cảnh trung thăm dò, vững bước đẩy mạnh. Mà đổi thành một bên, Tô Gối Nguyệt chậm một ngày, cũng tiến vào bí cảnh bên trong. Nàng trước đó đi chuẩn bị một sự tình, đồng thời an bài Lệ Thiên Thiên đi đến địa phương khác. Tại Tô Gối Nguyệt trong lòng, Lệ Thiên Thiên đã bị Lê Trạch chú ý tới, đối phương là bát tông đệ tử đích truyền, sớm hay muộn đào ra Lệ Thiên Thiên sau lưng chính mình. Vậy cũng không bằng, thừa dịp hôm nay ban thưởng cơ hội, làm Lệ Thiên Thiên làm kẻ chết thay, coi như là xài cho đúng tác dụng. Về phần Lệ Thiên Thiên là như thế nào nhìn nàng, nàng Tô Gối Nguyệt không quan tâm. Từ đầu đến cuối, Lệ Thiên Thiên chính là tay nàng chung một con cờ. Dùng tốt hay dùng, vô dụng liền vứt bỏ. Cái gì tìm muội tình thâm, đều là giả. Thánh giáo không có tình nghĩa, chỉ có lợi ích. Đương nhiên, Lệ Thiên Thiên lúc này còn tại trên đường, không biết chính mình muốn đối mặt cái gì, Tô Gối Nguyệt cong lên khóe miệng, chuẩn bị tìm được chính mình cái kia tiện nghi sư muội Trần Nhã. Dù sao nàng hiện tại mặt ngoài thân phận, nhưng là Tiêu Dao Đảo đại sư tỷ. Bí cảnh bên trong, Lê Trạch tự nhiên không biết gió nổi mây phun, bốn người đi theo Hình Hâm phía sau, một đường tìm kiếm. Đám người nhẫn chữ vật chung đều nhiều hơn không ít thứ tốt, điều này cũng làm cho bọn hắn nhất thời bán không gấp gáp rời đi, ngược lại bắt đầu thăm dò lên bí cảnh. Không biết đây là Thanh Hà cố ý vi chi, nàng ven đường một mực trưng bày thiên tài địa bảo, làm tốt lắm giống chính là Lê Trạch bọn người ngộ nhập một cái tương đương dày địa khô, vì dụ dỗ Lê Trạch bọn người mắc câu. Cũng đúng như nàng kỳ vọng, Hình Hâm bốn người, cuối cùng hao phí hơn một ngày thời gian, đụng đến bí cảnh ngay chính giữa đại điện bên trong. Ân, Hình Hâm cảm giác tình huống chung quanh, duỗi tay cản lại phía sau đám người đợi một chút. Nơi này, có chút cổ quái. Mộc Tình nhìn chăm chú bốn phía, không khỏi mở miệng hỏi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên dừng lại? Hình Hâm sắc mặt hiện lên một chút nghi ngờ lúc trước chúng ta suốt quãng đường gặp được nhiều ngày như vậy tài địa bảo, có thể làm nào, đến đại điện này bên trong liền cảm giác không đến bất kỳ cái gì hơi thở. Đi ở đội ngũ chót nhất đuôi Lê Trạch gật gật đầu, mới vừa rồi ta một cước bước vào đại điện, liền cảm giác được xung quanh tình huống phát sinh biến hóa, không cảm ứng được một chút linh lực dao động. Thật giống như là, toàn bộ đại điện bị ngăn cách. Trần Nhã Nhãn Châu chuyển động các ngươi nói, này có khả năng hay không là, đại điện có cái gì bảo bối? Bảo bối, Hình Hâm nhíu nhíu lông mày, theo lẽ thường mà nói, thật muốn có cái gì bảo bối, vậy hẳn là thiên địa dị tượng, hoặc là có cái gì cơ quan, thủ hộ thú chấn thủ ở đây, như thế nào hội? Ai? Nghe Hình Hâm lời nói biến đổi, Lê Trạch vội vàng lại gần, làm sao vậy? Hình Hâm vươn tay trung dương kiếm, thử thăm dò hướng về phía trước đâm đâm. Rõ ràng không có vật gì, lại hình như có một đạo hàng rào, công chúng nhân cách trở bên ngoài. Đây là, kết giới, Hình Hâm trong mắt hình như có chút không thể tin, ai có thể nghĩ đến có người sẽ ở đại điện bên trong bố trí kết giới. Đầu óc có phao, này đi theo nhà mình trong phòng khách dựng thẳng cái bình phong có cái gì khác biệt. Nhà ai tông môn làm chuyện này? Trừ phi, đại điện bên trong có cái gì rất trọng yếu đồ vật, nhất định phải thiết lập kết giới. Còn thật cấp tiểu nha đầu này đã đoán đúng, đại điện này chỉ sợ còn thực sự có bảo bối. Hình Hâm gương mặt không lời. Lê Trạch cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi bảo bối. Sư huynh, xác định sao, đừng phá khai rồi kết giới, bên trong nhốt một cái cao dài yêu thú. Hình Hâm khoát tay áo, điều này sao khả năng, đại điện này nhìn bố cục, vừa không là hình đường, cũng không phải là cái gì chém yêu đài, trái ngược với là tông môn tầm thường môn điện, tại sao sẽ ở nơi này giam giữ yêu thú? Nếu ta nói, này bố cục sẽ không hợp lý, ai cũng không biết bên trong là cái gì vậy, có khả năng là pháp bảo, cũng có khả năng là cái gì khác không bao nhiêu tiền ngoạn ý, tóm lại không thể nào là yêu thú. Hình Hâm đối với phán đoán của mình thập phần kiên trì, Lê Trạch cũng không có phản bác. Hắn cũng hiểu được nơi này không quá khả năng tại đại điện vải bố lót trong đưa kết giới, là vì vây khốn yêu thú. Mộc Tình nhìn quang bốn phía, tìm kiếm cởi bỏ kết giới manh mối, bất luận kết giới này bên trong là cái gì, hiện tại chỉ có đem kết giới giải trừ, mới có thể làm rõ ràng. Trần Nhã nheo lại ánh mắt, nhìn về phía trước mặt vô hình kết giới, trong lòng có một chút rung động. Chẳng biết tại sao, theo bước vào đại điện bắt đầu, nàng đã cảm thấy, hình như có đồ vật gì đó tại kêu gọi chính mình. Loại cảm giác này thực quỷ dị, nhất là tại loại này thượng cổ bí cảnh bên trong. Cho nên nàng đi đến Lê Trạch bên người, biểu cảm có chút phức tạp. Trạch ca. Ta cảm thấy nơi này có một chút không quá đúng, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Làm sao vậy, nha đầu? Lê Trạch nhìn Trần Nhã biểu cảm có chút không được tự nhiên, lập tức an ủi, đừng sợ, nha đầu, lần này Trạch ca khẳng định bảo hộ ngươi. Ân, ta cảm thấy, chỗ này để ta có chút không thoải mái, có một loại, ta cũng nói không lên tới là cảm giác gì. Trần Nhã nhìn quang bốn phía, tim đập nhanh, cảm giác từ đến nơi này liền càng trở lên nghiêm trọng, nếu không chúng ta hay là trước lui ra ngoài a, tìm đường khác. Lê Trạch gặp Trần Nhã như vậy, liền lập tức đáp ứng, tốt, ta đây đi theo bọn hắn nó một tiếng, chúng ta rời đi trước nơi này. Ngay tại lúc hai người nói chuyện ở giữa công phu, cửa đại điện lại xuất hiện một đạo thân ảnh, thủy mạc phô khai, đem toàn bộ đại điện cửa vào phong kín. Cái gì nhân? Hình Hâm lập tức quay đầu, đuổi tới Lê Trạch bên cạnh. Đám người sắc mặt nghiêm tuấn, bởi vì thẳng đến đối phương động thủ, bọn hắn đều không có nhận thấy một chút linh khí dao động. Điều này nói rõ đối phương cảnh giới tại phía xa đám người bên trên, thậm chí không chỉ là linh hợp cảnh. Lê Trạch nhìn đại điện lối vào kia một thân màu xanh áo choàng, đồng tử chợt co lại. Thanh Hà tháo xuống mũ trùm đầu, nhìn về phía Lê Trạch, cong lên khóe miệng, đã lâu không gặp, tứ hoàng tử điện hạ. Lê Trạch rút ra eo hông sao hôm kiếm, ngăn ở Trần Nhã trước người. Ngươi tại theo dõi chúng ta. Đã thấy Thanh Hà cười đưa ra một cây ngón trỏ lắc lắc, không không không, ngươi hiểu lầm, tứ hoàng tử điện hạ, ta không phải là đang cùng tung các ngươi, ta là đang cùng ngươi. Lê Trạch sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn biết rõ, lấy Thanh Hà tu vi, muốn trừ bỏ bọn hắn bốn người căn bản không tốn sức chút nào. Quan trọng nhất chính là, hiên viên kiếm cũng không trong người nghiêng, Lê Trạch cho dù là muốn liều mạng, chỉ sợ cũng không cơ hội. Giống như là nhìn thấu Lê Trạch trong lòng nghĩ. Thanh Hà khẽ cười một tiếng, đừng như vậy khẩn trương nha, tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta để làm cái giao dịch, như thế nào? Người nghĩ như thế nào đây? Lê Trạch rất rõ ràng, đối phương sở dĩ không ra tay, nhất định là có khác sở cầu, bằng không coi nàng thực lực, đám người căn bản không có phản kháng cơ hội. Tứ hoàng tử điện hạ thông minh như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Thanh Hà cười khanh khách, đại điện này nội kết giới, có đối với ta mà nói trọng yếu phi thường đồ vật, chỉ cần tứ hoàng tử điện hạ các ngươi có thể mở ra kết giới, ta để lại các ngươi đi, như thế nào, rất đơn giản a. Lê Trạch cùng đám người trao đổi ánh mắt, theo sau hướng về Thanh Hà vuốt cằm nói, tốt, vậy ngươi không muốn lật lọng. Thanh Hà trên mặt như trước mang theo ý cười, tứ hoàng tử điện hạ là biết, ta cũng không nuốt lời. Lê Trạch hít sâu một hơi, xoay người hướng về kết giới chỗ đi đến. Một bên Hình Hâm sắp đến, truyền âm lọt vào tai. Cái này kêu Thanh Hà nữ nhân, lai lịch gì, nhìn qua lai giả bất thiện a. Yêu tộc tứ yêu tướng, hẳn là đại thừa cảnh hậu kỳ. T, loại này đại yêu, được sống có mấy trăm năm đi à nha. Người đi đâu trêu chọc loại này lão nữ nhân. Đứng ở Lê Trạch phía sau Thanh Hà chán ẩn ẩn có nổi gân xanh, ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không rút đầu lưỡi của ngươi. Hình Hâm lúc này không còn truyền âm, hướng về Lê Trạch quyệt quẹt miệng. Ý kia rất rõ ràng. Này lão nữ nhân còn rất hung. Thanh Hà tức giận đến nghiến, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Đem Hỗn Thiên Châu thu vào tay quan trọng hơn, cái này Hình Hâm các thứ tới tay sau lại thu thập hắn. Mà Lê Trạch bọn người bách vô Thanh Hà hiếp bức, là bắt đầu nghiên cứu khởi trước mặt kết giới. Tại phía xa ngoài ngàn dặm, Hồ Uyển Oánh liền nhận thấy Thanh Hà sở tiết lộ ra yêu khí, nàng vừa nghĩ nhích người đi tới, một giây kế tiếp, liền duỗi tay ngăn ở đi theo phía sau nàng bát tông đệ tử toàn bộ mọi người lui ra phía sau, tản ra. Trước mặt từ trên trời giáng xuống một đoàn mây mù, theo sau sương mù tản ra, lộ ra một cái có chút nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Bất quá lục thước nhiều một chút, 1m5 thân cao, nhìn qua thật giống như là một 13-14 tuổi thiếu nữ, chắn Hồ Uyển Oánh trước mặt. Đã lâu không gặp a, mẫu tinh tinh, cô nãi nãi ta thật sự là nhớ ngươi nghĩ nhanh a. Người tới chính là tứ yêu tướng một trong, Vân Lan tiếng Hình Hồ. Hồ Uyển Oánh nhìn về phía dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Vân Lan, mặt lộ vẻ khinh thường a, ngươi tiểu tử này không điểm dạng, lão nương một kiếm liền có thể làm cho ngươi nằm xuống, kia thối cá chạy an bài ngươi đi tìm cái chết. Vân Lan nhếch miệng cười, lộ ra hai khỏa hổ nha ha ha, mẫu tinh tinh, hãy bớt xàm ngôn đi, mau đến cùng cô nãi nãi ta đại chiến 300 hiệp. Các ngươi đều thối lui, đừng nhúng tay, ta đến đối phó nàng. Hồ Uyển Oánh hướng phía sau bát tông đám người phân phó một câu, theo sau rút ra phía sau trọng kiếm mèo con, ngươi đã muốn chết, vậy cũng chớ quái lão nương không khách khí. Đến a, Vân Lan gầm lên một tiếng, một giây kế tiếp thân hình đã xuất hiện ở Hồ Uyển Oánh trước người. Tùy theo nàng động tác, xung quanh không gian lập tức mây mù tràn ngập, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Đây là cái gì? Mau, mau lui lại, này mây mù hấp thu linh lực. Còn có bát tông môn hạ muốn trợ giúp Hồ Uyển Oánh, lại bị Vân Lan sở phóng xuất ra mây mù cấp cách trở bên ngoài. Này mây mù chính là Vân Lan thiên phú, có thể hấp thu trừ bỏ nàng ở ngoài những tu sĩ khác linh lực. Cho dù là cùng vì đại thừa cảnh tu sĩ, một con đường riêng pháp cùng pháp bảo lúc này mây mù bên trong cũng khắp nơi chế khuỷu tay, bởi vậy có chút khó giải quyết. Mà duy nhất không thụ này mây mù ảnh hưởng, mà chỉ có chủ đoán thể thể tu. Vốn lấy đoán thể chứng đạo tu sĩ ít lại càng ít, cũng chỉ có Dã Bảo Phường tông chủ Tần Vũ cùng Hồ Uyển Oánh xuất hiện. Bởi vậy, muốn cùng Vân Lan chống lại, chỉ có thể là này hai người ra tay. Oanh! Nổ vàng âm thanh triệt tận trời. Hồ Uyển Oánh cùng Vân Lan giao thủ khí phóng túng cũng đã chấn động không ít, vừa tập được ngự không linh đan tu sĩ thiếu chút nữa rơi xuống đất, đủ có thể thấy hai người khủng bố. Những tu sĩ khác gặp băng không lên bận rộn, cũng chỉ được tản ra, chỉ để lại vài tên thiên kiếm các đệ tử tại nguyên chỗ quan sát nhà mình phó tông chủ tình hình chiến đấu. Uông a, Vân Lan hai đấm tạp đến, thẳng đến Hồ Uyển Oánh trước ngực. Người sau mặt lộ vẻ khinh thường, một tay nâng lên cự kiếm khung đỉnh, chắn trước người. Đang, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, tiếng chấn trăm dặm, Vân Lan một đôi thiết quyền trực tiếp đập vào khung đỉnh dày thân kiếm bên trên. To lớn thân kiếm đem Hồ Uyển Oánh thân hình đều ngăn trở hơn phân nửa, nhưng mà Vân Lan một kích này lại có thể lay động này khung đỉnh mảy may. Toái, không, chu. Hồ Uyển Oánh đá mạnh khung đỉnh, theo sau hai tay nắm cầm kiếm chuôi, quay người một kiếm chém ra. Vân Lan thấy tình thế không tốt, thân hình hóa thành khói trắng, trực tiếp tan vào mây mù bên trong. Bang, di di bang. Kiếm khí lôi cuốn uy thế, trực tiếp đem Vân Lan cất giấu thân mây mù chém ra, dừng ở không xa đỉnh núi, thế nhưng đem mấy trăm trượng ngọn núi chém nát, hóa thành đá vụn bốn phía mà bay. Ách! Hồ Uyển Oánh nhíu mày. Bí cảnh chịu tải không được công kích như vậy vài lần, nếu như nàng toàn lực lâm vào. Chỉ sợ toàn bộ bí cảnh đều phải bị nàng một kiếm bổ hư thúi. Có thể như vậy lời nói, không chỉ là Vân Lan cùng Thanh Hà, liền Bát Tông đệ tử cùng tiến vào nơi này tán tu, đều sẽ bị cuốn vào bí cảnh sụp đổ không gian chảy loạn bên trong. Như vậy lời nói, linh hợp cảnh trở xuống tu sĩ thì phải chết thương thảm trọng. Vân Lan tuy rằng tránh né một kiếm này, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, một lần nữa hóa thành thực thể, nhìn về phía Hồ Uyển Oánh, trong não nhớ tới lúc trước cùng Thanh Hà nói đến đối thủ. Đúng rồi, người nếu gặp được Hồ Uyển Oánh lời nói, phải cẩn thận một chút. Hồ Uyển Oánh, Nga, Trình Ngọc Khiết nàng sư muội a, cái kia dùng trọng kiếm mẫu tinh tinh, cô nãi nãi cùng nàng đánh lên đến thống khoái nhất. Hồ Uyển Oánh, không đúng lắm, ta không biết tình huống gì, nhưng là, liền Huyền Băng đều không thắng được ra hỏa kia. Hơn nữa còn bị thương nặng. Ân, đại rùa đều không thắng được nàng a, cái này không phải là cũng có ý tứ sao, nghe được ta xương cốt đều có chút ngứa rồi. Dù sao ngươi mình làm tâm. Vân Lan nhìn về phía Hồ Uyển Oánh, lộ ra trong miệng hổ nha, trong mắt lộ vẻ hưng phấn chi sắc tốt lắm, đúng. Chính là như vậy, quả nhiên, đánh với ngươi mới là thống khoái nhất, uông a. Mưa bụi tụ tập tại Vân Lan hai tay bên trên, theo sau tạo thành một đôi hổ móng, liền cùng với Huyền Băng cánh tay thượng song lá chắn giống nhau, đôi này hổ móng, chính là Vân Lan bổn mệnh pháp bảo. Đến a, cùng cô nãi nãi đại chiến 300 hiệp. Vân Lan thân hình theo mây mù trung đập ra, hướng về Hồ Uyển Oánh sau lưng một quyền nện xuống. Uống! Hồ Uyển Oánh chớp mắt xoay người, vung lên khung đỉnh, lại là một kiếm đánh ra. Đãng, bát, hoang, đang! Kim thiết giao kích âm thanh lại lần nữa vang tận mây xanh. Hồ Uyển Oánh lần này đã khống chế lực đạo, đem linh khí toàn bộ hối tụ ở thân kiếm bên trên, mà đều không phải là tràn ra. Bởi vậy một kiếm này mặc dù không có mang ra khỏi khai sơn kiếm khí, nhưng lực đạo ngược lại càng thêm tập trung. Vân Lan cứng rắn ăn một kiếm này, hổ khẩu đều bị chấn động có chút run lên, nhưng dù vậy, mặt nàng ý cười lại càng trở lên rực rỡ. Đúng vậy, ta muốn đúng là cái này. Đến a. Đang. Oanh. Hai người tại mây mù bên trong giao chiến, ngăn cách ngoại giới cảm giác, nhưng dù vậy, theo mây mù bên trong hai người va chạm phát ra âm thanh, cùng với xung quanh không gian dao động liền có thể biết được, này mây mù bên trong đánh nhau đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Không chỉ là cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bốn vị Bát Tông tông chủ, liền toàn bộ bí cảnh đều biết hiểu có hai vị đại thừa cảnh tu sĩ đang tại ra tay quá nặng, nhất thời bí cảnh bên trong tu sĩ đều động, hướng về xuất khẩu vọt tới. Hay nói giỡn, đại thừa cảnh tu sĩ nhưng là gần như ở tiên, động thủ đến này uy lực khai sơn liệt địa, phiên giang đào hải, này bí cảnh cũng không căng được bao lâu, chỉ sợ cũng bị hai người cấp đánh nát bươm. Lúc này không trốn, chẳng lẽ đợi bí cảnh bị chiến đấu cấp phá hỏng, cuốn vào không gian chảy loạn bên trong tìm chết sao? Phàn Thần cùng Phàn Giao thầm nghĩ không tốt. Hồ Uyển Oánh tại đây bí cảnh bên trong nhưng là có chút ném chuột sợ vỡ đồ, dù sao cũng không thiếu Bát Tông đệ tử tại bí cảnh bên trong, mà yêu tộc tắc bằng không. Nhất là đại thừa cảnh hậu kỳ yêu tộc, này thân thể cường hãn vô cùng, cho dù là không gian chảy loạn cũng muốn không được những cái này đại yêu tính mạng. Hai người vừa nghĩ trợ giúp, lại nhìn đến trước mặt không gian bị hòa tan, theo sau đi ra một tên lửa đỏ tóc dài, dáng người tinh tế nữ tử. Đúng là tứ yêu tướng một trong, Viêm Tâm Vẫn Kim Ô. Khó được có cơ hội có thể để cho gia hỏa kia như vậy tận hứng, hai vị nhưng đừng quét nàng nhã hứng a. Phàn Thần cùng Phàn Giao đối diện liếc nhìn một cái, biểu cảm đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Này bí cảnh bên trong, yêu tộc tứ yêu tướng đã hiện thân thứ ba, chỉ còn lại có Huyền Băng, không biết người ở chỗ nào. Việc này không giống tiểu khả. Yêu tộc trừ bỏ yêu hoàng ở ngoài, liền trúc yêu hoàng thủ hạ tứ yêu tướng chiến lực cao nhất. Mà tứ yêu tướng trung tam yêu tề tụ bí cảnh bên trong, điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường. Quan trọng hơn chính là, nơi đây còn có rất nhiều tu sĩ, vạn nhất thật động thủ đến, người kia tộc nhất phương tất nhiên tổn thất nặng nề. Phàn Thần quyết định thật nhanh thôi tông chủ, Tần tông chủ, làm phiền ngươi hai người thu nạp bí cảnh bên trong tu sĩ, mang theo bọn hắn rời đi bí cảnh. Tần Vũ vốt cằm đã biết, những tu sĩ khác liền giao cho chúng ta a, các ngươi cẩn thận nhiều. Nói xong liền dẫn bát tông đệ tử lập tức rút lui. Thôi Thi Thi vung ra một bình đan dược, Phàn Thần giơ tay lên nhận lấy vào tay bên trong. Ta tự tay luyện chế cửu truyền hồi xuân đan, chỉ cần còn có một khẩu khí, muốn nhúng tay vào dùng. Thôi Thi Thi sắc mặt nghiêm tuấn, các ngươi nhiều để ý, ta phân phó môn hạ đệ tử thu nạp còn lại tán tu, liền cầu xin các ngươi hai người bám trụ nàng. Phàn Thần đem đan dược thu vào nhẫn chữ vật bên trong, chiều Thôi Thi Thi gật đầu cảm tạ, theo sau cùng Phàn Giao cùng một chỗ, đối mặt Viêm Tâm. Ha ha, không cần kinh hoàng, muốn làm lớn như vậy chiến trận làm cái gì? Viêm Tâm ngược lại thần sắc thoải mái, ta chỉ là phòng ngừa nhị vị nhúng tay, cũng không là đánh nhau. Phàn Thần đầy mặt không tin, các ngươi yêu tộc cố ý đem bí cảnh bại lộ ở đây, vì hấp dẫn chúng ta nhân tộc tu sĩ đến đây, theo sau đem bí cảnh đánh nát. Ha ha, như thế nào, ta cũng không biết làm nhàm chán như vậy sự tình. Vậy các ngươi ý muốn cái gì là? Cái này sao bí mật? Ha ha. Viêm Tâm cong lên khóe miệng, đầy mặt bình tĩnh, Phàn Giao đột nhiên mở miệng nói, người cố ý hiện thân ở đây, là vì đuổi đi bí cảnh bên trong nhân tộc tu sĩ. Các ngươi muốn làm gì? Viêm Tâm nghe xong ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, ta cũng không hảo tâm như vậy, ngươi quản ta làm sao? Phàn Thần là cưỡng ép này lửa giận, mới không cùng Viêm Tâm động tay. Hồ Uyển Oánh cùng Vân Lan đã đánh nhau, bí cảnh nhiều nhất còn có thể chống đỡ một nén nhang công phu, liền có khả năng tan vỡ. Nếu nàng và Phàn Giao cũng động thủ, kia chỉ sợ bí cảnh liền chống đỡ không đến một chiếc trà. Phàn Thần cùng Phàn Giao liền cùng với Viêm Tâm lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ, bất quá Viêm Tâm hiển nhiên buông lỏng nhiều lắm. Bởi vì Thanh Hà nói qua, Phàn Thần cùng Phàn Giao nhất định không dám ở bí cảnh bên trong đối với nàng ra tay. Hiện tại chỉ cần đợi Thanh Hà bên kia thu phục, vật tới tay, các nàng ba cái liền có thể rút lui. Mặc kệ bên ngoài đánh cho như thế nào thiên hôn địa ám, đại điện nội Lê Trạch bọn người một mực không biết. Thanh Hà thủy mạc bao vây toàn bộ đại điện, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách lên. Nhưng là chính theo như thế, Thanh Hà khí tức không có chút nào che giấu, đại thừa cảnh hậu kỳ uy thế toàn bộ tản ra, cũng không có cái gì không có mắt nhân tộc tu sĩ dám hướng nơi này nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Trừ bỏ Lăng Mặc Tuyết. Lăng Mặc Tuyết có thể cảm nhận được Lưng Hiên Viên kiếm đã bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng, nàng rõ ràng, Lê Trạch chỉ sợ cũng tại Thanh Hà chỗ cái kia ngôi đại điện bên trong. Vì thế, nàng phải nghĩ biện pháp sấm điện tài hành. Mà đại điện bên trong, Hình Hâm cùng Lê Trạch đợi bốn người, mặt đối mặt trước cái này vô hình kết giới, cũng là tay không chân thố. Bộ hạ kết giới người thủ đoạn cực kỳ cao minh, sử dụng chính là hắn nhóm một loại chưa từng thấy qua trận pháp. Mặc dù cách lâu như vậy, trận pháp nhưng không có một chút suy bại dấu vết. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì trong này bảo vật quan hệ, trận pháp khí tức cũng bị hoàn toàn giấu kín. Lê Trạch bọn người cũng không cách nào tìm được mắt trận chỗ, lại càng không muốn sách như thế nào phá trận. Thanh Hà cũng không phải cấp bách, phi thường nhàn nhã ngồi ở một bên, thậm chí còn bày ra cái bàn nhỏ, phao lên một bầu trà nóng. Nhưng là Hình Hâm bọn người cũng không dám chậm trễ. Đây chính là đại thừa cảnh đại yêu, thanh danh lừng lẫy tứ yêu tướng. Ai biết có khả năng hay không đột nhiên ra tay, muốn mạng của bọn hắn. Có thể mọi người đã đối mặt kết giới đảo cổ không sai biệt lắm gần nửa nén hương thời điểm, như trước tìm không thấy đầu mối gì. Lê Trạch nhìn trước mặt kết giới này, hồi tưởng phía trước từng theo sư phụ dừng lại ở sơn thượng thời gian, trong này liền có đối với các loại trận pháp học tập. Thiên kiếm các tuy rằng không tinh thông trận pháp, nhưng là vô số tiền bối thăm dò bí cảnh, các loại trận pháp đã không kinh ngạc, bởi vậy đối với rất nhiều thiên môn trận pháp cũng là có sở hiểu rõ. Mà trong này một loại trận pháp, rất khó bài trừ, cũng không phải là bởi vì trận pháp phức tạp, mà là bố trí trận pháp người lấy mình huyết mạch vi dẫn, sở bày ra trận pháp, trừ bỏ chỉ có cùng bày trận người giống nhau huyết mạch hậu bối có thể mở ra ở ngoài, cơ hồ không có cách nào khác. Trừ phi chờ đợi trận pháp linh lực kiệt quệ, tự nhiên tiêu tán. Lê Trạch đám người đã đem có thể thử biện pháp đã thử một lần, ôm lấy còn nước còn tát tâm thái, hắn cùng với đám người nói biện pháp này. Hình Hâm mặt mang do dự, mở miệng nói, Lê sư đệ. Này, không nói đến biện pháp này rốt cuộc có phải hay không là thật. Ai có thể đủ cam đoan, kia lão, đại yêu có thể nói chuyện giữ lời, vạn nhất chúng ta mở trận, nàng không buông tha chúng ta làm sao bây giờ. Đứng ở Lê Trạch thân nghiêng Trần Nhã bĩu môi, còn có thể làm sao, hiện tại đơn giản liền hai con đường, hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp mở trận, hoặc là đợi nàng kiên nhẫn kiệt quệ, đem chúng ta giết xong việc. Lê Trạch hít sâu một hơi, ta cùng với Thanh Hà đánh nhau một chút giao tế, nàng xem như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa bây giờ là nhân là giao thất ta vì thịt cá, tính là nàng động thủ, chúng ta chỉ sợ liền một phần thắng đều không có, vẫn là thử xem biện pháp này được không a? Mộc Tình không nói chuyện, chính là gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lê Trạch nói. Theo sau Lê Trạch làm gương tốt, đầu tiên là cắt tay trái mình ngón trỏ, nhỏ ra một giọt máu tươi. Kết giới dao động một phen, đem máu hút vào, nhưng không có khác phản ứng. Nhưng cái này biểu hiện đã đầy đủ làm Lê Trạch bọn người vui mừng. Bởi vì lúc trước mặc kệ bọn hắn làm cái gì, kết giới đều không phản ứng chút nào, nói cách khác, Lê Trạch lựa chọn biện pháp này là đúng. Hình Hâm, Mộc Tình, trước sau nhỏ vào máu tươi, bất quá tình huống liền cùng với Lê Trạch giống nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có Trần Nhã một người. Nhìn kia trong suốt kết giới, Trần Nhã hô hấp đều lâm vào dừng lại một lát, cỗ kia tim đập nhanh cảm giác biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là một loại bình tĩnh. Nàng nói không lên đến, đi đến kết giới phía trước, phá vỡ chính mình ngón trỏ. Một giọt đỏ sẫm rơi xuống, lại chớp mắt hóa thành vô số tơ hồng, tràn đầy toàn bộ kết giới bên trên. Ân, bực này dị biến tự nhiên chạy không khỏi đám người ánh mắt. Tất cả mọi người dùng một loại không thể tư ánh mắt nhìn về phía Trần Nhã. Tùy theo kia giống như sợi tóc vậy tinh tế tơ hồng dần dần tiêu tán, ngăn ở trước mọi người trong suốt kết giới, cũng đã tan thành mây khói. Đám người lúc này mới phát hiện, lúc trước trong suốt kết giới, như là một tầng chiết xạ ánh sáng hơi nước. Nguyên bản kết giới không có vật gì địa phương, lúc này lại nhiều hơn một cái ước chừng đầu người lớn nhỏ thanh đồng hộp. Hòm thượng che kín phong cách cổ xưa hoa văn, cổ lão khí tức đập thẳng vào mặt. Trần Nhã giống như cùng gặp ma giống như, hai mắt vô thần, nhìn trước mặt thanh đồng hộp. Từng bước, hai bước. Nàng chậm rãi tới gần, ngay tại sẽ phải duỗi tay chạm đến thời điểm, Lê Trạch bắt lại Trần Nhã cổ tay. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? À, Trạch, Trạch ca, ta vừa mới là... Suy. Nguyên bản an tĩnh thanh đồng hộp đột nhiên bốc lên một trận hắc vụ, theo sau tại không trung hóa thành một đảo hư ảnh. Thẳng đến Trần Nhã mi tâm. Lê Trạch lập tức thúc giục long khí, một đầu kim long ở cánh tay xoay quanh, đầu rồng mở ra, cắn một cái hướng về phía màu đen kia hư ảnh. Đây hết thảy bất quá điện quang hỏa thạch ở giữa, liền Mộc Tình hòa Hình Hâm cũng không kịp phản ứng. Ngang! Kim long hình như có linh, một ngụm đã đem hư ảnh cắn, nhưng mà này vẫn chưa đối với hư ảnh tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Hư ảnh chia ra thành hắc khí, trốn ra long miệng. Như trước thẳng đến Trần Nhã. A, một tiếng cười khẽ quanh quẩn tại đại điện bên trong, một đầu mười mấy trượng lớn nhỏ thanh xà đột ngột xuất hiện, một ngụm liền đem hư ảnh nuốt vào bụng bên trong. A, kia hư ảnh phát ra trận trận kêu thảm thiết, lại bị vây ở linh khí cấu thành thanh xà bên trong thân thể, không chỗ có thể trốn. Ta liền đoán được sẽ có loại vật này, thanh xà như là nghiền chết một cái côn trùng giống như, theo tay vung lên. Liền đem kia hư ảnh mất đi, tứ hoàng tử điện hạ cần phải cảm ơn ta một phát, bằng không tiểu tử này nữ oa, hôm nay nên mất mạng. Lê Trạch gắt gao ôm lấy Trần Nhã, sắc mặt người sau còn có một chút tái nhợt, ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi đó là cái gì? Sự tình phát sinh quá nhanh, Hình Hâm cũng không kịp phản ứng, cũng đã xong. Lê Trạch sắc mặt âm trầm, đại khái là, đoạt xá a. Thanh Hà mỉm cười, là một cái có thể đột phá đại thừa cảnh thần hồn, bất quá đoạt xá thân ngươi bên cạnh tiểu nữ hoa ngược lại dư giả. Nói xong liền duỗi tay, đem kia thanh đồng hòm cầm lấy. Như vậy, này nọ ta liền lấy đi, đa tạ tứ hoàng tử điện hạ, ngày khác hy vọng chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Thanh Hà mỉm cười, theo sau ánh mắt phiết hướng về phía một bên Hình Hâm, đột nhiên lạnh lùng. Chỉ thấy nàng đột một lật cổ tay, trong nháy mắt, một giọt linh dịch cùng nàng đầu ngón tay bay ra. Thẳng đến Hình Hâm trước ngực. Siêu. Lê Trạch gần như là không giả suy nghĩ, vông ra eo hông sao hôm, trực tiếp đỡ được Thanh Hà như vậy nhất kích. Ân. Sao hôm kiếm bị Thanh Hà giọt nước trực tiếp bắn bay, cắm vào đại điện xà nhà bên trên. Thanh Hà nghiêng đầu nhìn về phía Lê Trạch, khóe miệng cong lên, ánh mắt lại trở nên có chút lạnh lùng, tứ hoàng tử điện hạ đây là ý gì à? Người không cắm tạ ta còn chưa tính, còn muốn ra tay sao? Lê Trạch ngăn ở Trần Nhã trước người, đối đầu Thanh Hà ánh mắt, việc nào ra việc đấy, ngươi ra tay thay Trần Nhã hóa giải nguy cơ ta là thực cảm kích, nhưng là ta không thể nhìn ngươi muốn đối với ta bát tông đồng môn ra tay còn thờ ơ. Nga thật sao, Thanh Hà hít mắt, ngữ khí xăm một chút chiêu thức, ta đổi chủ ý rồi, tứ hoàng tử điện hạ. Vốn là ta chỉ là muốn dạy dỗ giáo huấn cái này trên miệng không đem môn ra hỏa, bất quá nếu tứ hoàng tử điện hạ thay hắn cản, ta đây cũng chỉ phải đem khí vẩy tại trên người ngươi. Tùy theo Thanh Hà một ánh mắt, xung quanh không gian đều cơ hồ ngưng trệ. Khác ba người càng là không thể động đậy, thậm chí cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Hà đi hướng Lê Trạch. Lê Trạch đồng dạng bị Thanh Hà phát tán ra uy áp cấp khống chế, nhưng là ánh mắt như trước cùng Thanh Hà đối diện, không có nửa phần thoái nhượng. Ha ha, tứ hoàng tử điện hạ, sư phụ ngươi cũng không ở chỗ này đây. Thanh Hà mỉm cười, nâng lên chân phải, bốt dài dẫm nát Lê Trạch trước ngực. Tứ hoàng tử điện hạ ánh mắt thật không sai, ta quá yêu thích chính là không biết, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Thanh Hà đùi phải hơi hơi phát lực, Lê Trạch liền cảm giác được ngực giống như bị ngàn cân cự thạch sở áp bách, hơn nữa lực đạo còn tại không ngừng tăng thêm. E hèm lấy thiên kiếm các nội tình, tính là tứ hoàng tử điện hạ gãy mấy cái xương cũng không có gì quan hệ a, dù sao rất nhanh liền có thể tốt. Thật đáng tiếc, nhớ rõ lần sau không muốn chọc ta không vui nga. Nhưng vào lúc này, phá không tiếng xẹt qua, thẳng đến Lê Trạch. Sư đệ, tiếp kiếm. Ông, tuyên cổ khí tức chớp mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, tạm thời cởi bỏ Thanh Hà đối với đám người sở gây trói buộc. Cách xa uyên, Hình Hâm bắt lấy cơ hội, trực tiếp ra tay, khu động mực ảnh xuất hiện, tại Thanh Hà phía sau. Mộc trói, Mộc Tình cũng đem mộc linh khí hóa thành vô số dây, quấn lấy Thanh Hà thân hình. Trần Nhã là ánh mắt hung ác, nâng lên một trường liền hướng Thanh Hà trước ngực vỗ tới. Cốt ngay, nhưng mà đám người cảnh giới dù sao so Thanh Hà kém thật lớn, bất quá chốc lát một lát, Thanh Hà trên người cũng đã bạo phát ra uy thế, trực tiếp đem ba người đánh bay. Phốc, khụ, a. Ba người cơ hồ đồng thời bị linh lực phản phệ, phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức liền nằm ở đại điện bên trong, không thể đứng dậy. Nhưng lúc này, Lê Trạch đã theo Thanh Hà dưới chân thoát thân, bắt được Hiên Viên kiếm. Ông! Lê Trạch tay phải cuốn, Hiên Viên kiếm thượng vải trắng liền toàn bộ xé rách, lộ ra này tú tích loang lổ thân kiếm. Ách! Thanh Hà táp táp chỉ, biểu cảm lộ ra một chút khó chịu, nhưng là này nọ đến, nàng cũng không có ý định nhiều hơn nữa làm dây dưa. Có Hiên Viên kiếm Lê Trạch, cùng không có Hiên Viên kiếm Lê Trạch, không phải là một cái khái niệm. Nhưng mà, phía sau Thanh Hà còn muốn chạy, Lê Trạch cũng không nguyện ý. Lấy thân ta, tế Hiên Viên. Lê Trạch hai tay cầm chặt Hiên Viên kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm khí tung hoành. A, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thanh Hà dùng linh lực sở ngưng tụ thanh xà, chắn phía sau, mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng về Lê Trạch cắn tới. Ông, mang theo thái cổ khí tức kiếm khi hướng về cự xà chém tới, kia linh xà giống như có linh trí giống như, từ miệng trung phụt lên ra linh dịch, giống như là muốn ngăn lại một kiếm này. Nhưng mà một kích này vẫn là vượt qua Thanh Hà tưởng tượng. Thanh xà công kích đều không thể ngăn cản một lát, liền bị Hiên Viên kiếm khí một phân thành hai. Nhưng phá khai rồi thanh xà kiếm khí, cũng bị cấu thành thanh xà linh khí sở ăn mòn, tiêu trừ ở không trung. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lăng Mặc Tuyết đuổi tới, Lê Trạch chỉ cảm thấy ngực có chút thở không ra hơi. Sư tỷ, ta không sao, ngươi nhanh đi xem hắn nhóm. Tốt. Lăng Mặc Tuyết hướng về còn lại nằm trên mặt đất ba người chạy tới, theo nhẫn chữ vật chung lấy ra chữa thương đan dược. Mà Lê Trạch ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Hà đã không thấy tung tích. Đang. Mây mù bên trong, Hồ Uyển Oánh vẫn ở chỗ cũ cùng Vân Lan giao chiến. Nhưng mặc dù Hồ Uyển Oánh không dám toàn lực thi triển, như cũ là toàn bộ hành trình ép lấy đối thủ. Vân Lan cũng nhận thấy điểm này, nàng sở thi triển sương mù căn bản không thể theo Hồ Uyển Oánh trên người hấp thu đến một chút ít linh lực, không chỉ có như thế, đối thủ khó chơi trình độ cũng vượt qua tưởng tượng của nàng. Dù vậy, Vân Lan nụ cười trên mặt thủy chung không có biến mất. A, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, quên đi, ta nhịn không được rồi. Vân Lan lại lần nữa bị Hồ Uyển Oánh một kiếm đẩy ra, A khởi khóe miệng, lộ ra một cái có chút dữ tợn ý cười. Về. Tùy theo Vân Lan một tiếng gầm lên, xung quanh mây mù chớp mắt co lại, ngưng tụ tại Vân Lan quanh thân, đem nàng bao phủ trong này. Đùng, á. Một trận cốt cách chèn ép phát ra giòn vang, theo sau, một đầu thon dài cặp đùi mượt mà phá mở mây mù. Vân Lan thân hình lập tức tăng vọt, theo lục thước nhiều tăng tới gần như cửu thước. trở nên cùng Hồ Uyển Oánh không kém bao nhiêu. Ken két, nàng hoạt động gân cốt, bài động thủ ngón tay, cốt cách ở giữa va chạm giòn vang bên tai không dứt. Mới vừa rồi chính là nóng người, đến, sẽ cùng ta đại chiến 300 hiệp. Hồ Uyển Oánh hít sâu một hơi, một tay vung lên khung đỉnh, kiếm phong chỉ hướng Vân Lan giả vờ giả vịt đến bây giờ, cuối cùng khẳng hiện chân thân. Cũng tốt, hôm nay ta khiến cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Ta, cô nãi nãi đã lâu không đánh nhau, xương cốt đều nhanh rỉ sét. Vân Lan lộ ra trong miệng hổ nha, nụ cười bên trong mang theo một chút cuồng nhiệt đến, hôm nay làm cô nãi nãi ta đánh thống khoái. Uống, ta, oanh, hai người lại lần nữa va chạm tại cùng một chỗ, lần này Vân Lan tốc độ cùng lực lượng tương giác phía trước có trên diện rộng tăng lên, quyền phong sờ quá, liền không gian đều ẩn ẩn xuất hiện kẽ nứt. Hồ Uyển Oánh cũng không hoàng nhiều làm, hai người va chạm tại cùng một chỗ, rất nhanh liền làm cho cả bí cảnh không gian đều trở nên không ổn định lên. Vật tới tay rồi, đi. Thanh Hà âm thanh quanh quẩn tại bí cảnh bên trong, Viêm Tâm cùng Vân Lan cơ hồ là đồng thời nhích người. Còn muốn chạy, trải qua ta đồng ý hay không? Hồ Uyển Oánh ném ra khỏi trong tay không đỉnh, thẳng đến Vân Lan. Suy. Vân Lan trước người đột ngột xuất hiện một đầu linh dịch cấu thành thanh xà, đem Hồ Uyển Oánh trong tay khung đỉnh nuốt vào trong bụng. A, đến. Khung đỉnh thu được Hồ Uyển Oánh triệu hồi, lập tức phá bụng mà ra, trở lại tay nàng bên trong. Hô, lửa cháy đem không gian hòa tan, theo bên trong đi ra Viêm Tâm. Tam yêu tướng tập kết. Hồ Uyển Oánh bên cạnh, không gian vỡ vụn, Tần Vũ, Thôi Thi Thi, Phàn Thần cùng Phàn Giao tất cả trình diện. Ngũ đối với Tam, hiển nhiên là nhân tộc phương càng chiếm ưu. Mà Thôi Thi Thi cùng Tần Vũ xuất hiện ở này, mắc đi cầu vị bí cảnh bên trong đã không có những tu sĩ khác cùng bát tông đệ tử. A lớn như vậy chiến trận nhìn đến chư vị phải không muốn cái này bí cảnh. Thanh Hà mỉm cười, trong lòng tại suy nghĩ như thế nào trốn chạy. Mà Hồ Uyển Oánh căn bản không mua sổ sách cái này bí cảnh làm sao có thể so được ba gã yêu tướng, chỉ cần đem các ngươi tại nơi này giết. Yêu tộc liền gãy một cánh tay, so với một cái phá bí cảnh, nhưng là có lời hơn nhiều. Bá kiếm tiên tử thật sự là tự tin đâu. Thanh Hà trên mặt như trước bình tĩnh, bất quá ta nên nhắc nhở ngươi một chút, Lê Trạch còn tại bí cảnh bên trong, ngươi nếu động thủ, bí cảnh thoát phá, Lê Trạch nhưng mà phải bỏ mạng lúc này. Ha ha ha, thật vậy chăng? Hồ Uyển Oánh cười ha ha một tiếng, giống như là đang cười nhạo Thanh Hà ngây thơ, ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a, Thanh Hà. Nghe được Hồ Uyển Oánh lời này, Thanh Hà biến sắc, theo sau lấy ra nhẫn chữ vật, nhét vào Viêm Tâm trong tay. Mang theo Vân Lan đi mau. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Hồ Uyển Oánh trực tiếp nhắc tới khung đỉnh, xông về Thanh Hà. Viêm Tâm sau lưng mở ra hai cánh, cả người bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Một giây kế tiếp, vô số ngọn lửa tựa như cùng hỏa vũ bình thường ở nàng quanh thân xuất hiện, xông về trước mặt năm tên nhân tộc tu sĩ. Cốt ngay, Hồ Uyển Oánh đi trước làm gương, trong tay khung đỉnh chém ra, một kiếm liền đem ngọn lửa toàn bộ bổ ra. Oanh, ngọn lửa phát sinh kịch liệt nổ mạnh, trực tiếp đem bí cảnh không gian nổ nát vụn, theo sau, toàn bộ bí cảnh không gian cũng bắt đầu tan vỡ, vỡ vụn. Thật giống như là thoát phá gương giống như, không gian bong ra từng màng, cắn nuốt xung quanh toàn bộ. Lịch, Viêm Tâm mang theo nhẫn chữ vật cùng Vân Lan, biến mất ở tại bí cảnh bên trong. Mà Thanh Hà vừa tính toán bỏ chạy, Hồ Uyển Oánh đã giết. Ta nhìn ngươi chạy đàng nào. Ách, đáng chết. Thanh Hà quanh thân xuất hiện vô số linh dịch, theo sau hóa thành vô số linh xà, đang muốn chạy tứ tán, một giây kế tiếp lại bị vô số kiếm khí sở bao phủ, linh xà đều bị chặt đứt. Nếu đến đây, liền lưu lại a. Thanh Hà trước mặt không gian bị một kiếm bổ ra, theo bên trong đi ra thân ảnh, đúng là Trình Ngọc Khiết. Ta chờ ngươi thật lâu, Thanh Hà. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía Thanh Hà, biểu cảm điềm đạm, gợn sóng không sợ hãi, cái này gọi là gầy ông đập lưng ông. Phân cát, tuần này như trước không có gì đặc biệt muốn chửi bậy, chính là ta cái này nghỉ ngơi, giống như có chút hơi vấn đề. Không biết vì sao vừa đến cuối tuần buổi tối liền dễ dàng muốn thức đêm. Đại khái cách cái một tháng hoặc là hai tháng không đến a, sẽ có cái loại này. Địt mẹ mày đêm nay thông ý tưởng. Đương nhiên, thân thể cũng không có gì phụ tặng lại. Có đôi khi chính là không hiểu được ngủ không được. Có hay không biết ca giảng một chút đây là vì sao? Đương nhiên, này hai tuần lễ thôi tình tiết thôi tương đối nhiều, hạ hai chương an bài điểm sư phụ cùng trì đêm nhục hí. Việc đã đến nước này, chỉ có thể khổ nữa nhất khổ sư tỷ rồi, hì hì. Chương 61 trở vào bao kiếm. Bí cảnh việc rất nhanh cáo một giai đoạn, một đoạn, Trình Ngọc Khiết ra mặt, Xanh Cầm Thanh Hà, đồng thời bảo vệ Lăng Mặc Tuyết, Lê Trạch, Hình Hâm đợi ngũ người. Bởi vì Trần Nhã, Mộc Tình Hòa Hình Hâm đều bị một chút thương, bởi vậy còn ngưng lại tại Ương Quốc. Trần Lan vì đám người an bài chỗ ở, cùng đám người chữa thương. Lê Trạch tuy rằng không có việc gì, nhưng là Trần Lan lấy bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là để lại Lê Trạch. Thanh Hà linh lực bị Trình Ngọc Khiết ra tay phong cấm, Hồ Uyển Oánh cùng Lăng Mặc Tuyết mang theo thiên kiếm các đám người đem Thanh Hà áp giải lại mặt. Bởi vì Thanh Hà trên thực tế chính là Trình Ngọc Khiết ra tay mới có thể bắt đến, đối với Thanh Hà xử trí, Khác Bát Tông cũng không có ý kiến gì. Lê Trạch nằm ở gian phòng bên trong, đầu óc tất cả đều là bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Là tốt rồi giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống như, không ngừng tại trong não lặp lại. Thanh Hà nhìn hắn ánh mắt, không biết vì sao, Lê Trạch thế nhưng theo bên trong nhìn thấu một chút thất vọng. Nàng đối với ta thất vọng, vì sao? Lê Trạch nghĩ mãi không có lời giải, còn đắm chìm trong nhớ lại bên trong, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Ân, Lê Trạch theo tiếng nhìn lại, đi đến trong phòng chính là Trình Ngọc Khiết. Sư phụ, làm sao vậy? Lê Trạch không khỏi có chút tò mò. Lại nhìn đến Trình Ngọc Khiết lập tức đi đến. Theo sau ngồi ở Lê Trạch bên cạnh, đưa ra tay mềm tại bộ ngực hắn vuốt phẳng. Trạch Nhi không bị thương tích gì à? Không có, Thanh Hà nàng. Hạ thủ lưu tình, Lê Trạch chẳng biết tại sao lại nghĩ tới đại điện bên trong Thanh Hà đối với chính mình thất vọng ánh mắt, ngực có chút phát chặn. Hiện tại Lê Trạch mới phản ứng, Thanh Hà đối với Hình Hâm một kích kia, chỉ sợ cũng chính là giả vờ giả vịt, dọa dọa đối phương. Nếu quả thật là nàng muốn toàn lực mà làm, Lê Trạch căn bản không cơ hội quang kiếm ngăn lại. Mà Thanh Hà bất quá giơ tay lên, Lê Trạch cũng đã kịp phản ứng, cái này đại biểu, Lê Trạch kỳ thật đánh đáy lòng, vốn không có tín nhiệm quá Thanh Hà. Thật sự là như vậy phải không? Liền Lê Trạch mình cũng nói không rõ, là bởi vì đối với nha đầu quan tâm sẽ bị loạn, cho nên phá lệ cảnh giác. Vẫn là từ đầu đến cuối, chưa bao giờ tín nhiệm quá Thanh Hà. Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch có chút xuất thần, vươn tay. Vuốt nhẹ đồ đệ gò má tốt lắm, đều đã xong, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sư phụ, ta, nếu như ngươi có lời gì nghĩ đối với Thanh Hà nói, có vấn đề gì muốn hỏi, đợi trở về tông môn ngươi tự mình đi hỏi nàng a. Sư phụ cam đoan không có khả năng động nàng, Thanh Hà giao cho ngươi đến xử lý, như thế nào? Giao cho ta, nhưng là, sư phụ ngươi mất lớn như vậy công phu, Thanh Hà nàng, ha ha cũng không tốn thời gian gì. Phía trước là ta lười cùng nàng so đo, nhưng là nàng luôn luôn tại đánh người chú ý, ta cũng nên gõ một cái yêu tộc. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng, trong câu chữ lộ vẻ đối với Lê Trạch cưng chiều Thanh Hà lại nhiều lần đem chú ý đánh tới trên người ngươi, cũng nên cho nàng chút dạy dỗ rồi, bình thường tại bờ sông chạm nào có không ướt giày, nàng không phải là tò mò sao. Kia Trạch Nhi liền thỏa mãn nàng một chút tò mò. Tiên nô ấn lại không phải là chỉ có thể đối với nhân tộc tu sĩ dùng. Lê Trạch nghe nói như thế không khỏi há to miệng, đầy mặt chấn động. Sư phụ ý của ngươi là, để ta, cấp Thanh Hà cũng trồng tiên nô ấn. Này, Trạch Nhi chẳng lẽ không nghĩ, nếu như Trạch Nhi nếu không xử lý lời nói, đoán canh đồng sông sẽ gặp cái gì? Trình Ngọc Khiết lời nói này làm Lê Trạch lâm vào trầm mặc, hắn rõ ràng, nếu như không có một cái cũng đủ lý do tới nói phục các trưởng lão khác nói. Trình Ngọc Khiết danh vọng liền nhận được đả kích. Đương nhiên, kỳ thật đả kích không cái gọi là, dù sao đây là thiên kiếm các cách lâu như vậy duy nhất một danh đường đường chính chính kiếm tiên. Nhưng tránh không được muốn bị các trưởng lão khác nói nhảm, nói tông chủ không vì tông môn suy nghĩ. Cho nên, nếu như muốn bảo vệ Thanh Hà, tự Lê Trạch trồng nô ấn là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, đại thừa cảnh yêu tộc, vẫn là tứ yêu tướng một trong, nếu cho hắn nhân tộc tu sĩ xử trí. Thanh Hà liền trên người vải phòng trừng đều không để lại. Lê Trạch đương nhiên không hy vọng nhìn đến loại chuyện này phát sinh, hắn đối với Thanh Hà quan cảm kỳ thật. Thực phức tạp, cùng lúc hắn biết Thanh Hà kỳ thật không có tội ác chồng chất, khả năng xác suất lớn cũng không có giết qua vô tội người. Cùng lúc hắn cũng rõ ràng, mình và Thanh Hà xem như đối địch trận doanh, dù sao nhân yêu xưa nay tranh chấp đã lâu. nhưng là muốn hắn trơ mắt nhìn Thanh Hà chết vào những người khác tộc tu sĩ trong tay. Lê Trạch tự nhận làm không được. Đợi cho ương quốc sự rồi, ta liền hồi tông môn, có một số việc. Ta muốn làm mặt cùng Thanh Hà nói chuyện. Lê Trạch suy nghĩ một lát, cho ra câu trả lời này. Trình Ngọc Khiết chính là thiếu thiếu vậy thì tốt, một đoạn như vậy thời gian vẫn là đợi được rất tốt, bất quá. Ai? Lê Trạch còn không có phản ứng, Trình Ngọc Khiết tay mềm liền khẽ đẩy hắn bả vai, đem Lê Trạch đặt tại trên giường. Tiểu thương cũng là thương, Trạch, muốn chữa thương thôi. Cảm nhận trước ngực rất có quy mô phân lượng, Lê Trạch nằm ở giường bên trên, nhìn chăm chú sư phụ gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan. Theo sau hắn vươn tay, nhẹ nhàng vần quanh thượng sư phụ kia tinh tế vòng eo. Sư phụ là đang tải, ghen sao? Lê Trạch chớp chớp mắt, nghe nói như thế, Trình Ngọc Khiết theo bản năng nghiêng đầu, không trả lời. Ai, có thể, ta mới nửa tháng không chạm vào sư phụ à? Giống như là xác định đáp án, Lê Trạch rất có một chút sở khóc sở cười. Trình Ngọc Khiết gò má mang lên một chút đỏ ửng, không phải là thời gian. Là từ vừa mới bắt đầu. Người tâm lý một mực nghĩ đều là Thanh Hà. Người hãy thành thật cùng sư phụ bàn giao. Người là không phải là tham nàng thân thể. Lê Trạch ôm lấy sư phụ, có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như có thể, hắn thật sự không nghĩ ôm lấy một cái nữ nhân đi thảo luận một cái khác nữ nhân sự tình tham thân thể. Nhất định là có một chút, Thanh Hà hóa hình sau lại không xấu, nhưng là ta lúc trước tại nghĩ không phải là những cái này. Lê Trạch song trường nắm thật chặt. Dùng lồng ngực cảm nhận sư phụ trước ngực kia nặng trịch quả lớn, khẽ hôn sư phụ tuyết trắng cổ, ta hiện tại cả đầu tại nghĩ, cũng chỉ có sư phụ. Ân. Trình Ngọc Khiết cúi đầu hôn xuống, trước mặt người ở bên ngoài lạnh lùng cao lãnh hoa, chỉ bởi vì hắn một người nở rộ. Thật lâu sau, rời môi, Lê Trạch ôm lấy Trình Ngọc Khiết, khóe miệng cong lên, lộ ra một cái nàng quen thuộc cười xấu xa, sư phụ vừa mới, là đang tại làm nũng a có phải hay không? Nói còn chưa dứt lời. Lê Trạch rút ra một bàn tay, cách quần áo, nhẹ nhàng đâm đâm sư phụ trước ngực cặp kia no đủ núi non lại nghĩ bị Trạch Nhi khi dễ. Trình Ngọc Khiết hai má lập tức nhiễm lấy đỏ ửng, giống như là thẹn thùng bình thường rúi đầu vào Lê Trạch cổ bên trong. Ha ha, Lê Trạch cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu hôn nhẹ sư phụ gò má cùng đã hồng thấu vành tai sư phụ, nếu như muốn bú sữa nói. Trạch Nhi nhớ rõ có thích hợp hơn quần áo không phải là thôi. Nghe được đồ đệ lời nói. Trình Ngọc Khiết đem thân thể chiều Lê Trạch trong ngực rụt một cái, tại hắn cổ trung tiếng như muỗi kêu không mặc cái kia. Cái kia, xấu hổ. Lê Trạch là hôn lấy sư phụ vành tai tốt, sư phụ thân ái, sư phụ sẽ mặc cấp Trạch Nhi nhìn thôi, Trạch Nhi muốn nhìn. Thật lâu, Trình Ngọc Khiết mới đáp một tiếng ân. Trên thực tế, đây bất quá là người yêu ở giữa gia tăng tình thú lý do thoái thác thôi, càng xấu hổ ngoạn pháp cùng nô trang cũng không biết chơi bao nhiêu lần. Nàng chưa bao giờ cự tuyệt hắn. Hắn cũng chưa bao giờ bắt buộc nàng. Điểm này hai người đều lòng biết rõ. Tuy rằng Trình Ngọc Khiết là làm nũng, nhưng là Lê Trạch nói muốn nhìn cái kia bộ nô trang, quả thật cũng là cũng đủ xấu hổ. Nàng tại trong gian phòng bày ra trận pháp, bảo đảm không có ngoại nhân tới quấy rầy sau đó, lúc này mới tại sau tấm bình phong đổi lên quần áo. Đợi cho theo sau tấm bình phong lại đi ra thời điểm, cái kia một kiếm tung hoành. Ngạo thị quần hùng kiếm tiên tử, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lê Trạch thấy sư phụ kia một thân trang điểm, không khỏi ít hầu lăn lăn. Tứ chi thượng sáo do trời tơ tằm chế thành, hắc bạch tướng ở giữa tất chân cùng bao tay, bởi vì nhỏ một chút hào, cho nên tại cánh tay cùng chỗ đùi lạc ra một vòng thịt luộc. Hạ thân tiết khố hiện lên tam giác trạng, chỉ do hai đầu tinh tế dây thừng trắng thắt ở trong quần. Tiết khố miễn cưỡng che ở rốn đến nơi riêng tư làn da. Lại đem nữ nhi ra tối xấu hổ bộ vị toàn bộ bại lộ tại trong không khí. Bị trói buộc nô vòng trói buộc dâm đậu, theo hai miếng phấn nộn thịt chai chung ló đầu ra. Một đầu hắc bạch tướng ở giữa đuôi trâu, theo nàng hậu môn kéo dài mà ra, đạp kéo tại chỗ cong gối, qua lại đong đưa. Nửa người trên thiết kế cùng hạ thân không có sai biệt, cũng bất quá chính là dùng dây nhỏ kết nối hai miếng lớn chừng bàn tay hình tam giác hắc bạch tướng ở giữa miếng vải. Không cần nói che lấp cái gì. Dây nhỏ có thể nâng lên Trình Ngọc Khiết trước ngực cặp kia đầy đặn cũng làm cho nhân có chút sinh nghi. Mà trước ngực miếng vải tự nhiên cũng là trừ lại hai cái hình quả tim chạm rỗng, cặp kia bị trói buộc nô vòng bao lại gốc rễ, nhồi máu vênh lên đứng thẳng phấn nộn đầu vú, cũng bại lộ tại không khí bên trong. Lại hướng lên nhìn lại, như thiên nga trắng nõn thon dài cổ còn bị bộ lên một cái làm bằng chất liệu da vòng cổ, vòng cổ trung ương còn lưu lại một viên như quả đấm lớn nhỏ vậy chuông, chỉ cần thân thể hơi chút hoạt động một chút liền phát ra thanh thúy chuông reo. Như thác nước bố vậy tóc đen bị cuốn lên, chắc trưởng thành đuôi ngựa, rũ xuống phía sau, trên đầu còn mang một đôi có chứa sừng trâu người cầm đầu trang sức. Kia người cầm đầu khá tốt giống như vật còn sống giống như, thường thường nhẹ nhàng run run một chút, tỏ vẻ Trình Ngọc Khiết trong lòng e lệ. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cũng làm cho nhân rời mắt không được đâu. Sư phụ Lê Trạch cong lên khóe miệng, đến gần một chút, đem Trình Ngọc Khiết kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi của nàng cánh hoa. A, lúc này Trình Ngọc Khiết tại trong ngực Lê Trạch đã hóa thành một bãi xuân thủy, nào có bên ngoài nhân trước mặt nửa phần cao lãnh bộ dáng. Trước dùng hôn môi tỏ vẻ tình yêu, kế tiếp. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật bên trong, móc ra một đối thủ vòng tay cùng một cây dây thừng. Vậy, vẫn là lấy trước giống nhau sư phụ. Ân, đều theo Trạch Nhi. Lê Trạch trước vì Trình Ngọc Khiết kia như ngó sen non vậy trắng nõn cổ tay trắng đeo lên vòng tay, theo sau đưa tay vòng tay thượng dây thừng kết nối tại nơi cổ vòng cổ phía trên. Như vậy Trình Ngọc Khiết hai tay đã bị hạn chế ở, đồng thời bởi vì dây thừng không lâu, cho nên nàng cánh tay kẹp lấy hai bên lộ ra đến vú thịt, đem trước ngực cặp kia nặng trịch quả lớn nâng lên. Theo sau Lê Trạch lại đem căn kia dây thừng kết nối tại Trình Ngọc Khiết phía dưới thân trói buộc nô vòng lên, cứ như vậy dắt sư phụ, chậm rãi tại trong gian phòng vòng quanh. Đạp đạp đạp đạp, đinh linh đinh linh. Trình Ngọc Khiết dưới chân dẫm lấy một đôi giày cùng dài đến tam tấc tinh xảo giày cao gót, cùng trên chân hắc bạch tướng ở giữa phối màu nhất trí. Mỗi khi bán ra bước nhỏ, gót giày cùng mặt đất phát ra va chạm, cùng với thanh thúy chuông reo, liền sẽ ở gian phòng bên trong quanh quẩn. Trừ lần đó ra, trong gian phòng cũng chỉ còn lại có hô hấp của hai người tiếng. Lê Trạch chậm rãi đi ở phía trước, tiết tấu bất khoái, chẳng sợ Trình Ngọc Khiết mặc lấy cao như vậy dép lê cũng cùng được. Nhưng Lê Trạch nắm dây thừng tay phải, cũng rất có khoảng cách cảm giác. Có đôi khi tay phải cố ý phóng tới mặt sau, làm Trình Ngọc Khiết cơ hồ không cảm giác dâm đậu thượng dây thừng tồn tại, có đôi khi lại tạp khoảng cách, làm Trình Ngọc Khiết dâm đậu có loại hơi hơi bị dắt cảm giác. Hơn nữa động tác cực không quy luật, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Trình Ngọc Khiết tiếng hô hấp, tiết tấu liền có một chút phập phồng. Điều này cũng làm cho đủ, dù sao đây chỉ là đang cùng sư phụ tán tỉnh, không phải là chính xác là muốn dắt sư phụ đi bao lâu. Vì thế Lê Trạch cởi bỏ dây thừng, mang theo Trình Ngọc Khiết đi đến trước giường. Hắn ngồi trên giường duyên bên cạnh, hạ thân cự long sớm nhất trụ kình thiên. Mà Trình Ngọc Khiết cổ tay trắng thượng tay khảo như trước, hạ thân dây thừng, bị thay đổi thành một viên hình dạng như nước tích vậy trụy sức, hơi hơi động tác, dâm đậu liền có thể cảm giác được này cái giọt nước lay động. Đến hôm nay Trạch Nhi thật tốt thỏa mãn sư phụ Nga. Lê Trạch vỗ vỗ đùi, Trình Ngọc Khiết đỏ mặt, hiểu ý đi đến Lê Trạch trước người, theo sau chậm rãi ngồi xuống. Dâng trào giữ tợn cự long, vừa vặn đủ chạm đến nàng dưới hông cái kia mai giọt nước, vừa không có chân thật tiếp xúc được dâm đậu. Mà tiên nhân nhạy bén cảm quan, có thể làm cho Trình Ngọc Khiết cách không đều cảm nhận được cự long thượng tán phát ra nhiệt lượng, cùng với Lê Trạch hạ thân, bắt đầu tiết ra giống được khí tức. Những cái này đều tại kích thích nàng kia sớm đã bị thuần phục thân thể. Lê Trạch đưa ra hai tay ngón trỏ, quấn lấy sư phụ kia ngạo nghễ phình lên đầu vú, tại quầng vú thượng vẻ lên vòng tròn ha ha sư phụ đôi này bảo bối, thật sự là như thế nào nhìn cũng không ngấy đâu thật là làm cho Trạch. Yêu thích không buông tay. Ân ha. Không quá nửa chén trà nhỏ không đến công phu, Trình Ngọc Khiết trước ngực đậu đỏ cũng đã hoàn toàn đứng thẳng, biểu cảm cũng biến thành phá lệ mê người, trong mắt đã lộ vẻ mê ly xuân thủy, bờ môi cũng không cách nào ức chế hơi hơi mở ra. Trong căn phòng vang vọng lấy Trình Ngọc Khiết tiếng thở gấp, thanh thúy tiếng chuông, đêm này trong phòng lấp đầy xuân sắc. A ân hô. Trình Ngọc Khiết vòng eo tùy theo Lê Trạch ngón trỏ động tác nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là dù như thế nào, trước ngực quầng vú đều chạy không thoát Lê Trạch ngón trỏ. Nhân tiên cảnh cường đại lực cảm giác, lúc này lại làm Trình Ngọc Khiết tâm thần bị bắt hoàn toàn tập trung ở chính mình mẫn cảm nhất tam điểm bên trên. Lê Trạch cự long mỗi một lần lay động, đầu rồng nâng lên, chạm đến trụy sức, đầu ngón tay mỗi một lần xẹt qua, sờ nhẹ làn da, nhược ly như tức. Chỉ cần hơi chút động tác, Trình Ngọc Khiết có thể thứ nhất thời gian phát hiện, cảm nhận, lĩnh hội, theo sau hóa thành khoái cảm, tại nàng bên trong thân thể tích lũy. Chẳng sợ mới chỉ là Lê Trạch đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua không khí, cự long thượng tán phát ấm áp, cùng với động tác nhẹ nhàng nhiễu loạn xung quanh không gian, những cái này toàn bộ, cuối cùng đều hóa thành khoái cảm, kích thích Trình Ngọc Khiết không tì vết thân thể yêu kiều. Chính theo như thế, mới càng trở lên nôn nóng, mới càng trở lên đói khát, mới càng trở lên xa vào. Lê Trạch vẫn luôn đang quan sát sư phụ biểu cảm, không quá nửa chun trà thời gian, sư phụ môi cũng đã mở ra, lưỡi thơm tại môi miệng như ẩn như hiện. Hắn thu hồi ngón trỏ, nên thành giang hai tay trường, hơi hơi nâng lên sư phụ cặp kia mê người quả lớn có thể nga sư phụ, hiện tại người đáy lòng chỗ sâu dục vọng, Trạch Nhi toàn bộ nhét đầy, cho nên. Sư phụ hiện tại muốn cái gì đâu đều tốt đâu có xuất hiện đi. Nghĩ, muốn cao trào. Liền mới chỉ là muốn cao trào mà thôi sao. Toàn bộ nói cho ta nga sư phụ. Ha, ha ha, nghĩ, muốn bị Trạch Nhi trêu đùa nhũ phong. Muốn bị Trạch Nhi yêu thương đầu vú muốn bị Trạch Nhi trói buộc ở muốn cấp Trạch Nhi thụ nhũ muốn Trạch Nhi cự long nhét đầy ta muốn. Rất tuyệt nga sư phụ toàn bộ nói ra đâu kia Trạch Nhi muốn cấp sư phụ khen thưởng. Lê Trạch hơi hơi đứng dậy, vừa vặn đem đầu rồng đặt ở dâm đậu bên trên, đồng thời đưa ngón trỏ ra, điều khiển Trình Ngọc Khiết một mực không chiếm được âu yếm, bị treo đủ khẩu vị đầu vú. Phấn nộn thịt chai lập tức phun ra đại lượng dâm thủy, đem mặt đất ướt nhẹp. Ân a ha, ha. Trình Ngọc Khiết thân thể yêu kiều run rẩy, không ngăn được thở gấp, hiển nhiên là đã leo lên một lần cực nhạc đỉnh phong. Lê Trạch cong lên khóe miệng đây vẫn chỉ là trước đồ ăn. Liền nóng người đều tính không lên, đến đây đi, sư phụ. Làm Trạch Nhi đến thật tốt yêu thương ngươi. Không cần Lê Trạch nói cái gì nữa, kế tiếp, Trình Ngọc Khiết đều rất quen thuộc. Nàng xoay người tử, quay lưng Lê Trạch, theo sau chậm rãi ngồi xuống. A nga, giữ tợn cự long ngay ngắn nhập vào hoa kính bên trong, đầu rồng nhẹ nhàng ma sát cung miệng. Trình Ngọc Khiết thân thể đều run rẩy, theo sau tách ra hai chân. Bắp chân điệp tại Lê Trạch đùi bên cạnh, cả người đều ngồi ở Lê Trạch trên người. Lê Trạch vươn tay, thế sư phụ cởi bỏ cổ tay trắng thượng tay khảo. Nhưng mà Trình Ngọc Khiết là tự giác giơ tay lên, hai tay ôm lấy chính mình sau bột, đem đại cánh tay nâng lên, làm cho Lê Trạch tay xuyên qua dưới nách ta của nàng. Lê Trạch đầu tiên là ôm lấy sư phụ, khẽ hôn hôn sư phụ kia trơn bóng lưng ngọc, theo sau lại từ nhẫn chữ vật chung móc ra một cái đồ sứ trắng bình. Mở ra che khuất miệng bình bỏ vào miệng, theo bên trong truyền ra một trận thoang thoảng hương hoa lan, liền cùng với Trình Ngọc Khiết trên người mùi thơm cơ thể không có sai biệt. Lê Trạch nghiêng lệch bình sứ, hướng đến lòng bàn tay đổ ra một bãi màu vàng nhạt tinh dầu, theo sau đem bình sứ đặt ở một bên. Đây hết thảy đều tại Trình Ngọc Khiết trước mắt, mà Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch tay, liền có một chút rời mắt không được. Hai người lại không phải là lần thứ nhất ngoạn loại này giọng rồi. Nàng rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới mong chờ, mới không thể cự tuyệt. Hoa lan tinh dầu ngay tại hồ uyển oánh trước mặt, bị Lê Trạch đều đều vẽ loạn tại lòng bàn tay, không ngừng xoa bóp. Đây là vì thông qua nhiệt độ cơ thể đun nóng tinh dầu, phải biết, sư phụ đôi này mỹ nhũ, Lê Trạch nhưng là bảo bối vô cùng, có thể luyến tiếc dùng lạnh như băng tinh dầu đi kích thích sư phụ mềm mại vú, vậy cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đợi cho đem trong tay tinh dầu hoàn toàn xoa đến ấm áp, Lê Trạch lúc này mới đem hai tay theo thầy phụ trước mặt bắt đi. Bởi vì ngọn núi che chắn, Trình Ngọc Khiết lúc này nhìn không tới Lê Trạch hai tay. Nhưng là cường đại cảm giác, cơ bản không dùng tới bất kỳ cái gì linh lực, nàng đều biết Lê Trạch tay tại nơi nào, bên trên tỏa ra nhiệt lượng, cùng với khoảng cách trước ngực nàng cặp kia quả lớn, càng ngày càng gần. Lòng bàn tay cuối cùng chạm đến Trình Ngọc Khiết nhũ phong hạ bán đoàn. Theo sau bắt đầu hướng lên trên trèo lên. Hoa lan mùi thơm phức hương thơm tràn đầy tại gian phòng bên trong, tùy theo Lê Trạch bàn tay to hoạt động không ngừng tại Trình Ngọc Khiết nhũ phong thượng khuếch tán. Hô ân! Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở gấp, giống như là thỏa mãn, vừa tựa như là đang tại thúc giục. Mà tùy theo tinh dầu đem nàng trước ngực trắng nõn nhiễm lấy một chút vàng nhạt, cũng đại biểu lại một lần nữa trầm luân bắt đầu. Nếu như là những người khác, cho dù là lại liệt lại dày đặc mị thuốc, Trình Ngọc Khiết cũng không thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như là Lê Trạch, chẳng sợ chỉ là tái phổ thông bất quá nước trà đều có thể coi như thế gian cao nhất mị thuốc ảnh hưởng đến nàng. Muốn cho thân thể của nàng làm phản ứng gì, nàng không làm chủ được, Lê Trạch mới có thể làm chủ. Đây là Trình Ngọc Khiết tìm Thôi Thi Thi vì nàng luyện chế tinh dầu, người sau chỉ coi làm là bình thường tắm rửa buông lỏng sử dụng, cho nên chính là thực thuần túy hoa lan tinh dầu. Hơi chút mang một chút lưu thông máu hóa ứ tác dụng ở ngoài, cũng đừng vô những công hiệu khác. Có thể tại Lê Trạch trong tay, này tinh dầu vuốt ve quá vú thịt, Trình Ngọc Khiết đều có thể cảm nhận được tinh dầu mùi thơm cùng ấm áp thong thả thẩm thấu nhập làn da bên trong, kích thích nàng kia bị khai phá quá nhiều lần nhũ tuyến. Bàn tay to phất qua, bạch sóng nhẹ lay động, trắng bóng vú thịt toàn bộ bị tinh dầu nhiễm qua, mà Lê Trạch nhưng cũng không tính toán cứ như vậy bỏ qua. Thoải mái sư phụ chúng ta đã làm rất nhiều lần không phải sao, không quan hệ, thật tốt buông lỏng hưởng thụ là được rồi, đây là cấp sư phụ khen thưởng không phải là tại khai phá sư phụ bộ ngực sẽ không theo phía trước giống nhau quá mức. Lê Trạch lòng bàn tay đo đạc mỗi một tấc vú thịt, nhẹ nhàng xoa bóp, dùng ngón tay ấn nhẹ huyệt vị, tại vú thịt thượng khải đàn. Trình Ngọc Khiết trước ngực đôi này mỹ nhũ, Lê Trạch sớm đã nhất thanh nhị sở. Như thế nào xoa bóp mới có thể làm cho sư phụ cảm thấy thoải mái, sư phụ thích gì nhất lực đạo, thích gì nhất phương thức, hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Rất nhanh, Trình Ngọc Khiết hô hấp liền ồ ồ. Tùy theo Lê Trạch động tác, nàng cặp kia tịch mịch rất lâu mỹ nhũ, bị hoàn toàn kích hoạt. Ấm áp tinh dầu giống như cùng nhất là thôi tình mỹ thuốc, đem nàng nhũ tuyến trung che giấu đói khát toàn bộ tỉnh lại. Muốn, rất muốn. Muốn bị Trạch Nhi trêu đùa. Muốn thoải mái cao trào. Bộ ngực, nóng quá. Trình Ngọc Khiết tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong Lê Trạch cặp kia bàn tay to bên trong, bất quá xoa bóp nhũ phong, khải đàn vú thịt, cũng đã làm nàng hoàn toàn không cách nào chính mình. Mà màu vàng nhạt tinh dầu bao trùm Trình Ngọc Khiết trước ngực quả lớn mỗi một chỗ, trừ bỏ. Kia giống như đồng tiền lớn nhỏ màu hồng phấn quầng vú, cùng kia nhồi máu vênh lên đứng thẳng đậu đỏ. Rất nhanh. Theo bộ ngực trung truyền đến đói khát càng ngày càng nghiêm trọng, theo sau hóa thành hơi hơi trệ phồng cảm giác. Trình Ngọc Khiết có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể hướng về trước ngực vọt tới, theo sau chảy vào nhũ tuyến bên trong, hóa thành ngọt lành linh nhũ, chậm rãi bỏ thêm vào trước ngực nàng quả lớn. Hô ân nga, nàng tiếng thở gấp khó có thể ức chế, trở nên kiều mị. Loại này từng chút kích thích, chậm rãi bỏ thêm vào, lại không chịu để cho nàng đến đỉnh phong khoái cảm. Nhất làm nàng khó có thể chịu đựng. Lê Trạch nghiêng đầu, khẽ hôn sư phụ vành tai liền cùng với phía trước giống nhau, sư phụ muốn cái gì đều nói đi ra nga, nếu như không nói ra đến lời nói, Trạch Nhi làm sao mà biết sư phụ muốn cái gì đâu. Hắn chính là muốn nghe nàng nói kia một chút xấu hổ dâm đãng từ ngữ, nhưng nàng nguyện ý nói cho hắn nghe. Nàng nguyện ý thỏa mãn hắn toàn bộ dục vọng, liền cùng với hắn nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh giống nhau. Tốt Trạch Nhi làm sư phụ trước tiểu đi một lần a ân vú. Thật to a. Lê Trạch chiều mến hôn lấy sư phụ cổ, có thể nga sư phụ vậy hãy để cho sư phụ cao trào một lần a, bất quá chờ một chút tại thật tốt lau sạch hoàn tinh dầu phía trước cũng không thể đi nga. Ân là sư phụ, biết. Không đợi Trình Ngọc Khiết nói xong, Lê Trạch hai tay liền leo lên kia vẫn luôn hết sức tránh đi nụ hoa. Lòng bàn tay xoa bóp, đùa giỡn kia ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. Nga nga nga nga nga. Trình Ngọc Khiết vòng eo cong lên một cái độ cong, khống chế không nổi giơ lên cổ. Nhưng là nàng không chỗ có thể trốn, trừ bỏ dùng nhũ phong chen ép Lê Trạch lòng bàn tay ở ngoài, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lê Trạch rất rõ ràng cảm giác được, hoa kính gắt gao quấn chặt lấy cự long, phun ra đại lượng dâm thủy. Đồng thời cung miệng đánh xuống, khẽ hôn đầu rồng, giống như là đang cầu xin dù, lại thích giống như tại A-dua. Ha, ha, hô. Trình Ngọc Khiết thật lâu mới từ cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại. Trước ngực nhũ tuyến trệ phồng cảm đã yếu bớt rất nhiều, cuối cùng lựa chọn là trước ngực trở nên nặng hơn một chút. Dù sao lúc này cặp kia quả lớn bên trong đã nước tràn đầy. Nhưng dù vậy, Trình Ngọc Khiết trước ngực cặp kia ngọc nhũ nhưng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng sợ xóa trước ngực cái bọc kia sức bình thường dây nhỏ, cũng đồng dạng không có khả năng như thế. Lê Trạch rất rõ ràng, cặp kia bảo bối tại không chịu đến nhận chức nào trói buộc thời điểm, vĩnh viễn đều là như vậy tự nhiên thẳng tắp vênh lên đứng thẳng, hình như sức nặng hoàn toàn đối kỳ không có ảnh hưởng. Đến đây đi, sư phụ kế tiếp chính là sư phụ thích nhất ức hiếp đầu vú. Lê Trạch vỗ nhẹ nhẹ động sư phụ kia tròn xoe bờ mông, người sau hiểu ý đứng dậy, theo sau thay đổi một cái mặt hướng, một lần nữa dạng chân ở Lê Trạch eo hông. Thấy sư phụ kia xấu hổ mang khiếp gò má, cùng với trong mắt kia một vũng xuân thủy. Lê Trạch tranh luận lấy tự chế, hôn lên nàng môi hồng. Ân chậc, miệng lưỡi dây dưa, mang ra khỏi một đầu trong suốt dây nhỏ. Lê Trạch tâm niệm vừa động, Trình Ngọc Khiết trước ngực trói buộc nô vòng liền buông ra, theo sau bóc ra xuống dưới. Hô kế tiếp, tốt đau quá yêu sư phụ đầu vú nga. Lê Trạch lại lần nữa đổ ra một chút hoa lan tinh dầu, ở trong tay xoa nóng, theo sau chậm rãi đưa về phía sư phụ trước ngực. Trình Ngọc Khiết trơ mắt nhìn, Lê Trạch ngón tay khoảng cách trước ngực mình càng ngày càng gần, thẳng đến hoàn toàn chạm đến thượng trước ngực vênh lên đứng thẳng đậu đỏ, không khỏi phát ra một tiếng thở gấp. A ân hô! Lê Trạch dính đầy tinh dầu ngón tay, bắt đầu xoay quanh quầng vú vẽ vòng, lúc này đây, hắn không có hết sức tránh đi cặp kia nhồi máu đầu vú, ngược lại là cố ý dán vào, ngón tay thượng tinh dầu rất nhanh liền đem cặp kia phấn nộn đầu vú nhiễm lấy một chút vàng nhạt, nhìn qua mặt một bà cọ lửa. Ha hô y! Mẫn cảm đầu vú liên tiếp bị kích thích, Trình Ngọc Khiết không khỏi vươn tay đỡ lấy Lê Trạch hai vai, liền tiếng thở gấp đều trở nên kiều mị. Lê Trạch chỉ cảm thấy như vậy sư phụ phá lệ đáng yêu, làm hắn nhịn không được muốn thật tốt cưng chiều. Hơi chút nhẫn nại một chút nga sư phụ đôi này xinh đẹp đầu vú, mỗi một ly mỗi một tấc, mỗi một chỗ nhăn nheo cũng muốn giỏi hơn tốt đồ thượng tinh dầu mới được. Nói xong Lê Trạch dùng ngón tay trò ngón tay bụng, nhẹ nhàng chiêu chọc này đối với ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, qua lại vuốt phẳng. Nga nga nga Trạch Nhi cái này ân đầu vú, không được, quá, ân. Trình Ngọc Khiết lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong Lê Trạch cho nàng mang tới khoái cảm bên trong, tâm thần hoàn toàn tập trung ở trước ngực đậu đỏ bên trên. Nhưng không có Lê Trạch cho phép, nàng không thể đến cực nhạc đỉnh phong, thứ khoái cảm này làm nàng hãm sâu trong này, không thể kháng cự. Ân không muốn lại đậu sư phụ nha làm sư phụ đi. Nga! Lê Trạch khóe miệng cong lên, mở ra năm ngón tay, dùng bàn tay vuốt phẳng cặp kia mềm mại đậu đỏ. Ha ha lại hơi chút nhẫn nại một chút thôi sư phụ, rất nhanh liền có thể để cho sư phụ cao trào. Lê Trạch lòng bàn tay mỗi một lần lau qua đầu vú, Trình Ngọc Khiết hoa kính liền khống chế không nổi co lại, gắt gao quấn lấy cự long. Tốt, tốt Trạch Nhi ân tha. Sư phụ, đầu vú, thật, a đến cực hạn. Khiến cho, làm sư phụ, đi nga nga đi thôi. Thấy sư phụ nghiễm nhiên đã khó có thể nhẫn nại phần này khoái cảm. Lê Trạch dùng linh lực lại lần nữa khu động khởi trói buộc nô vòng. Hai quả nô vòng tại không trung đầu tiên là làm lớn ra một vòng, theo sau bay đến Trình Ngọc Khiết quầng vú chỗ, chậm rãi co lại. Lê Trạch có chút chiều mến khẽ hôn Trình Ngọc Khiết mi tâm như vậy. Sư phụ muốn chuẩn bị tốt, sắp tới nga. Vừa dứt lời, trói buộc nô vòng chợt co lại, hồi phục nguyên lai bộ dáng. Lê Trạch đương nhiên khống chế xong lực đạo, sẽ không để cho sư phụ cảm thấy một chút ít đau đớn. Nhưng hắn cũng đồng thời đưa ra ngón trỏ. Từ trước đến nay đều bị khiêu khích, dẫn đến vú trung tích lũy đại lượng khoái cảm cùng hơi hơi trệ phồng cảm giác, tại tăng thêm đầu vú một mực bị khiêu khích, sau đó tại một chớp mắt, đầu vú gốc rễ bị trói buộc nô vòng trói buộc, mà đầu vú là bị Lê Trạch móng tay xẹt qua. Trở thành áp đảo Trình Ngọc Khiết lý trí cuối cùng một cây cọng rơm. Mãnh liệt khoái cảm lập tức dâng lên mà ra, đem nàng bao phủ. Nga nga nga nha nha nha nha. Hoa kính gắt gao quấn lấy cự long, liền mang theo cung miệng cũng đang hôn lên đầu rồng, xuân chiều phát ra, đại lượng dâm thủy phun ra, đem hai người chỗ nối tiếp biến thành ẩm ướt trượt dinh dính. Đồng thời Trình Ngọc Khiết khống chế không nổi giơ lên cổ, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, mang lên từng trận sóng sữa. Biểu cảm cũng đã biến thành hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm bên trong, lưỡi thơm bán phun bộ dáng. Đây là nàng cự tuyệt không được khoái cảm. Đôi này quả lớn tại lúc ban đầu làm nô thời điểm cũng đã bị Lê Trạch phụng vì chí bảo, trải qua nhiều năm như vậy yêu thương, thứ khoái cảm này nàng quen thuộc nhất, cũng không, nhất pháp kháng cự. Nếu như Trình Ngọc Khiết tại giường bên trên nếu có cái gì nhược điểm, như vậy đối với bị Lê Trạch quá độ yêu thích, bị thuần phục, bị lạc ấn lên không thể cự tuyệt sung sướng đầu vú, tuyệt đối là Trình Ngọc Khiết nhạy cảm nhất, tốt nhất bị xưng là nhược điểm bộ vị. Gặp sư phụ thân thể yêu kiều run rẩy, Lê Trạch vươn tay. Đem nàng kéo vào trong ngực. Trình Ngọc Khiết theo bản năng vươn tay, gắt gao vây quanh Lê Trạch to lớn thân hình, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. A Trạch, thật là có tại thật tốt trưởng thành đâu, thân thể đã rất nam tử khí khái. Lê Trạch ôm sư phụ, trong lòng lộ vẻ trìu mến sư phụ đầu vú. Giống như bởi vì nô ấn quan hệ quá mẫn cảm rồi, thật có lỗi. Trình Ngọc Khiết nghe vậy mỉm cười ha ha không quan hệ nga là sư phụ muốn như vậy hơn nữa. Nó tại như thế nào mẫn cảm cũng không quan hệ bởi vì đây là chỉ thuộc về Trạch Nhi. Bảo vật nói xong còn cố ý dán chặt hơn một chút. Lê Trạch lồng ngực cảm nhận sư phụ trước ngực cặp kia quả lớn kinh người phân lượng cùng co giãn, cúi đầu khẽ hôn mặt của nàng gò má đây chính là sư phụ nói nga kia. Trạch Nhi sẽ không khách khí. tiền hí đều đã xong, kế tiếp, chính là Trình Ngọc Khiết khát vọng nhất bộ phận. Nàng đưa ra hai tay, ôm đồ đệ cổ, đem trước ngực mình cặp kia đầy đặn không giữ lại chút nào hiện ra ở tầm mắt của hắn bên trong. Mặc dù đã thưởng thức qua vô số lần, nhưng là Lê Trạch như trước không có cách nào làm ánh mắt của mình theo thầy phụ trước ngực di rời nửa phần. Trong lòng niệm lên, Trình Ngọc Khiết trước ngực hai quả trói buộc nô vòng liền chậm rãi tới gần, dán tại cùng một chỗ, theo sau dần dần trở nên trong suốt, ẩn nấp tại Trình Ngọc Khiết bên trong thân thể. Nhưng này đối với ngạo nghễ phình lên đậu đỏ cũng không có bởi vì trói buộc nô vòng biến mất mà tách ra. Lê Trạch vươn tay, chậm rãi nâng lên cặp kia quả lớn, là tốt rồi giống như trong tay nâng cái gì chân bảo giống như, cẩn thận. Hắn nhìn chăm chú sư phụ kia tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, Trình Ngọc Khiết cũng đồng thời nhìn chăm chú Lê Trạch. Hắn theo thầy phụ trong mắt nhìn thấu mê ly, thúc giục, cùng mong chờ. Kia, ta sẽ không khách khí. Lê Trạch mở ra đôi môi. Đem cặp kia đã hoàn toàn thịnh phóng đậu đỏ đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, ngọt lành linh nhũ liền đổ xuống mà ra, mùi sữa tràn đầy. Tích góp từng tí một rất lâu khoái cảm rốt cuộc lấy phóng thích, theo trước ngực truyền đến thoải mái cảm cùng sữa tươi phát ra xung kích hóa thành khoái cảm, giống như tê dại điện lưu giống như, theo trước ngực một mực truyền đến Trình Ngọc Khiết xương sống, lại xuôi dòng mà lên, trực kích thần hồn chỗ sâu. Đây là nàng đáy lòng một mực kiềm chế, khát vọng sung sướng. Rõ ràng còn chưa mang thai, đôi này mỹ nhũ lại có thể đem linh dịch chuyển hóa thành sữa tươi, rõ ràng thân là nhân sư, lại cùng đồ đệ có cấm kỵ yêu say đắm, rõ ràng thân là mạnh nhất, nhưng không cách nào phản kháng bản năng của thân thể. Đây hết thảy đều hóa thành khoái cảm, đem nàng đẩy hướng rất cao đỉnh phong. Y đầu vú đi, đi, ta, ừ. Hoa kính cuộn chặt thượng cự long, dâm thủy giống như sóng chiều bình thường mênh mông, không ngừng tại hai người chỗ giao hợp phun ra. Hô ha hô hô, Trình Ngọc Khiết vô lực thở gấp, toàn thân mỗi một chỗ đều tại nhảy nhót, loại này sung sướng, sớm đã lạc ấn vào thân thể của nàng cùng thần hồn chỗ sâu nhất. Lê Trạch hé miệng, cặp kia dâm đậu đã nhiễm lấy màu trắng sữa tươi, theo hắn trong miệng rời khỏi, kéo ra một đầu dây nhỏ, theo sau tại không trung tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, lại lần nữa hôn lên sư phụ bờ môi. Hoa lan mùi thơm cùng mùi sữa hỗn hợp tại cùng một chỗ, tràn đầy dục vọng cùng cám dỗ. Trình Ngọc Khiết dịu dàng ngoan ngoãn nghênh đón, để diễn tả chính mình đối với đồ đệ sủng ái. Hô sư phụ linh nhũ, bất luận uống bao nhiêu thứ, đều sẽ cảm giác phải là toàn bộ thiên hạ vị ngon nhất rượu ngon một trong. Ha ha một trong sao, kia Trạch Nhi còn uống qua khác mỹ vị rượu ngon. Lê Trạch mỉm cười đương nhiên, sư thúc linh nhũ cũng là a, bất quá cùng sư phụ so với tới là mỗi người mỗi vẻ. Trình Ngọc Khiết ôn huyền cười, đến gần một chút. Đem nặng trịch quả lớn đặt ở Lê Trạch lồng ngực bên trên kia Trạch Nhi rốt cuộc là yêu thích sư phụ vẫn là yêu thích sư thúc. Đương nhiên là điều yêu thích bất quá, sư phụ hỏi cái này sao ý xấu mắt vấn đề, Trạch Nhi cần phải thật tốt phạt nhất phạt sư phụ. Ha ha ha, Trình Ngọc Khiết phát ra một trận cười khẽ, theo sau bị Lê Trạch ôm lấy, hai người nằm vật xuống ở trên giường, Trình Ngọc Khiết liền ghé vào trước ngực của hắn. Lê Trạch đưa ra hai tay. Xoa nhẹ lên Trình Ngọc Khiết tay mềm hôm nay liền phạt sư phụ, một mực bồi Trạch Nhi đến hài lòng mới thôi. Nói xong liền mở ra hai tay, theo Trình Ngọc Khiết kia hành khe hờ khích chung cắm vào, mười ngón giao nhau. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe mắt, lộ ra một cái mang theo một chút cưng chiều, lại có một chút quyến rũ biểu cảm tốt sư phụ nhận phạt. Cự long dâng trào, tại hoa kính bên trong nhảy nhảy, Trình Ngọc Khiết có thể rõ ràng cảm nhận được cự long thượng truyền đến cực nóng. À. Lê Trạch lặng lẽ cười, mở ra miệng rộng. Trình Ngọc Khiết an vị tại đồ đệ vòng eo bên trên, chậm rãi cúi người, đem trước ngực mình cặp kia đầy đặn đưa vào Lê Trạch trong miệng. Tuy rằng đứng thẳng khi có thể không hợp lý đối kháng sức nặng, nhưng khi Trình Ngọc Khiết cúi người xuống, cặp kia quả lớn vẫn là ít nhiều nhận được một chút ảnh hưởng. Mà Trình Ngọc Khiết lực chú ý cũng không cách nào khống chế, tùy theo trọng tâm rời xuống, toàn bộ đều đặt ở chính mình cặp kia bị trói buộc đầu vú phía trên. Rõ ràng gần trong gang tấc, Lê Trạch nhưng không có tuyển chọn trực tiếp một ngụm nuốt vào, ngược lại là lè lưỡi, dùng đầu lưỡi chiêu chọc cặp kia không chỗ có thể trốn đầu vú. Ân nha hô! Trình Ngọc Khiết thân thể yêu kiều lập tức khẽ run, vòng eo cũng không tự giác vặn vẹo. Mà nàng bên trong thân thể cự long như trước dâng trào, vòng eo vặn vẹo thời điểm, cung miệng liền nhẹ nhàng ma sát lên đầu rồng, cho nàng mang đến càng nhiều khoái cảm. Nhưng mặc dù vòng eo có hành động, kia dính đầy sữa tươi đậu đỏ, vẫn ở chỗ cũ. Lê Trạch trong miệng bị Thô Giáp đầu lưỡi khiêu khích. Lê Trạch tầm mắt bên trong lộ vẻ sư phụ ngực kia lau sạch lóa mắt trắng nón, nhưng dù vậy, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được sư phụ trên người toàn bộ. Bất luận là bởi vì đầu vú nhận được kích thích, liền có khả năng co lại hoa kính, vẫn là bởi vì khoái cảm mà đến hồi vặn vẹo vòng eo, hay hoặc là trước ngực nhũ tuyến chỗ sâu truyền đến muốn phóng thích khát vọng, cùng kia bởi vì khoái cảm mà đã trở nên muốn cho nhân ước hiếp biểu cảm. Này sở hữu, Lê Trạch toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Cho nên khi Lê Trạch cảm giác được, Trình Ngọc Khiết trên người mỗi một chỗ, đều tại vì muốn thụ nhũ mà cảm thấy nôn nóng, cảm thấy khát vọng thời điểm Lê Trạch lại một lần nữa đem cặp kia mẫn cảm đầu vú ngậm vào trong miệng, ôn nhu mút hút. Nhũ, đầu vú, lại muốn nga nga nga nga nga nga. Khoái cảm lại lần nữa giống như điện lưu bình thường tập kích đến, vô có thể kháng cự, đem Trình Ngọc Khiết lại một lần nữa đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Ân hô hô. Trình Ngọc Khiết vòng eo đã không để được nửa điểm khí lực, đầy đặn vú thịt hoàn toàn chấn áp Lê Trạch trên mặt. Người sau đối với lần này không có nửa điểm bất khoái, ngược lại là nhạc hưởng kỳ thành, chóp mũi theo cuốn lấy hỗn hợp nhàn nhạt hoa lan hương vị mùi sữa, làm hắn như si như say. Đừng vội, sư phụ, buổi tối hôm nay nhất định sẽ làm cho sư phụ, thống thống khoái khoái đem vú mỗi một tích sữa tươi toàn bộ đều bắn ra. Lê Trạch thông qua linh phách truyền âm cho Trình Ngọc Khiết. Người sau lộ ra một cái ôn huyền ý cười tốt, ta thực mong chờ Trạch Nhi. Trừng phạt. Tại đây sau đó, hai người thử qua đủ loại tư thế, mà mỗi một lần, đều là lấy Trình Ngọc Khiết bắn nhũ cao trào làm kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai canh giờ sau đó, Lê Trạch cưỡi ở Trình Ngọc Khiết trên người, cự long xuyên qua sâu không thể nhận ra khe rãnh, thò ra đầu rồng. Mà Trình Ngọc Khiết đang nằm ở trên giường, đưa ra lưỡi thơm dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ dâng trào cự long. Quả nhiên, sư phụ cái này, là hoàn toàn cự tuyệt không được. Lê Trạch biểu cảm đều trở nên cực kỳ sảng khoái, nhịn không được rên rỉ đi ra. Cự long bị kia nặng trịch quả lớn sở bao vây, theo hai bên truyền đến bắn nhuyễn xúc cảm, đủ để cho Lê Trạch thần hồn đều hãm sâu trong này. Kia cự long đặt ở mỹ nhân trên mặt cười, liền có thể tỉnh lại giống được đáy lòng chinh phục dục vọng. Mà bị hắn cự long chinh phục, dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ không phải là người khác. Là danh phù kỳ thực thiên hạ mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho đáy lòng của hắn chinh phục dục vọng được đến trình độ lớn nhất thỏa mãn. Nhanh như vậy nhạc, thử hỏi trên đời có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt. Sư phụ, ta sắp, ta. Tốt Trạch, sư phụ cùng ngươi cùng một chỗ. Cự long càng trở lên giữ tợn dâng trào, nhảy lên, theo sau long miệng há to mở, phụt lên ra đặc hơn sữa trắng. Hà Mộ Ân. Trình Ngọc Khiết mở ra miệng thơm, đem đầu rồng bọc lại, theo sau trước ngực đậu đỏ phun ra một cỗ màu trắng tế trụ, cùng Lê Trạch cùng một chỗ đạt tới cao trào. Cô lỗ hô. Trình Ngọc Khiết lưỡi thơm một quyển, liền đem Lê Trạch bắn ra sữa trắng toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Mà Lê Trạch đem cự long theo thầy phụ trước ngực khe rãnh chung rút ra, thấy sư phụ trên mặt rơi xuống nhiều điểm linh nhũ, theo sau cúi đầu đi xuống, khẽ hôn sư phụ gò má. Giữa lông mày, bên tai, chóp mũi, khóe mắt. Chỉ cần là có linh nhũ rơi xuống địa phương, Lê Trạch môi liền nhẹ chút. Hô Trạch, bắn thật nhiều đâu. Trình Ngọc Khiết đối với Lê Trạch như mưa rơi xuống khẽ hôn rất là hưởng thụ, nàng quá yêu thích Lê Trạch hôn nàng. Kia, sư phụ thỏa mãn sao? Lê Trạch chớp chớp mắt, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Người sau trầm tư một lúc, theo sau nhoẻn miệng cười ta nghĩ. Cùng Trạch Nhi làm một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng. Đúng, một lần cuối cùng, làm sư phụ, được không? Lê Trạch có chút không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Trình Ngọc Khiết yêu cầu nằm ở giường bên trên. Trình Ngọc Khiết nằm nghiêng tại Lê Trạch bên người, đem tay trắng xuyên qua cổ của hắn, đem hắn kéo vào nhập trong ngực, giống như là mẫu thân ôm lên hài đồng. A, này, cái này. Không biết vì sao, Lê Trạch đối với cái động tác này không có một chút ít kháng cự, ngược lại sẽ cảm thấy thập phần hưởng thụ. Chóp mũi theo quấn lấy mùi sữa, làm hắn suy nghĩ đều có một chút trì trệ. Đến Trạch, Trình Ngọc Khiết hơi hơi nghiêng người, theo sau đem trước ngực hai hạt đậu đỏ đưa vào Lê Trạch trong miệng. Còn có rất nhiều đâu đều là Trạch Nhi. Nhẹ nhàng lời nói mang theo ma lực giống như, làm Lê Trạch đóng lại đôi mắt, mút hút tần suất cũng chậm chạp, ngọt lành sữa tươi hình như làm Lê Trạch tâm đều bình tĩnh xuống. Ân Trạch Nhi, con cặc nóng quá tay đâu. Trình Ngọc Khiết đưa tay phải ra. phía trên xoa đầy hoa lan tinh dầu, ôn nhu điều khiển cự long. Đó là nàng cầm kiếm tay, thân là một tên kiếm khách, tay mềm lại giống như mới sinh trẻ con bình thường trơn mềm. Tốt chạch, chậm rãi uống nga. Trình Ngọc Khiết một bên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, một bên dùng tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng cự long. Thu được kích thích cự long giữ tợn dâng trào, mà Trình Ngọc Khiết có thể cảm nhận được, tay phải trung truyền đến cực nóng, cùng với bụng tiên nô ấn phát tán ra ấm áp. Ngoan trạch nhi đến đều bắn cấp sư phụ A. Hành ngón tay giống như có ma lực giống như, tại cự long thượng du đi, mà theo thời gian trôi qua, cự long cũng càng trở lên giữ tợn dâng trào, nhẹ nhàng nhảy lên lên. Sữa trắng phun trào, đem Trình Ngọc Khiết toàn bộ tay phải thượng toàn bộ che kín. Ân bắn thật nhiều đâu trạch nhi rất tuyệt. Trình Ngọc Khiết cúi đầu, tại lê trạch giữa lông mày khẽ hôn. Người sau hô hấp chậm rãi trở nên đều đều, theo sau liền tại trong ngực nàng ngủ thật say. Thật đáng yêu đâu trạch nhi. Trình Ngọc Khiết nụ cười trên mặt cùng nàng bên ngoài bày ra lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn không hợp, tràn đầy mị lực cùng ôn nhu, làm người ta nhịn không được muốn đắm chìm trong này. Nàng đưa ra lưỡi thơm, đem tay phải thượng sữa trắng toàn bộ liếm sạch sẽ. Đã sớm nghĩ thử một lần, quả nhiên, thật đáng yêu đến không được chứ trạch nhi. Trình Ngọc Khiết nhẹ nhàng huy động tay phải, trên tay khí tức liền toàn bộ tiêu tán, bất luận là kia tràn ngập dày đặc khí tức sữa trắng, vẫn là hỗn hợp lan hương tinh dầu, là tốt rồi giống như căn bản không tồn tại. Nàng đưa tay phải ra, vuốt nhẹ lê trạch gò má. Nghỉ ngơi thật tốt a trạch nhi. Sư phụ là của ngươi, vĩnh viễn thuộc về ngươi. Cho nên, tốt tốt thực hiện vỏ kiếm chức trách, thật tốt trói buộc sư phụ Nga. Ngủ ngon ta đấy, Chí Bảo. Chương 62 Dạ Lai Hương. Ân, ngươi hôm nay như thế nào đến ta nơi này? Không cùng Ngân Hà xem những người khác trở về. Trình Ngọc Khiết nhìn về phía trước mặt Chỉ Đêm, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ Đêm rất tự nhiên ngồi ở Trình Ngọc Khiết đối diện nhưng thật ra là tu hành thượng có chút vấn đề không hiểu, cho nên mới tới hỏi hỏi kiếm tiên tử. Dù sao, ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn nhiều. Trình Ngọc Khiết nghe xong cong lên khóe miệng ta thế nào cảm giác Chỉ Đêm tông chủ trong lời nói có hàm ý, nơi này lại không những người khác, nói thẳng là được. Ta đây cũng sẽ không quanh co lòng vòng rồi, trên thực tế. Ta cảm thấy chính mình tại tu hành phương diện cảm ngộ, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa thiên địa lực lượng cũng theo trạch nhi bên kia được đến. Nhưng là, thủy chung chính là cùng nhân tiên cảnh có một tầng. Nhìn không thấy bình cảnh, rõ ràng không nên nhận được trở ngại, nhưng như trước không có cách nào đột phá. Nghe được Chỉ Đêm miêu tả, Trình Ngọc Khiết trong lòng cũng đã có đáp án đó là bởi vì ngươi tâm cảnh không tới. Tâm tình, cái gì, tâm tình? Chỉ Đêm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trình Ngọc Khiết tiếp tục mở miệng nói đối mặt tâm cảnh của mình. Ngươi còn không biết mình muốn cái gì. Chỉ Đêm biểu cảm hơi hơi có chút biến hóa, nhưng là Trình Ngọc Khiết không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Ta nói không phải là tu hành phía trên, là có liên quan ở tiên nô ấn. Ngươi cũng biết, nếu như nói riêng về tu hành, đại thừa cảnh chính là thiên địa có khả năng thừa nhận cực hạn. Nói cách khác, tại tu hành phương diện, ngươi đã cụ bị đột phá nhân tiên tư cách. Nhưng muốn đột phá nhân tiên, nhờ không chỉ là công pháp và tu hành. Còn có tiên nô ấn. Đương nhiên, mặc dù có tiên nô ấn, cũng không phải là nói nhất định có thể thành tiên, giống nhau cần phải cơ hội, mà cái này cơ hội, cũng không phải là ngươi thừa nhận chính mình tiên nô thân phận, mà là có thể thẳng thắn thành khẩn đối mặt chính mình đáy lòng dục vọng. Thẳng thắn thành khẩn đối mặt, dục vọng, Chỉ Đêm cân nhắc những lời này, rơi vào tự hỏi. Trình Ngọc Khiết gặp Chỉ Đêm quả thật chỉ kém lâm môn một cước. Không khỏi lộ ra một cái mang theo một chút giảo hoạt nụ cười chính là ngươi chính mình khả năng cũng chưa từng nhận thấy tính nghiện, có lẽ ngươi không rõ ràng lắm, nhưng là tại giường tre ở giữa theo bản năng liền có khả năng biểu hiện ra. Này, này cùng đột phá có cái gì quan hệ a? Chỉ Đêm lập tức hai má nhiễm lấy một chút đỏ ửng, không khỏi âm thanh đều cao một chút. Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ ha ha đương nhiên là có quan hệ, một cái liền chính mình đáy lòng tối dơ bẩn dục vọng. Muốn nhất đồ vật đều không thỏa mãn được người, thành tiên sẽ như thế nào? Khả năng tại ngươi vô ý thức bên trong, liền sinh sôi tâm ma, liền sẽ sinh ra tà niệm. Ngươi liền nội tâm của mình đều thấy không rõ lắm, thì như thế nào thấy rõ ngươi muốn truy tìm đạo đâu này? Lời như vậy, chợt vừa nghe giống như là đường ngang ngõ tắt, nhưng là Chỉ Đêm đều đã tu hành đến loại trình độ này, nghĩ lại, hình như thật đúng là có chuyện như vậy. Nhưng nàng vẫn có một chút do dự đợi một chút. ngươi đã đột phá, ý của ngươi là, ngươi đã. Mặt sau nói chỉ đêm có chút không qua nói được cửa ra, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu. Ngược lại Trình Ngọc Khiết trên mặt không có nửa phần dị sắc đương nhiên, này không có gì không tốt thừa nhận, ta chính là bởi vì nhìn thẳng vào chính mình đáy lòng dục vọng, cho nên mới có thể đột phá nhân tiên cảnh. Ngươi nhìn, ta sẽ không giống ngươi giống nhau, nói tới loại chuyện này liền quay ngượng nghịu bóp, ta đem này coi như tu hành trên đường sẽ gặp phải khó khăn, mà ngươi lại chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ. Song tu vốn đại đạo, âm dương góc bù, chuyển vần, cô âm không sinh, cô dương không lâu. Mà ở này bên trên, ngươi muốn đột phá tiên cảnh, phải hỏi trước tâm. Trong lòng tạp niệm hỗn loạn, như thế nào thanh tịnh? Dựa vào cái gì hỏi? Bị Trình Ngọc Khiết vừa nói như vậy, chỉ đêm trên mặt đỏ ửng ngược lại tiêu tán, quả thật giống như cùng đối phương đã nói, trong lòng nàng tạp niệm hỗn loạn, không thể thanh tịnh. Nhưng nàng vẫn không hiểu, đồng dạng thân là tông chủ, hơn nữa Trình Ngọc Khiết thân là thiên kiếm các tông chủ, trong thường ngày muốn xử lý công việc phức tạp, tông môn muốn bận rộn việc vặt hẳn là càng tăng lên ở nàng, vì sao nàng có thể trong lòng thanh tịnh. Giống như là nhìn thấu chỉ đêm biểu cảm thượng nghi hoặc, Trình Ngọc Khiết mỉm cười chỉ đêm. Ngươi cảm thấy ngươi từ lúc nào trong não ý nghĩ ít nhất? Trong não, ý nghĩ ít nhất, vân vân. Chỉ đêm há to miệng, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, hiển nhiên nàng đã phản ứng, chính mình trong não ý nghĩ tối thanh tịnh thời điểm. Dĩ nhiên là, gặp chỉ đêm cái này biểu cảm, Trình Ngọc Khiết cũng đã biết nàng đã suy nghĩ cẩn thận nếu đã biết, sẽ thấy quấy rầy ta, chính mình đi suy nghĩ một chút ha. Chỉ đêm có chút đần độn đứng lên, hướng về ngoài phòng đi đến. Cùng Trình Ngọc Khiết luận đảo, kết quả thật sự là quá mức chấn động, thế cho nên chỉ đêm đều có một chút hoài nghi, mình là không phải hỏi sai rồi người. Trình Ngọc Khiết là bởi vì đã trúng đồ đệ mình địch cho nên mới chứng đạo nhân tiên. Loại chuyện hoang đường này nói ra ai tin à? Tuy rằng chỉ giả tổng kết có chút kỳ quái, nhưng là từ miêu tả đến nhìn. Kỳ thật vấn đề cũng không có gì quá lớn. Đương nhiên, vấn đề không ra tại Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết trên người. Vấn đề ở chỗ tiên nô ấn cùng ngự tiên quyết. Tiên nô ấn tuy rằng bá đạo, nhưng là tại Trình Ngọc Khiết nhìn đến, vật này cũng cung cấp một chút vấn tâm công hiệu. Nhân chính là vạn vật chi linh, có thể tự sinh ra xuống, liền cùng với dục vọng mà sinh. Trình Ngọc Khiết ban đầu cho rằng, tu hành liền muốn thanh tâm quả dục, nhưng làm như vậy kỳ thật không có đem dục vọng của mình tiêu trừ, chính là đem dục vọng ẩn giấu lên. Bởi vì lại như thế nào tu hành, nhân thủy chung vẫn là người. Trừ phi nàng đem chính mình hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, nếu không nàng thủy chung sẽ có dục vọng, chẳng sợ chính là dưới đáy lòng chợt lóe rồi biến mất. Mà bị chồng tiên nô ấn sau đó, lúc trước bị kiềm chế dục vọng toàn bộ phát ra, tuy rằng cũng để cho Trình Ngọc Khiết khổ não một đoạn thời gian, nhưng nàng dù sao cũng là trời sinh kiếm thể, lung linh kiếm tâm, rất nhanh liền phản, đem dục vọng của mình phát tiết ra đến, tạ này hỏi nhân tiên cảnh. Tại người yêu trước là phóng túng. Bên ngoài nhân trước là khắc kỷ, khi nắm khi buông, đây là đạo. Đương nhiên, chẳng phải là nói chỉ có phương thức này mới có thể chứng đạo. Thượng cổ thời đại, như trước có vô số kinh tài diễm diễm hạng người, dựa vào một khi ngộ đạo liền mọc cánh thành tiên. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thế gian tu hành đã xa không bằng từ trước, đã từng thiên địa lực lượng dư thừa, cũng bởi vì đại lượng người tu hành sinh ra, làm cho thiên địa lực lượng khô kiệt. Trình Ngọc Khiết loại này đột phá pháp. Là thành lập đang bị gieo tiên nô ấn, mà Lê Trạch kỳ thật đối với nàng cũng không có cái gì ràng buộc trụ cột phía trên. Đương nhiên, biện pháp này cũng đồng dạng thích hợp chỉ đêm. Có thể làm nào hiện nay thiên đạo không cho phép thế gian ra lại tiên cảnh, vấn đề này, Trình Ngọc Khiết thủy chung dưới đáy lòng ôm lấy nghi hoặc. Có lẽ, vấn đề này phải chờ tới toàn bộ hết thảy đều kết thúc, mới có thể tìm được đáp án. Chỉ đêm ly khai gian phòng sau đó, Trình Ngọc Khiết liền đứng dậy. Tìm đến Thôi Thi Thi. Người sau đang tại cấp bị thương mấy tiểu bối trị liệu. Đương nhiên, Thanh Hà không hạ cái gì nặng tay, mấy người không thương tổn được căn cơ, cũng không nặng. Ăn một chút thuốc, điều dưỡng hai ngày thân thể cũng liền tốt lắm. Đợi cho Thôi Thi Thi hết bận, liền nhìn thấy trong phòng Trình Ngọc Khiết đang đợi chính mình. Làm sao vậy, lúc này có rảnh tới tìm ta? Tới thăm ngươi một chút thôi, thương thế ra sao của bọn hắn? Ta nên. Là bọn hắn vận may, vẫn là Thanh Hà hết sức lâm vào đâu này. Tóm lại không có gì đáng ngại. Thôi Thi Thi trong lòng cũng rõ ràng, không hề nghi ngờ là người sau. Lấy Thanh Hà thực lực, nếu muốn giết ở đây mấy tiểu bối, bất quá vừa đọc ở giữa mà thôi. Mà căn cứ Mộc Tình miêu tả, bọn hắn thậm chí một mình cùng Thanh Hà chung sống có tiếp cận nửa canh giờ lâu, Thanh Hà còn giúp trợ bọn hắn tiêu diệt một cái bí cảnh chung muốn đoạt xá người khác tàn hồn. Nhưng này thì càng kỳ quái, cũng đừng quên, Thanh Hà là yêu, bọn họ là nhân tộc tu sĩ. Một khi bọn hắn những ngày qua tư chắc tuyệt tiểu bối trưởng thành, đối với yêu tộc tới nói cũng không là cái gì chuyện tốt. Dưới tình huống như vậy Thanh Hà không hề động bọn hắn, này mới khiến Thôi Thi Thi có chút không nghĩ ra. Cho nên nàng nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, do dự muốn hay không mở miệng. Nhìn đến khuê mật biểu cảm, Trình Ngọc Khiết hoạt kê cười, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi, nhăn nhăn nhó nhó cũng không giống như ngươi. Thôi Thi Thi bĩu môi ta nói, dưới tình huống đó, Thanh Hà vì sao lưu thủ, ta như thế nào đều nghĩ bất thông, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, từng nghe Mặc Tuyết nhắc qua, nàng cùng Lê Trạch đã từng gặp được quá Thanh Hà. Nguyên lai ngươi muốn hỏi cái này, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, khác vài người Thanh Hà chướng mắt, nàng muốn chính là Lê Trạch. Lê Trạch, chỉ giáo cho. Cụ thể cũng đừng hỏi rồi, ngươi chỉ cần biết mấy cái này tiểu gia hỏa không chết, không phải là phúc lớn mạng lớn, cũng không phải là Thanh Hà nhân từ nương tay, hoàn toàn là lấy Lê Trạch phúc. Trình Ngọc Khiết miêu tả không có cấp Thôi Thi Thi giải thích nghi hoặc, ngược lại khiến cho nàng không hiểu ra sao. Bất quá nàng còn nghĩ hỏi nhiều, lại nhìn Trình Ngọc Khiết đưa ngón tay ra lắc lắc, tốt lắm, những phương diện khác sự tình đừng hỏi nhiều rồi, người muốn thật đối với Lê Trạch như thế hiếu kỳ, người cũng đi làm tiên nô không phải tốt lắm. Hàm ai mà thèm, người thật là không có xấu hổ không biết ngượng, cùng đồ để tốt lên loại sự tình này còn có thể nói được đi ra. Không xé, đúng rồi, ngươi, ngày có phải hay không nhanh đến rồi hả? A, ngươi nói cái kia a, còn có không sai biệt lắm 2 tuần lễ, không vội. Trình Ngọc Khiết biểu cảm rất có chút im lặng, nếu ta nói ngươi nhiều nuôi một chút dương khí nặng tiên thảo không được sao, thế nào cũng biến thành phiền phức như vậy. Thôi Thi Thi gương mặt tức giận nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là buông lỏng phao dương tuyền cũng không biết nhiều thoải mái đâu, lần sau có cơ hội ngươi theo ta đi thử một chút sẽ biết. Tính toán một chút, ta cũng không cái kia thời gian, ta bận bịu đâu. Trình Ngọc Khiết khoát tay áo, Thôi Thi Thi học theo, làm cái mặt quỷ, ta bận bịu đâu, dạ dạ dạ, đại bận rộn người, ngươi như vậy bận rộn hiện tại còn có công phu tại nơi này cùng ngươi bảo bối đồ đệ à. Thật nhìn không ra ngươi nơi nào bận rộn. Trình Ngọc Khiết giống như là hoàn toàn không thèm để ý khuê mật chửi bậy, biểu cảm trở nên có chút phiền muộn, giống như là tại hoài niệm cái gì bình thường, ta đang đợi người. Ương quốc nơi này khoảng cách gần nhất, cho nên ta mới ở lại nơi này. Thôi Thi Thi gương mặt tò mò, bọn người, đợi ai? Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu nhìn về phía bạn tốt, trên mặt lộ ra một chút trêu tức bí mật. Người đi chết đi, ta chán ghét nhất người khác nói một nửa. À à à à. Thôi Thi Thi vừa nghe trực tiếp nổ tung, liền trực tiếp hướng về Trình Ngọc Khiết nhào đến. Bất quá nàng đâu phải là Trình Ngọc Khiết đối thủ, cho dù là đùa giỡn. Trình Ngọc Khiết cũng xa siêu ở nàng, nhanh và gọn đem Thôi Thi Thi đồng phục. Ha ha, đừng làm rộn, nếu để cho người khác biết linh dược quán tông chủ bộ dáng này, các ngươi tông môn thanh danh nhưng mà phá hủy. Thiếu thúi lắm, Trình Ngọc Khiết ngươi buông, hôm nay ngươi không đem nói rõ ràng đừng nghĩ đi. À à à à, khanh khách. Chỉ đêm trở về chính mình gian phòng sau đó, cẩn thận trở về chỗ cũ Trình Ngọc Khiết nói được nói. Lúc trước không có để ý. Nàng trải qua đối phương nhắc nhở lúc này mới phát hiện, chính mình này mười mấy năm đến nay, nhẹ nhàng nhất thời điểm ngược lại là phía trước cùng Lê Trạch một chỗ, bị hắn vừa mới trồng tiên nô ấn thời điểm. Khi đó nàng rất có một loại tâm như chết bụi, cái gì đều không đi nghĩ, thích ứng trong mọi tình cảnh ý nghĩ. Mà cũng chính là đoạn kia thời gian, là nàng số lượng không nhiều lắm có thể buông xuống tông chủ trách nhiệm, buông xuống đầy đủ mọi thứ, tĩnh hạ tâm thời điểm. Tình huống ở phía sau cũng kém không nhiều lắm cùng loại, chỉ có đang cùng Lê Trạch ở chung thời điểm nàng trong não có thể tự hỏi đồ vật liền không còn lại bao nhiêu. Loại trạng thái này, ngược lại so bình thường ý nghĩ hỗn loạn tới rõ ràng hơn tịnh một chút. Một khi đã như vậy, vậy cũng không bằng, lại xin nhờ một chút Lê Trạch. Loại sự tình này, hắn cũng không cự tuyệt a. Chỉ đêm âm thầm hạ quyết tâm. Cùng với tại nơi này do dự không tiến lên, chi bằng. Trực tiếp tìm được Lê Trạch, làm hắn. Dù sao hắn, kinh nghiệm như vậy phong phú. Chỉ giả tâm như loạn ma, hướng về Lê Trạch gian phòng đi đến, thẳng đến bước vào trong gian phòng lúc này mới lấy lại tinh thần. Lê Trạch nhìn đột ngột đẩy cửa tiến vào gian phòng Chỉ Đêm, biểu cảm trung lộ ra một chút ngạc nhiên. Chỉ Đêm nhìn qua không giống là tìm đến hắn, trái ngược với là Mộng Du giống nhau, hồn không phụ thể chạy đến hắn trong phòng đến. Ách, cái kia, Chỉ Dạ tỷ, ngươi không sao chứ? Lê Trạch nhìn về phía Chỉ Đêm, ánh mắt có chút lo lắng. Người sau chợt thấy Lê Trạch, thân thể sẽ không tự giác căng thẳng. Ta, Lê, Ách, chủ, ta, cái kia. Chỉ Đêm ấp úng nói không ra âm thanh, Lê Trạch thấy thế cười nói Chỉ Dạ tỷ như vậy cẩn thận làm gì, không phải nói bình thường bảo ta Trạch Nhi là được ư, làm sao vậy đây là? Tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật, là như thế này. Chỉ Đêm đem cùng Trình Ngọc Khiết ở giữa đối thoại thuật lại cho Lê Trạch lập tức hiểu ý. Cho nên, Chỉ Dạ tỷ là muốn cho ta, lại dạy dỗ ngươi một lần. Tốt nhất còn có thể khai phá một điểm, ngươi mình cũng không rõ ràng lắm, cái loại này khó nói thành lời tính nghiện. Chỉ Đêm trên mặt có một chút lúng túng khó xử, vẫn gật đầu một cái. Vâng, giống như, sư phụ ngươi nói như vậy có trợ giúp ta ngộ đạo. Ta, ân, Lê Trạch gật gật đầu kia Chỉ Dạ tỷ ngươi mình là như thế nào nghĩ? Ai, Chỉ Đêm bị Lê Trạch này đột nhiên bất ngờ vừa hỏi cấp đang hỏi cái gì gọi là. Ta chính mình. Lê Trạch gãi gãi đầu, biểu cảm có chút ngượng ngùng sư phụ cùng Chỉ Dạ tỷ cảnh giới đều quá cao. Ta đối với loại này ngộ đạo, đột phá, kỳ thật không hiểu lắm. Nhưng là, ta cảm thấy có một chút vẫn là rất trọng yếu. Chỉ Dạ tỷ ngươi mình là như thế nào nghĩ đây này? Ngươi nếu như tâm lý không muốn lời nói, tính là dùng loại phương pháp này, cũng sẽ không có hiệu quả gì à? Nghe được Lê Trạch lời này, Chỉ Đêm ánh mắt đều có một chút mất đi tiêu cự. Ta là, như thế nào nghĩ đây này? Ta hẳn là, chán ghét loại chuyện này. Hẳn là chán ghét, ta. Thật, chán ghét sao? Những ta làm toàn bộ, bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Ta có cái gì tư cách chán ghét đâu này? Đây là, tha lỗi. Nếu như là tha lỗi nói, hẳn là đi tu bổ Lê Quốc cùng Si Quốc Chi ở giữa bởi vì chiến tranh vết thương mà lưu lại vết rách. Mà không phải là tại nơi này. Điều này cũng không phải là tha lỗi. Đây là, của ta tư dục, từ trước đến nay, ngay cả ta mình cũng chưa từng phát hiện. Lại, khó có thể mở miệng, dục vọng. Chỉ Đêm phát ra một tiếng thở dài, năm đó nàng bói toán hết thảy đều là chuẩn xác như vậy, không chỉ có đoán trước tương lai, đồng thời cũng đoán trước đến nàng sở gặp phải vấn đề. Trường kỳ khổ tu, thanh tâm quả dục, xác thực phương pháp tu hành không sai. Nhưng nàng đem chính mình trói buộc ở gác cao bên trong. Chưa bao giờ lĩnh hội chúng sinh khổ, thậm chí đem quốc gia xem là đạt được chính mình mục đích công cụ. Đủ để có thể thấy được, nàng trong lòng, kỳ thật che giấu nan điền khe rãnh. Chính là nàng chính mình, chưa bao giờ phát hiện. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Trạch, trên mặt đã không có phía trước mờ mịt, lại mang theo một chút áy náy. Thật có lỗi, ta giống như từ trước đến nay đều không có nhận thấy bản tính của mình. Ta thuở nhỏ đi theo sư phụ tu hành. Nhiều năm bế quan, một lòng chỉ nghĩ làm sao không phụ sư phụ nhắc nhở, có thể không làm thất vọng sư phụ. Những ta nhưng không có làm được một cái tông chủ phải làm. Thậm chí, ta đối với tiềm tàng tại trong lòng tâm ma, cũng không hề phát hiện. Nhiều năm đến khổ tu, để ta tự cho rằng gợn sóng không sợ hãi, nhưng bất quá chính là thứ nhất hư vô mờ mịt tiên đoán, khiến cho Trạch Nhi ngươi thành tâm ma của ta. Mà ta thậm chí đối với lần này không chút nào tự biết, thậm chí. Làm ra loại chuyện đó, ta làm thương tổn Lê Quốc cùng Si Quốc. Nhưng, mặc dù là trở thành tiên nô sau, ta vẫn như cũ, không có phát giác dục vọng trong lòng. Không chỉ có như thế, tuy rằng trên miệng nói muốn trở thành đủ tư cách tiên nô. Có thể, ta lại liền hầu hạ chủ nhân loại này đương nhiên sự tình đều phải do dự. Thật sự là, Chỉ Đêm gò má nhiễm lấy một chút đỏ ửng, nhìn về phía Lê Trạch. Cho nên, có thể thỉnh chủ nhân. Khai quật ra tiềm tàng tại ta thân thể dục vọng sao? Thỉnh nhét đầy ta đem, chủ nhân. Lê Trạch nhíu mày đầu như vậy, hiện tại thỉnh cầu ta đấy, là Chỉ Dạ tỷ, hay là ta đêm nô đâu này? Chỉ Đêm cúi đầu vâng, ngài đêm nô, chủ nhân. Lê Trạch khóe miệng cong lên, lộ ra một chút cười xấu xa, theo sau đến gần một chút nếu như là đêm nô nói. Thân là tiên nô là như thế này xin nhờ chủ nhân sao? Chỉ Đêm trên mặt đỏ bừng lập tức giống như lửa thiêu, nàng chậm rãi đứng lên, đi đến Lê Trạch trước người, theo sau đem trên người quần áo từng cái cởi xuống, chỉnh tề xếp và đặt tại một bên, theo sau quỳ gối tại Lê Trạch trước người, phục sát đất. Thỉnh, thỉnh chủ nhân đại nhân, khai phá đêm nô. Lê Trạch ngồi trên giường tháp một bên, nhìn Trần Như Nhộng trì đêm, vuốt cằm. A, quả nhiên, thậm chí thích hợp ngươi đâu, ta vẫn là càng yêu thích kia một bộ. Lê Trạch vỗ tay phát ra tiếng, theo nhẫn chữ vật trung bay ra một giọt hắc thủy, dừng ở trì đêm trên người. Hắn theo nhẫn chữ vật trung lấy ra một đống vật phẩm trang sức, bất quá trong chớp mắt, trì đêm đã bị giả dạng thành buổi tối hôm đó bàn long mộ đạo sau mặc nô trang bộ dáng. Lê Trạch vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên, vẫn là như vậy tương đối thích hợp đêm nô. Đúng rồi, về sau hành lễ lời nói, đêm nô sẽ không cần quỳ, đổi lại tư thế a. A, là, ta minh bạch, chủ nhân. Chỉ muộn rồi nhưng mà, đứng dậy, hai tay ôm tại sau đầu, hai chân mở rộng, đứng ở Lê Trạch trước người. Đúng đúng, tư thế này rất tốt nga, cùng đêm nô rất xứng đôi đâu. Lê Trạch cũng ngồi xổm người xuống đi, khẽ hôn hạ chỉ đêm môi hồng. Tuy rằng chăn xa sờ che chắn, nhưng này mềm mại mỹ diệu ôn nhuận bờ môi không có thu được ảnh hưởng chút nào. Như vậy, đêm nô thỉnh cầu ta quả thật thu được rồi, kế tiếp, khiến cho ta đến đào móc ngươi nội tâm không muốn người khác biết dục vọng a. Lê Trạch cong lên khóe miệng, theo nhẫn chữ vật trung lấy ra một cái màu trắng bình sứ, tháo xuống nắp bình, theo bình trung tiết lộ ra hoa mai hương thơm. Chỉ giả tỷ trên người có mai hương, vừa vặn ta nơi này có bình phẩm cấp tốt nhất hoa mai tinh dầu. Khiến cho ta đến nghe một chút chỉ giả tỷ thân thể đang nói cái gì a. Hắn phân phó chỉ đêm nằm ở giường bên trên, theo sau đem chỉ đêm trên người quần áo cùng vật phẩm trang sức toàn bộ cởi sạch. Đổ ra một chút tinh dầu, Lê Trạch ở trong tay xoa bóp, theo sau xoa lên chỉ đêm bàn chân. A, đồng dạng là màu vàng tinh dầu, hoa mai so với hoa lan càng thâm thúy một chút, chỉnh thể thiên hướng nâu. Mùi thơm phức hoa mai mùi thơm. Quanh quần tại chỉ đêm xương chân bên trên, đem kia lau sạch trắng nõn nhiễm lấy nâu hương thơm, thẳng đến hoàn toàn đem nàng làm chân bao bọc. Đối với lần này chỉ đêm cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Lê Trạch cũng có thể như vậy xác định, nhìn đến chỉ đêm tính nghiện hẳn là theo hầu không có gì quan hệ. Bàn tay to của hắn một đường hướng lên, vuốt ve chỉ đêm bắp chân cùng đùi, thông qua đầu ngón tay xẹt qua làn da, hy vọng có thể nghe được chỉ đêm thân thể chỗ sâu trả lời. Mà tuy rằng chỉ đêm thân thể mẫn cảm, đối với Lê Trạch âu yếm cũng cho ra một chút phản ứng, nhưng thật hiển nhiên, đây cũng không phải là chỉ đêm mình cũng không thể phát hiện dục vọng. Vì thế Lê Trạch bàn tay to lại lần nữa thượng rời, đem dính đầy tinh dầu tay trái, đưa vào chỉ đêm bắp đùi bộ. Ân, chỉ đêm theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng là bởi vì tinh dầu nguyên nhân, nàng động tác ngược lại làm Lê Trạch bàn tay to tiếp xúc được càng nhiều làn da. Giống như cùng là nàng chính mình chủ động đem thịt chai dán lên Lê Trạch tay tâm. Y ân. Hoa mai mùi thơm đem kia mê người phấn nộn cũng một loạt xâm nhập nhiễm, Lê Trạch dùng bàn tay, vuốt phẳng kia bị trói buộc ở gốc rễ mà vênh lên đứng thẳng dâm đậu. A a ha. Mẫn cảm dâm đậu bị thưởng thức, chỉ đêm bên trong thân thể dục vọng lập tức liền tràn ra đi ra, tiếng thở gấp cũng biến thành kiều mị. Nhưng là Lê Trạch rõ ràng. Cái đó và cái loại này bị tìm đến nhược điểm phát ra tiếng thở gấp không giống với. Hắn đưa ra hai ngón tay, dò vào chỉ đêm hoa kính bên trong. Ân a hô. Hoa kính khang bức tường chớp mắt chen ép hai ngón tay, giống như cùng tại khát cầu giống như, co lại, buông lỏng, lại lần nữa bao bọc. Lê Trạch ngón tay thuần thục tại hoa kính bên trong điều khiển, tùy theo hắn động tác, chỉ đêm hoa kính bên trong sở tiết ra dâm thủy cũng càng trở lên trắng mịn. Nhưng dù vậy. Chỉ đêm phản ứng cũng là thuộc về bình thường. Lê Trạch lại dùng ngón tay xác nhận hậu môn, giống nhau, chỉ đêm thân thể tuy rằng mẫn cảm, nhưng nàng sở biểu hiện ra đến phản ứng, chính là rất bình thường khoái cảm. Chẳng phải là cái loại này, có thể được gọi là nhược điểm đồng thời chỉ cần chạm đến, vòng eo liền có khả năng nhịn không được run rẩy, đáy lòng dục vọng cũng sẽ bị phóng thích cái loại này địa phương. Cho nên Lê Trạch lại thử cái khác bộ vị, bao gồm chỉ đêm kia đầy đủ một ôm eo thon. Tuy rằng không bằng sư phụ khoa trương như vậy, nhưng cũng như trước no đủ vú mềm, cùng với trước ngực đậu đỏ. Những chỗ này tất cả đều không phải là. Lê Trạch đột ngột nhớ tới chính mình đã từng nói, muốn cho chỉ đêm biến thành dùng dưới nách đều có thể cao trào tiên nô. Cho nên hắn ôm lấy xem thử tâm thái, đem hai tay xoa lên chỉ đêm nghiêng nhũ, theo sau chậm rãi hướng về quỳnh nách đẩy mạnh. Hầu Nga, mới chỉ là rất nhỏ chạm đến, chỉ đêm lại phát ra cùng lúc trước không chút nào cùng tiếng thở gấp. Vòng eo khống chế không nổi rung rung, bờ mông rất nhỏ ly khai giường. Không sai được, cái phản ứng này, chính là nơi này. Lê Trạch khóe miệng mỉm cười, theo sau đổ ra càng nhiều hoa mai tinh dầu ở trong tay. Ha ha, tìm đến, đêm nô nhược điểm, thật sự là thật thiên phú, khiến cho ta đến thật tốt. Khai phá một chút, xoa đầy tinh dầu ấm áp bàn tay to, dừng ở quỳnh nách bên trong, nhẹ nhàng xoa bóp chỉ đêm kia mềm mại làn da. Nga a nga ân, chỉ đêm khó có thể tự mình, vòng eo cong lên, loan ra một cái độ cong, thân thể yêu kiều run rẩy, bụng tiên nô ấn sáng lên. Thứ khoái cảm này đối với nàng mà nói ký xa lạ lại mãnh liệt, thế cho nên nàng có thể cảm giác được lúc này theo thân thể chỗ sâu truyền đến khoái cảm cùng dục vọng, cơ hồ phải nàng nuốt hết. Quỳnh nách bên trong đã hiện đầy nâu tinh dầu, đêm kia chưa bao giờ bị hào quang sở chiếu rọi quá tuyết trắng làn da sở ngâm nhiễm. Ha, ha, ha, chỉ đêm hô hấp dần dần bằng phẳng, nhưng là kia hình thức khoái cảm, đã in dấu thật sâu in tại nàng đáy lòng, lái đi không được. Lê Trạch nhìn về phía nằm tại trên giường thờ gấp chỉ đêm, khóe miệng cong lên, đêm nô còn chịu đựng được sao? Kế tiếp kích thích lại càng không được nga, nếu chịu không nổi lời nói, chậm rãi sẽ đến cũng có thể, ta có thể đa dụng mấy tuần thời gian cho ngươi chậm rãi thích ứng. Hô, thỉnh, thỉnh chủ nhân không cần thương tiếc đêm nô, còn chưa đầy chân. Này cũng không phải là chỉ đêm tại cậy mạnh, mà là lời thật lòng. Nghĩ thông suốt sau đó. Kết hợp với nàng thân thể mình tình huống, đây cũng là nội tâm của nàng chỗ sâu chân thực nhất âm thanh. Còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều sung sướng, muốn càng nhiều. Lê Trạch cúi người xuống, hôn nhẹ chỉ đêm mi tâm, ta đã biết, đêm nô trở nên thẳng thắn rất nhiều, bất quá, ta ngược lại không nghĩ tới đêm nô như vậy đói khát. Khiến cho ta thật tốt đào móc thiên phú của ngươi a, ha ha. Đang tìm đến chỉ đêm nhược điểm sau đó, Lê Trạch muốn làm. Chính là phóng đại nhược điểm độ nhạy cảm. Cho nên hắn cấp chỉ đêm mang lên bịt mắt, dùng ngự tiên quyết khóa lại chỉ đêm thần thức. Như vậy lời nói, bởi vì bị phong ấn cảm quan nguyên nhân, chỉ đêm xúc cảm liền có khả năng trở nên càng thêm mẫn cảm. Đến đêm nô thật tốt ôm lấy cổ của mình. Chỉ đêm khéo léo nâng lên song trường, ôm tại chính mình sau đầu, đem kia trắng nõn mê người quỳnh nách hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Hô, hô. Bởi vì hoàn toàn bị trở cách thị giác cùng thần thức, cho nên chỉ đêm hiện tại hoàn toàn nhìn không tới, cũng không cách nào dùng linh phách cảm giác ngoại giới, chỉ có thể thông qua cơ bản cảm quan. Nhưng thân là đại thừa cảnh tu sĩ, cảm quan vốn được cường hóa quá. Bây giờ bị chợt cướp đoạt, cái khác cảm quan trở nên càng thêm nhạy bén. Trong gian phòng tràn ngập hoa mai tinh dầu cùng nàng thân thể bản thân sở kèm theo mai hương sở hỗn hợp mùi thơm, nguyên bản thanh lãnh cao ngạo mai hương. Lúc này tràn ngập dục vọng khí tức. Không đơn thuần là mai hương, còn có khát cầu bị giống được chinh phục giống cái, hạ thân tán phát ra hạ lưu khí tức. Cùng với chinh phục giả, hạ thân kia làm nàng có chút mê say dày đặc giống được hương vị. Chủ nhân hương vị. Trong gian phòng thực an tĩnh, chỉ đêm có thể nghe được Lê Trạch trong tay âm thanh, đủ để tại nàng trong não hình thành hình ảnh. Tinh dầu tại tay hắn trung xoa bóp, phát ra âm thanh, kế tiếp. Hẳn là liền có khả năng đem cái kia tinh dầu vẽ loạn đến của ta nhược điểm. Sau đó ta cũng sẽ bị biến thành lung tung lộn xộn, không thể phản kháng, đến cao trào. Chỉ đêm mân khởi môi, khóe miệng đã có một chút nhếch lên, biểu cảm thượng ẩn ẩn tiết lộ ra mong chờ. Lê Trạch cúi đầu đi xuống, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi hô. Y nga nha, gió nhẹ lướt qua, kích thích chỉ đêm hoàn toàn bại lộ ra quỳnh nách, chỉ là loại trình độ này kích thích. Làm cho nàng nhịn không được vặn vẹo eo thon. Ha ha. Lê Trạch cười khẽ một tiếng, bàn tay to buông xuống, nhưng cũng không là chỉ đêm tưởng tượng trung sở mong chờ bộ vị, mà là nàng kia đầy đủ một ôm eo thon. Bàn tay mang theo ấm áp tinh dầu, kích thích chỉ đêm vòng eo mềm mại làn da. A ha ha ách khanh khách ân. Chỉ đêm không nhịn được, Lê Trạch động tác nhẹ nhàng, vừa chạm vào liền phân ra, giống như là tại cù lét ngứa. Nàng tiếng thở gấp một bên kiều mị, một bên lại ức chế không được, mang theo chuông bạc tiếng cười. Mà Lê Trạch không có một mực dừng lại, mà là đưa tay thu trở về. Đã chờ đợi một lát, theo sau lại lần nữa hạ tham. Lần này nhắm chính là chỉ đêm kia lộ ra bên ngoài ngẫu chân, Lê Trạch trực tiếp dùng ngón tay sờ nhẹ lòng bàn chân, bất quá rất nhỏ động tác, khiến cho chỉ đêm thân thể rung rung. ân ha ha ha ha ha ha nha. Chỉ đêm một bên thở gấp một bên cười, mà theo sau, Lê Trạch lại đem bàn tay di rời. Tiếp theo là bờ mông, tiếp theo là cánh tay, tiếp theo là vú mềm. Lê Trạch một mực tránh né chỉ đêm Quỳnh Nách, mà thậm chí miễn làm chỉ dạ tâm để không hiểu có chút lo lắng. Rõ ràng không có bị chạm đến, mẫn cảm nhược điểm ngược lại trở nên càng trở lên khát vọng, âm thầm lo lắng lên. Muốn bị ức hiếp, muốn bị trêu đùa, muốn bị vỗ về, những tâm tình này từng giọt tích lũy xuống, bất chi bất giác làm chỉ đêm vòng eo vặn vẹo biên độ trở nên lớn hơn lên. Ha ha! Lê Trạch cố ý không có chạm vào, vì làm chỉ giả tâm để trở nên nôn nóng, như vậy làn da xúc cảm cũng sẽ bị phóng đại, liền mang theo nhược điểm cùng một chỗ, đều trở nên càng thêm đói khát. Hắn ghé vào chỉ đêm trên người, cúi đầu đi xuống, lè lưỡi, liếm chỉ đêm bên phải vú mềm đầu vú, dùng tay phải xoa bóp nàng bên trái vú thịt, đồng thời đem tay trái hạ tham, đùa giỡn chỉ đêm kia ngạo nghễ vỉnh lên dâm đậu. Ô ô e hèm, chỉ đêm nhịn không được mở ra bờ môi, tiếng thở gấp quanh quẩn tại gian phòng bên trong, phá lệ mê người. Ha ha ha ân nha, trên người mẫn cảm tam điểm bị thưởng thức. Lập tức làm chỉ đêm tích lũy tại thân thể trung dục vọng bắt đầu phun trào, khoái cảm cực nhanh tích lũy, rất nhanh liền phải đem nàng đẩy lên cực nhạc đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Lê Trạch bỏ qua đối với chỉ đêm cặp vú cùng hạ thân kích thích, ngược lại đem dính đầy tinh dầu bàn tay, nhắm ngay chỉ đêm kia một mực tức khắc, nhưng lại chưa bao giờ bị chạm đến quá nhược điểm. Hầu nga nga nga nga. Nhược điểm chợt lọt vào tập kích, chỉ đêm rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, dâm thủy phun ra ngoài. Vòng eo cũng cong lên một cái khoa trương độ cong. Lê Trạch nhìn trước mặt chỉ đêm hạ thân phun trào ra hỗn tạp linh dịch yêu chiều, không khỏi cảm thán nói thật sự là. Lần đầu nhìn thấy đêm nô chiều phun được lợi hại như vậy đâu, thật thiên phú Nga. 3. Chỉ đêm bờ mông rừng ở giường bên trên, phát ra một tiếng giòn tan, mang lên từng trận sóng mông. Thân thể liên tục không ngừng run rẩy, hai chân không tự giác muốn khép lại, hô hấp theo dồn dập chuyển thành bằng phẳng. Ha ha, ha ha, ha ha. Chỉ đêm thở gấp, bờ môi cũng không tự giác mở ra, lộ ra mê người lưỡi hồng. Lúc này Lê Trạch nhìn xuống, chỉ đêm đã được đến khen thưởng, khóe miệng độ cong cong lên, khiến người tâm động không thôi. Nếu như đơn nhìn lúc này mang theo bịt mắt gương mặt này, dù ai cũng không cách nào đem nàng hòa bình ngày lấy cao ngạo xưng ngân hà xem tông chủ liên hệ tại cùng một chỗ. Không cần nói là tán tu. Chỉ sợ cũng liền quen thuộc nhất tông chủ ngân hà xem đệ tử, đều không thể tưởng tượng, tông chủ lộ ra này gương mặt si tướng trò hề. Lê Trạch cúi đầu đi xuống, dùng môi cánh hoa bắt giữ chỉ đêm kia bán lộ bên ngoài lưỡi thơm. Chậc a ân. Miệng lưỡi dây dưa, theo sau lại lần nữa tách ra, Lê Trạch đưa ra hai tay, nâng chỉ đêm kia lộ ra si tướng xinh đẹp dung nhan thật sự là mê người biểu cảm, làm người ta muốn ngừng mà không được, đêm nô vậy cũng còn chưa đầy chân a. Hà ân còn không có thỉnh chủ nhân, không muốn keo kiệt, thật tốt giáo dục đêm nô. Ha ha, thật, bản tính hoàn toàn bày ra ngược lại càng đáng yêu. Lê Trạch khóe miệng cong lên, lộ ra một chút cười xấu xa. Vậy thì tốt, liền thật tốt giáo dục đêm nô không có tính nhẫn nại nách a. Lê Trạch vòng eo hạ tham, dùng cự long tại chỉ đêm phấn trai ngọc thượng ma sát. Trải qua hai lần cao trào. Chỉ đêm thân thể đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, phấn trai ngọc chính mình mở ra, tiết lộ ra trong này hoa kính, giống như là tại khát cầu cự long chinh phục. Hô! Trắng mịn dâm thủy hiện đầy hoa kính, căn bản không cần ngoài đỉnh mức trơn trượt, cự long không trở ngại chút nào nhập vào hoa kính, theo sau liền bị hoa kính quấn lên. Ân! Tuy rằng Lê Trạch động tác thực ôn nhu, nhưng chỉ đêm vẫn là phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Dù sao bị nhét đầy cảm giác. Cùng phía trước là hoàn toàn khác biệt khoái cảm. Lê Trạch đem cự long ngay ngắn nhập vào hoa kính, thẳng đến chỗ sâu, cung miệng hạ tham, tường thịt bao bọc, không hề nghi ngờ, thân là đại thừa cảnh tu sĩ chỉ đêm, kỳ hoa kính hoàn toàn chính là thượng đẳng nhất danh khí. Giống như hang tối đường mòn, chưa từng bị người khác sờ đạp chân, lại bị Lê Trạch một người chiếm lấy. Này tuyệt diệu xúc cảm chỉ cần lâm vào, liền cũng đủ kêu nhân muốn ngừng mà không được, kia tường thịt dính lấy dâm thủy. Liền mỗi một chỗ nhăn nheo đều dán đi lên, chen ép ma sát cự long, tùy theo chỉ đêm hô hấp vừa buông ra, như thế lặp lại. Cung miệng hạ tham, giống như trẻ con miệng nhỏ giống như, khẽ hôn đầu rồng, tỏ vẻ thuần phục. Không sai đâu đêm nô này diệu huyệt, so với trước cắn càng chặt hơn một chút, ha ha, khiến cho ta đến làm đêm nô thật tốt nở rộ a. Lê Trạch hai tay lại lần nữa dính đầy tinh dầu, hướng về trì đêm hoàn toàn bại lộ tại trong không khí quỳnh nách tìm kiếm. Hầu Nga Ân ha. Bất quá đầu ngón tay quét qua quét lại, trì đêm tiếng thở gấp liền vang lên, theo sau lòng bàn tay bao trùm, đem tinh dầu hoàn toàn vẽ loạn tại quỳnh nách mỗi một tấc làn da bên trong, liền rất nhỏ nếp nhăn cũng sẽ không bỏ qua. Tùy theo tay hắn chung động tác, Lê Trạch rõ ràng cảm giác được, trì đêm hạ thân chợt co lại, hoa kính cùng cung miệng đồng loạt quấn quanh đi lên, hình như muốn đem cự long ngay ngắn nuốt vào. Ha ha, đêm nô tiếng thở gấp rất tốt, Nga tiếp tục bảo trì. Nga nhà hồ y. Trì đêm không bị khống chế vặn vẹo vòng eo, thân trên cũng theo lấy cùng một chỗ vặn vẹo. Hiển nhiên là Lê Trạch cho nàng kích thích quá mức mãnh liệt, nhưng bụng tiên nô ấn sáng lên, trì đêm tuy rằng giãy dụa thân thể, nhưng không thể buông cánh tay xuống, chỉ có thể một mực thừa nhận đến từ hạ thân cùng dưới nách song trọng khoái cảm. Ha ha, kia, như vậy lại như thế nào đây? Lê Trạch buông lỏng ra hai tay, theo nhẫn chữ vật trung móc ra hai cây bất quá nhất chỉ trường tế vũ, bóp ở trong tay. Theo sau chậm rãi tham hướng về phía chỉ đêm mẫn cảm quỳnh nách. Hầu, Nga nha Nga nha. Lông chim kích thích làm chỉ đêm tinh tế eo thon chớp mắt cong lên một cái độ cong, thân thể kịch liệt run rẩy, theo dưới nách truyền đến kia như có như không nhẹ đâm cùng ngứa ngáy, chớp mắt đã đem phòng tuyến của nàng cấp đánh tan, làm nàng đắm chìm trong khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Ha ha, bây giờ còn chưa được Nga. Y dài. Chỉ đêm bụng đột nhiên co lại. Mắt thấy xuân chiều sắp phun ra ngoài, mà đang ở lúc này, bụng tiên nô ấn sáng lên, đem nàng chớp mắt theo cực nhạc đỉnh phong cấp kéo trở về. Nàng thân thể kịch liệt run rẩy, hoa kính cùng cung cân nhắc thu chặt lui, theo sau chậm rãi thả ra. Vừa rồi khoái cảm đã hoàn toàn cũng đủ làm nàng chiều phun rồi, nhưng lúc này cao trào bị cắt đứt, nàng bên trong thân thể khoái cảm không có rút lui, mà là lại lần nữa tích lũy. Ha ha, thật sự là đêm nô nhược điểm tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi à nha. Đường đường ngân hà xem tông chủ liền điểm ấy nhẫn nại lực đều không có sao. Bị hai cây lông chim biến thành bộ dáng như vậy, truyền đi nhưng là phải kêu người cười nói. Ha ha, ha ha, đúng, thực xin lỗi, chủ nhân, đêm nô, dưới nách, quá, quá, hạ lưu, hoàn toàn, không có cách nào nhẫn nại. Chật chật chật, vậy càng hẳn là thật tốt giáo dục một chút, đợi không có mệnh lệnh của ta cũng không cho phép cao trào Nga đêm nô. Vâng, là chủ nhân. Lê Trạch lại lần nữa đem kia hai miếng tế vũ đưa về phía chỉ đêm dưới nách, người sau liền phát ra từng đợt kiều mị tiếng thở gấp. Hầu Nga nhà ân. Y y ha ha ha. E hèm khanh khách Nga nha. Lại bình thường bất quá lông chim, lúc này lại đem chỉ đêm biến thành phá lệ chật vật, kia nhẹ nhàng lông chim quét qua làn da. Mang đến xúc cảm cùng kích thích, mang theo một chút ngứa ngáy, đang bị cướp đoạt linh thức cùng thị giác hiện tại, có vẻ rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt. Chỉ đêm một bên thở gấp, một bên không cách nào nhẫn nại kia một tia ngứa ngáy, nở nụ cười đi ra, nhưng rất nhanh lại sẽ bị kia nhẹ nhàng xúc cảm biến thành khoái cảm nuốt hết, tuần hoàn đền đáp lại, vĩnh viễn không có giới hạn. Không, Nga chủ nhân cấp, khanh khách cấp đêm nô a nha Nga. Thời gian tầm uống hết một chén trà. Chỉ đêm đã là mở ra bờ môi, đoạn nhỏ lưỡi thơm thổ lộ bên ngoài, vòng eo đẩy lên, bụng không ngừng dồn dập co lại. Nàng đã bị cắt đứt tiếp cận 10 lần cao trào. Thường thường là lần trước bị tấp chỉ sung sướng vẫn chưa có hoàn toàn tan rã, một đợt tiếp theo khoái cảm lại lần nữa đột kích, càng huống chi Lê Trạch không ngừng dùng lông chim nhẹ tao nàng kia mẫn cảm quỳnh nách, lúc này chỉ đêm hiển nhiên là hoàn toàn không cách nào phản kháng Lê Trạch nửa phần, chỉ có thể một bên thở gấp, một bên chiều chủ nhân xin khoan dung. Khát vọng có thể đem bên trong thân thể tích góp từng tí một đến đã khó có thể nhẫn nại khoái cảm phát tiết ra. Lê Trạch cảm nhận chỉ đêm hoa kính kịch liệt co lại, cung miệng đã bao bọc hơn phân nửa đầu rồng, gắt gao mút ở, hiển nhiên là đã nhanh chóng đến cực hạn. Vậy thì tốt, vậy hãy để cho đêm nô, thích đến bầu trời. Lê Trạch tâm niệm vừa động, quanh thân hiện ra sổ song linh khí cấu thành bàn tay, theo sau hướng về chỉ đêm thân thể đè xuống. Bất luận là kia eo thon. Vẫn là đùi, bàn chân, bờ mông, vú mềm, đều có bàn tay tại trì đêm làn da lên xuống âu yếm vuốt phẳng. Thu được loại kích thích này, trì đêm theo bản năng kẹp chặt hai chân, đem Lê Trạch vòng eo khóa lại. Ha ha, không sai, tốt lắm. Lại là một đôi linh tay xuất hiện, nhận lấy Lê Trạch trong tay tế vũ, tao cử động lấy trì đêm kia bắt đầu phân bố đổ mồ hôi quỳnh nách. Mà hắn chính mình chống đi đến hai tay, là bưng lấy trì đêm gò má. hai cây ngón cái theo khóe miệng cắm vào miệng thơm, quấy chỉ đêm trong miệng kia dinh dính trơn mềm lưỡi thơm. Có thể đi Nga đêm nô. Hầu Nga Nga Nga Nga Nga. Chỉ đêm xinh đẹp dung nhan bị Lê Trạch bưng lấy, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, bụng chợt co lại, Hoa Kính lại lần nữa cắn chặt một chút, theo sau Dâm Thủy theo cung miệng phun trào mà ra, trực tiếp đánh vào Cự Long thượng xì xì rung động. Ha, ha, ha, ha. Chỉ đêm nằm ở giường bên trên, vô lực thở gấp, Lê Trạch sở triệu hồi ra linh tay tại nàng cao trào khoảnh khắc kia cũng đã tiêu tán, nhưng lúc này hắn như trước nâng nàng xinh đẹp dung nhan. Kia đoạn nhỏ lưỡi hồng tùy theo chỉ đêm thở gấp tại trong miệng nhúc nhích, rất là mê người. Lê Trạch cúi đầu đi xuống, tinh chuẩn bắt được kia bại lộ tai bên ngoài lưỡi thơm, hút vào trong miệng. Nhàn nhạt mai hương cùng chỉ đêm trên người tràn ngập cám dỗ giống cai khí tức kết hợp tại cùng một chỗ, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Chậc a chi, Lê Trạch tham lam mút lấy, nâng chỉ đêm xinh đẹp dung nhan, tuyên cáo đối với nàng chinh phục. Chỉ đêm nhu thuận phối hợp, lưỡi thơm bị Lê Trạch mút hút, thưởng thức, cuối cùng hai người miệng lưỡi tách ra, kéo ra một đầu dây nhỏ, theo sau tại không trung tiêu tán. Lê Trạch duỗi tay, đem chỉ đêm mắt thượng mặt cháo tháo xuống. Kia thanh lãnh cao ngạo đồng tử mắt bên trong, lúc này đã hết là mê ly, hóa thành một vũng xuân thủy. Thật Nga đào móc ra đêm nô hoàn toàn không muốn người khác biết một mặt. Lê Trạch dùng lòng bàn tay trái vuốt phẳng chỉ đêm xinh đẹp dung nhan, tay phải lại nâng lên, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, kẹp lấy chỉ đêm kia phấn nộn lưỡi thơm. Ô mỗ! Chỉ đêm một bên vặn vẹo lưỡi hồng, một bên khép lại bờ môi, mút lấy Lê Trạch hai ngón tay. Hắn cúi người nhìn chăm chú chỉ đêm kia làm người ta say mê si thái, chỉ sợ hiện tại chính là quen thuộc nhất chỉ đêm ngân hà xem đệ tử nhìn thấy, cũng cho rằng trên giường chính là cùng chỉ đêm tướng mạo cực kỳ tương tự những người khác thôi. Ha ha, không sai Nga, tốt lắm, đáng giá nhận thức có thể đâu, đột nhiên tăng mạnh tiến bộ Nga, đêm nô. Mô a a chỉ cần, a chủ nhân đại nhân yêu thích, ha đêm nô, cái gì đều biết làm. Lập tức liền trưởng thành thành phi thường xuất sắc tiên nô nữa nha. Mới chỉ là một ánh mắt, một câu, khiến cho Lê Trạch Cự Long lại lần nữa dâng trào, khẩn cấp không chờ được muốn chinh phục đối phương. Muốn thấy nàng tại dưới người vô lực kiều mị thở gấp, lâm vào tại khoái cảm bên trong, thần phục với hình dạng của mình. Lê Trạch khóe miệng cong lên, đem tay phải theo chỉ đêm trong miệng rút về. Như vậy, khiến cho ta đến hơi chúc thử một chút a, hôm nay giáo dục thành quả như thế nào. Vâng, vui lòng đến cực điểm, chủ nhân. Lê Trạch lại lần nữa vì chỉ đêm đổi lại đã từng nàng bàn long mộ đạo khi mặc nô trang. Màu đen thiên tầm ti đem nàng tứ chi bao bọc, huyễn tinh sa chế thành màu đen áo ngực, miễn cưỡng che khuất trước ngực nụ hoa. Giọt máu bình thường nhũ sức trụy tại này trước ngực đậu đỏ trói buộc nô vòng xuống. Một đầu buộc rất nhiều chuông nhỏ màu đen dây thường buộc tại này vòng eo bên trên, đo đạc kia đầy đủ một ôm eo thon. Hạ thân trường đầu trong suốt hắc xa bên trong, có thể nhìn thấy dâm đậu trói buộc nô vòng lên rớt xuống giọt máu, cùng sổ cúc chung nở rộ yêu diễm hắc mai. Kia xinh đẹp không thể tả gò má, cũng bị một tấm chạm rỗng ren khăn che mặt sở che lấp, do ôm tỉ bà che nửa mặt, đem nàng xinh đẹp dung nhan mang lên một chút mông lung. Mà ăn mặc như thế yêu diễm động lòng người chỉ đêm, lúc này chính bày ra hàng phục tư thế, chuyển hướng đùi, đem hai tay ôm tại sau đầu. Đem nơi riêng tư cùng quỳnh nách đều không giữ lại chút nào bày ra, ngồi xổm Lê Trạch trong phòng bàn nhỏ bên trên. Không sai Nga đêm nô. Lê Trạch đưa tay phải ra nhẹ nhàng điều khiển chỉ đêm hạ thân màu hồng giọt nước bảo thạch. Chỉ đêm ngồi xổm trên bàn, trên mặt lại mang theo một chút lấy lòng ý cười, chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Lê Trạch đưa tay trái ra, vần quanh qua chỉ đêm vòng eo, theo sau lòng bàn tay hướng lên, dùng đầu ngón tay điều khiển nàng lộ ra bên ngoài quỳnh nách. A Nga Nga, rõ ràng lúc này thị giác cùng linh thức đều không có bị niêm phong, nhưng là chỉ đêm kia bị khai phá quá nhược điểm độ nhạy cảm không chút nào thua kém nàng trên người nhạy cảm nhất tam điểm. Bởi vậy chỉ là bị Lê Trạch thưởng thức, liền nhịn không được giơ lên cổ, phát ra rung động lòng người tiếng thở gấp. Ha ha, không sai âm thanh đâu. Lê Trạch ngẩng đầu đến gần một chút, lè lưỡi, liếm láp một khắc nghiêng quỳnh nách. Nga A Nha. Hai bên nhược điểm đồng thời bị trêu đùa, Lê Trạch tay phải còn tại điều khiển hạ thân dâm đậu, rất nhanh chỉ đêm thân thể liền rung rung lên. Mà đang ở lúc này, Lê Trạch trực tiếp dùng ngón giữa cùng ngón trỏ cắm vào Hoa Kính bên trong. Dị vật đột nhập con đường u tối, Hoa Kính lập tức liền dây dưa đi lên, mà Lê Trạch điều khiển hai cây trong tay, đồng thời tay trái cùng đầu lưỡi cũng tăng nhanh tốc độ. Hầu nga nga nga nga đi, đi rồi, y dài. Đinh linh đinh linh đinh linh. Chỉ đêm thân thể kịch liệt run rẩy, vòng eo vặn vẹo, giơ lên cổ, theo sau yêu chiều phun ra ngoài, đánh vào Lê Trạch tay phải tay tâm đều đùng rung động, róc rách tiếng nước bên tai không dứt, tại an tĩnh gian phòng bên trong có vẻ phá lệ xông ra. Ha, ha ha, ha. Chỉ đêm thở gấp, còn chưa theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, Lê Trạch khóe miệng cong lên một cái ý cười, cố ý hướng về nàng kia mẫn cảm quỳnh nách nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hô, y dài, di, y dài, đinh đinh đinh. Chỉ đêm thân thể lập tức run lợi hại hơn một chút, liền eo hông tiếng chuông đều dồn dập không ít, Hoa Kính co lại, thiếu chút nữa lại lần nữa phun chiều. Không sai nga ha ha. Lê Trạch cảm giác được tay trái đầu ngón tay có chút ướt át, theo sau dùng chóp mũi đến gần một chút. Kia trắng nõn quỳnh nách bên trong thế nhưng tiết ra mồ hôi lấm tấm, vì không thể nhận ra, lại mang theo mùi thơm phức hoa mai hương thơm. Người người tốt mê người mai hương, đêm nô đôi này quỳnh nách thiên phú cũng quá lợi hại, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy đây này đêm hạ u mai hương, gia nhân mặt nhược hà, ha ha thật là khéo, quả thực chính là chân bảo. Hà ân chủ nhân yêu thích. Là tốt rồi. Chỉ đêm hai má đỏ bừng, trong lòng phá lệ e lệ. Bởi vì nàng tính nghiện, thật sự là có chút khó có thể nhe răng. Thật sự là, hạ lưu thân thể đâu. Dùng loại địa phương này đều có thể động dục. Chỉ đêm ngươi rốt cuộc là nhiều không có thuốc nào cứu được a. Chính thích xứng đâu, cái này lưu thân thể. Nên công nhân phát tiết dục vọng. Làm tiên nô thật sự là cùng ngươi lại thích không xứng với qua. Lê Trạch buông lỏng ra ôm chỉ đêm vòng eo cánh tay, đi đến giường một bên, ngồi xuống, hướng về chỉ đêm vẫy vẫy tay. Đến đây đi, đêm nô hướng ta bày ra tất cả của ngươi. Vâng, chủ nhân. Ý tứ này lại vì rõ ràng bất quá, chỉ đêm từ nhỏ trên bàn xuống, hướng về Lê Trạch chân thành đi đến. Trong tay một tấm đỏ tươi miệng mỡ hiện ra, nàng đưa đến môi một bên, miệng thơm khẽ nhếch. Mỗ, kia đỏ tươi miệng mỡ. Đem nàng nguyên bản phấn nộn môi một bên toàn bộ nhiễm lấy diễm lệ đỏ thấm. Chỉ đêm chậm rãi đi đến Lê Trạch trước người, theo sau chậm rãi quỳ xuống, phục sát đất. Xin cho đêm nô hầu hạ chủ nhân. Ân, đến. Tùy theo Lê Trạch trả lời, chỉ đêm thẳng lên thân trên, theo sau cúi đầu đến gần một chút, dùng tú mũi tham lam mút lấy Lê Trạch dưới hông phát tán ra khí tức. Cự Long đã chinh chiến một phen, dâng trào dữ tợn. Trong này thượng ẩn ẩn phát tán ra Lê Trạch khí tức, đối với chỉ đêm loại này đại thừa cảnh tu sĩ tới nói, người bình thường không thể bắt giữ mùi vị, tại nàng nghe thấy đến có chút gai mũi. Mà Lê Trạch tán phát ra khí tức, đối với chỉ đêm mà nói, không hề nghi ngờ là thượng thừa nhất thôi tình tề. Nàng quỳ trên đất, tát đùi ra, đem hai tay ôm tại sau đầu. Theo sau chậm rãi hướng về Cự Long hôn lên. Chợt, một đạo đỏ tươi dấu môi rừng ở Cự Long long thân bên trên. Chỉ đêm không có ngừng lại, lại lần nữa điều chỉnh góc độ. Khẽ hôn tiếng không ngừng vang lên, rất nhanh Cự Long bên trên liền trải rộng màu hồng dấu môi. Chỉ đêm tại Lê Trạch dưới hông ngẩng đầu, giữ tận Cự Long chiêu chọc khinh bạc khăn che mặt, đặt ở nàng kia hiện lên mê muội cách xa cùng xuân chiều xinh đẹp dung nhan bên trên. Lê Trạch khóe miệng cong lên, theo sau nhéo cái pháp quyết, dùng linh khí tạo thành một mặt cái gương nhỏ. Tuy rằng sư phụ dạy ta hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất chân chính sử dụng dĩ nhiên là tại loại này trường hợp, bất quá cũng không tệ chính là ha ha. Lê Trạch khống chế tiểu kính đáp xuống eo, kính trung vừa vặn chiếu rọi ra chỉ đêm khuôn mặt. Chính là lúc này kia tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, đã hiện đầy si thái cùng quyến rũ. Nhìn đến Lê Trạch làm ra một mặt tiểu kính, chỉ đêm nơi nào còn không rõ ràng đây là ý gì, bất quá nàng chính là hờn dỗi róc xương lóc thịt Lê Trạch liếc nhìn một cái. Theo sau liền chậm rãi cúi đầu đi xuống. Màu đen lụa mỏng chậm rãi bao trùm tại Cự Long bên trên, đầu rồng thượng màu hồng dấu môi ảnh ngược tại kính trung rõ ràng có thể thấy được. Ha ha a mỗ. Chỉ đêm mở ra môi hồng, đem đầu rồng nhét vào trong miệng. Mãnh liệt dày đặc giống được khí tức từ miệng mũi bên trong thẳng hướng linh phách, chỉ đêm ánh mắt dường như cũng có thể nhỏ ra xuân thủy. Khinh bạc hắc sa hoàn toàn không cách nào che chắn Lê Trạch tầm mắt. Hắn có thể thấy rõ Cự Long tại chỉ đêm môi hồng bên trong ra vào. Mà chỉ đêm chính mình, cũng có thể tại kính trung thấy nàng phun ra nuốt vào Cự Long thời điểm, bộ kia tại trong thường ngày hoàn toàn không cách nào tưởng tượng si thái cùng quyến rũ. Sóng mắt lưu chuyển, xuân sắc dồi dào, nàng chậm rãi đem cự long toàn bộ nhét vào trong miệng, chóp mũi đều phải áp vào lê trạch bụng mặt kính bên trên. Kia kính trung ảnh ngược, cũng không là cái gì thanh lãnh cao ngạo chỉ đêm tiên tử, bất quá là một tên xa vào ở dục vọng bên trong, không thể tự kiềm chế, trò hề hiện ra hết tiên nô. Là bị giống được chinh phục, hoàn toàn không cách nào chống cự sung sướng giống cái. Cho nên chỉ đêm buộc chặt khang bức tường, như là đã bị đào móc ra tiềm tàng dưới đáy lòng chung bí mật, vậy liền không bằng, hoàn toàn đem bày ra. Chi lưu a mỗ, cự long dữ tợn, tại chỉ đêm trong môi anh đào ra vào, lụa mỏng hạ cự long thân ảnh như ẩn như hiện, làm người ta nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Không sai, Nga làm rất tốt, đêm nô. Lê Trạch khóe miệng cong lên, theo sau theo nhẫn chữ vật chung móc ra hai cây ước chừng dài một thước thon dài vũ chi. Đêm nô làm được như vậy bổng, liền muốn thật tốt tưởng thưởng một chút nha. Lời còn chưa dứt, Lê Trạch liền dùng tay chung hai cây tế vũ, tao cử động lấy chỉ đêm quỳnh nách. Suy, a cổ họng. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhược điểm lại lần nữa bị trêu đùa khoảnh khắc kia, chỉ đêm thân thể yêu kiều vẫn là không nhịn được rung rung lên. A, ân ân. Bởi vì trong miệng ngậm cự long, bởi vậy chỉ đêm tại nhận được kích thích thời điểm, còn muốn đem miệng thơm trương được lớn hơn nữa một chút, dùng khang bức tường đem cự long gắt gao bọc lại, để ngừa cự long bị hàm răng sờ cọ sát. Nhưng đến từ quỳnh nách kích thích nhưng không có một chút yếu bớt, chỉ đêm gò má ảnh ngược tại kính bên trong, đem cự long ngay ngắn nuốt đến chỗ sâu nhất, theo sau eo hông tiếng chuông mãnh liệt, rất nhanh liền phun ra yêu chiều, tại trên mặt đất để lại một vũng nước tích. Lê Trạch đem cự long rút ra miệng thơm, một tay vuốt ve chỉ đêm xinh đẹp dung nhan, một tay kia là cầm lấy kia một ít mặt hoa trong gương, trăng trong nước, để sát vào đến chỉ đêm trên mặt. Lúc này kính trung ảnh ngược chỉ đêm đã rất có một chút chật vật, khinh bạc khăn che mặt phía dưới, là bờ môi thượng có chút hỗn độn miệng mỡ, hai lũ tóc đen rũ xuống bên tai, theo mồ hôi trên trán tí dính dính vào thái dương, trong mắt chỉ còn lại có mê ly cùng xuân tình. Hiển nhiên nàng vẫn chưa thể theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần. Nhưng Lê Trạch tay gần sát, chỉ đêm liền theo bản năng mở ra môi hồng, đưa ra gần nửa đoạn lưỡi thơm, như là muốn lấy lòng chủ nhân mèo giống như, chọc nhân trìu mến. A, ách! Nhưng sau một lát, chỉ đêm liền thanh tỉnh một chút, ý thức được khóe môi bên cạnh là ngón tay, mà không phải là những vật khác, trên mặt cũng không có gì lúng túng khó xử chi sắc, ngược lại là đem môi miệng há to lớn một chút, biểu hiện ra một bộ tải khát cầu cái gì nhét đầy khoang miệng bộ dáng. Ha ha, cái này đêm nô có thể ý thức được chính mình đến tột cùng che giấu như thế nào bản tính a. Giống như chủ nhân, đêm nô đã hoàn toàn nhận rõ. Như vậy, liền thật tốt nhìn hình dạng của mình nói ra để ta nghe một chút. Vâng, đêm nô là, trong lòng kiềm chế dâm đãng dục vọng giống cái, muốn bị chủ nhân trêu đùa thân thể, có hạ tiện tính nghiện, người được chủ nhân con cặc mùi vị liền có khả năng động dục, là muốn bị chinh phục giống cái là chủ nhân tiên nô là duy nhất thuộc về chủ nhân. Đồ đĩ, chỉ cần là chủ nhân phân phó, đêm nô đều biết làm. Nhìn hoa trong gương, trăng trong nước trung ảnh ngược xuất từ mình kia đã trở nên dâm mỹ xinh đẹp dung nhan, chỉ đêm cũng đã hoàn toàn minh bạch chính mình đáy lòng sợ tiềm tàng dục vọng đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Rõ ràng hơn hiểu biết đến, thân thể của chính mình, tại Lê Trạch trước mặt, đến tột cùng là như thế nào không chịu nổi cùng mẫn cảm. Nghe được chỉ đêm trả lời, Lê Trạch cong lên khóe miệng. Lòng bàn tay vuốt phẳng chỉ đêm xinh đẹp dung nhan. Ai chỉ thuộc về ta đồ đĩ a? Nhìn đến đêm nô nhận thức rất rõ ràng đâu. Bất quá, nếu đêm nô tất cả nói là đồ đĩ nói, như vậy còn có càng thích xứng đồ đĩ thân phận biểu hiện mới là đâu. Nhìn đến, còn muốn giáo đêm nô những vật khác. Lê Trạch cong lên khóe miệng, lộ ra một chút cười xấu xa, hiển nhiên là lại có tân chủ ý. Chỉ đêm nhu thuận ghé vào hắn dưới hông, đưa ra lưỡi thơm. Đem đai ngọc ngậm vào trong miệng, cẩn thận liếm láp. A thỉnh chủ nhân, thật tốt giáo dục đêm nô. Ân. Ha ha, tốt, ta đây liền thật tốt giáo giáo đêm nô. Như thế nào mới có thể trở thành một cái đủ tư cách đổ đĩ? Thời gian tầm uống hết một chén trà đi qua, tại gian phòng trong phòng sau tấm bình phong, lộ ra chỉ đêm kia nổi bật dáng người. Lê Trạch vỗ tay một cái, đến đây đi, đi ra để ta nhìn nhìn. Vâng. Chủ nhân, sau tấm bình phong truyền ra chỉ đêm thuận theo trả lời âm thanh, theo sau nàng liền từ sau tấm bình phong đi ra. Tùy theo chỉ đêm bước ra bình phong, Lê Trạch không khỏi mắt sáng lên. vì đem chỉ đêm ăn mặc như là cái đổ đĩ, Lê Trạch nhưng là mất một chút tâm tư. Đầu tiên chính là kiểu tóc, tuy rằng Lê Trạch không đến mức đi kỹ viện cùng kỹ nữ tà lửa, nhưng là đối với tình huống cũng là có nghe thấy. Nhất là sư tỷ còn có thật dài một đoạn thời gian rèn luyện, đi các quốc gia kỹ viện chung nhìn vũ, cho nên Lê Trạch cũng có nghe thấy. Nghe nói có nhiều chỗ kỹ nữ, sẽ đem mái tóc mâm thành lấy chồng búi tóc bộ dáng, lấy này nói cho khách nhân, đêm nay có thể chọn lựa chính mình. Cho nên Lê Trạch cũng để cho chỉ đêm một lần nữa búi tóc, đem như thác nước vẫy tóc đen buộc thành một đóa nở rộ hoa mai, vi nghiêng ở sau đầu, lại dùng vật trang sức tô điểm, một cây hắc châm cắm vào tóc đen bên trong. Rũ xuống một chút quải sức, có vẻ phá lệ hoa quý. Liền thường ngày chưa bao giờ mang bất kỳ cái gì châu báu vành tai, cũng bị Lê Trạch trụy lên hai hạt màu vàng giọt nước. Nhưng tới búi tóc tương phản, chính là trên mặt nùng trang. Chỉ đêm vốn thiên sinh lệ chất không nói, lại tăng thêm tu hành thâm hậu, này dung mạo tự nhiên tuyệt mỹ. Bên ngoài nhân nhìn đến, mặc dù chỉ đêm không thi phấn trang điểm, đó cũng là thanh lãnh cao ngạo, tiên khí mờ mịt. Chứ đừng nói chi là nàng hàng năm hắc sa che mặt, càng tăng thêm một cỗ cảm giác thần bí. Nhưng Lê Trạch phải làm, hoàn toàn là muốn đem chỉ đêm phần này thanh lãnh mờ mịt thần bí cấp che đi. Cho nên, hắn dùng đỏ thẫm sắc thạch lông mày bút, vì chỉ đêm mi tâm bên trong, vẽ lên một đóa nở rộ hồng mai hoa điền. Thế tục ở giữa nữ tử nặng mi, Lê Trạch trái lại một con đường riêng hành chi, dùng mi bút lại vì chỉ đêm khóe mắt buộc vòng quanh một chút lưu kim giật thải. Màu hồng cùng màu vàng đan vào, ký có vẻ ung dung hoa quý, lại mang lên một chút yêu diễm quyến rũ. Đỏ thẫm sắc miệng mỡ, tại này thấu mỏng màu đen dưới khăn che mặt có vẻ phá lệ mê người. Lúc này màu đen khăn che mặt, liền hoàn toàn không làm được bất kỳ cái gì trong thường ngày che lấp dung mạo tác dụng, ngược lại hoàn toàn luân lạc trở thành tán tỉnh dùng tình thú đồ dùng. Cái đó và trong thường ngày chỉ đêm giả dạng đại tướng đình kính, đương nhiên, như vậy trang điểm đi ra chỉ đêm. Cùng không thi phấn trang điểm khi so sánh với càng là đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng quan trọng nhất chính là, kia kim hồng sắc sở buộc vòng quanh hoa quý cùng quyến rũ, đem trong thường ngày chỉ đêm thanh lãnh toàn bộ phá hủy, tạo thành một loại khác thế tục yêu mị. Nàng không còn là cửu thiên chi thượng, nhìn xuống chúng sinh tiên tử, mà là tại người khác trong tay hoàn toàn nở rộ quyến rũ cùng yêu diễm hồng mai. Lại hướng xuống nhìn lại, chỉ đêm cổ phía trên, một đầu từ kim loại cấu thành hết sức xa hoa. Hồng kim tướng ở giữa vòng cổ, chính đem ngày đó Nga bình thường trắng nõn thon dài cổ, cấp giam cầm. Tượng trưng lúc này chỉ đêm, đã không còn là trong thường ngày cái kia cao cao tại thượng ngân hà xem tông chủ, mà là Lê Trạch vật riêng tư. Hai cây màu vàng dây thừng theo chỉ đêm cổ vòng cổ bên trên, tách ra phía bên trái bên phải hai bên vú thịt lan tràn đi xuống. Nhưng làm người khác chú ý chính là, chỉ đêm lúc này trên người làn da. Cũng không lại là ngày xưa cái kia lau sạch lộ ra bên ngoài trắng nõn. Mà là nhào bột mì sa giống nhau, là gần như trong suốt, lại cách mỏng manh một tầng màu đen. Đây là trình ngọc khiết vì Lê Trạch dùng thiên tầm ti luyện chế đặc thù nô y, nếu như dựa theo phẩm cấp tới nói, này thậm chí có thể xem như cái hạ phẩm linh bảo. Đương nhiên, dù sao tài liệu phẩm cấp ở đây, tính là dùng thượng đẳng nhất thiên tầm ti, luyện chế được đến nô y cũng là nhất là hạ đẳng linh bảo. Mà này nô y, không còn dùng cho việc khác, chỉ có một cái tác dụng. Bên người, cũng không phải là nhỏ thích hợp, mà là hoàn toàn bên người, giống như cùng trên người tầng thứ hai làn da bình thường dán sát. Chỉ đêm theo cổ xuống phía dưới sở hữu làn da, đều bị bao bọc tại cái này một tầng mỏng manh màu đen thiên tầm ti bên trong. Mà này thân nô y còn có một cái tuyệt diệu, đó chính là có thể căn cứ Lê Trạch ý chí, tùy thời tùy chỗ tản ra, khép lại. Thậm chí tại làn da bên trên biến hóa ra các loại hình dạng, hoa văn, có thể nói là chính thật có thể làm được tùy tâm sở dục. Mà chỉ đêm trên người cũng không chỉ mặc lấy này một thân toàn bộ bao bọc thiên tầm ti, còn có một món thiết kế được phá lệ yêu diễm đỏ thẫm sắc không có tay sườn xám. Vì sao nói này thân sườn xám yêu diễm, là bởi vì, theo ngực đến bụng này một bộ phận, điều khác các loại chạm rỗng hoa mai hoa văn, lộ ra mảng lớn chân không, đúng là đem nữ tử làn da. Làm thành bỏ thêm vào hoa văn, tạo thành một bộ diễm lệ họa tác.